Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 11621 Tổ thụ xin lỗi. Dù sao chính là cùng ngươi có quan hệ, Prometheus càng nói càng loạn. Hắn cũng không thể nói mình lúc đó là bởi vì ghen ghét địa linh, cho nên mới dẫn người rời đi, muốn biểu hiện mới hại chết thủ hạ của mình a. Vì lẽ đó hiện tại trực tiếp tới một cái có lẽ có tội danh. Địa linh một mặt quái dị nhìn xem trước mặt Prometheus xấu hổ nói có đúng không? Ta đây đến nói. Ngươi là bởi vì lúc đó tất cả mọi người tin tưởng đi theo ta đi có hy vọng, vì lẽ đó ghen ghét đúng không? Ngươi là bởi vì lúc đó sợ ở lại nơi đó cần nghe ta, mới dẫn người rời đi, đến mức người của ngươi xảy ra chuyện, hẳn là chính ngươi tự cho là thông minh, cho nên mới bị ngươi đưa vào địch nhân cạm bẫy đi. Địa linh nói một hơi đi ra. Kỳ thật hiện trường những người kia cũng đều là nghĩ như vậy, bất quá cũng không có người dám nói ra. Dù sao đối phương thế nhưng là một cái bán linh a. Bóc người không vạch khuyết điểm. Đánh người không đánh mặt. Ngươi muốn chết, Prometheus bị đâm trọt chỗ đau. Vọt thẳng đi qua, phảng phất là muốn giết địa linh đồng dạng. Địa linh đứng ở nơi đó không nhúc nhích. Không có chút nào né tránh ý tứ. Prometheus công kích giết tới địa linh trước mặt thời điểm ngừng lại, ngươi không sợ chết. Sợ, ta đương nhiên sợ. Ta còn có rất nhiều tâm nguyện không có hoàn thành, nhưng ta biết, nếu như ta chết đi, có người sẽ báo thù cho ta, có người sẽ đuổi giết ngươi đến chân trời góc biển, sẽ để cho ngươi chết so ta khó coi gấp trăm lần nghìn lần. Địa linh không khách khí chút nào nói. Uy hiếp bán linh. Chỉ sợ cũng chỉ có Hạ Thiên tiểu đội người dám làm đi. Người xung quanh hít vào một ngụm khí lạnh. Bọn họ đều cho rằng địa linh điên rồi. Lại dám chính diện đi va chạm một cái bán linh. Đừng nhúc nhích, lão đại ta Phiêu Vân lão tiên ngăn tại địa linh phía trước. Ngươi lại tính là thứ gì? Prometheus cầm lên Phiêu Vân lão tiên cổ. Không muốn, địa linh vội vàng hô. Nhìn thấy địa linh khẩn trương như vậy, Prometheus nhưng trong lòng thật cao hứng, đồng thời tay phải của hắn dùng sức bóp. Trực tiếp đem Phiêu Vân lão tiên bóp vỡ nát. Diệt sát. Nơi này chính là không cho giết người. Đặc biệt là tại loại này lúc chiến đấu. Có thể Prometheus lại giết người. Một bên cũng có tôn giả thần điện điện chủ, bọn họ cũng không có nói cái gì. Phảng phất như là Prometheus có đặc quyền đồng dạng. Một cái bán linh cấp bậc cao thủ, bọn họ cũng ước thúc không được. Bạch bạch bạch. Hạ Thiên tiểu đội người tất cả chạy tới, bọn họ vừa mới nghe được địa linh cùng Prometheus có mâu thuẫn thời điểm, liền ngay lập tức đến đây. Người có ý tứ gì? Thập Tam tiến lên hỏi. Ta xem như phát hiện, các ngươi cái này tiểu đội người, lá gan đều rất lớn a, thế mà cũng dám cùng ta nói như vậy. Prometheus hiện tại thật sự có chút tức giận. Hắn vẫn cho rằng chính mình là nơi này dưới một người, trên vạn người nhân vật. Nhưng bây giờ, thế mà liên tiếp có người dám đối với hắn như vậy. Ngươi cho rằng ngươi là bán linh liền có thể ở chỗ này tùy tiện ra tay với chúng ta rồi? Thập Tam hỏi. Có cái gì không thể ai dám quản ta? Prometheus hỏi. Cùng chúng ta chơi hoành đúng không? Thập Tam trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Ta tuyên bố, bắt đầu từ bây giờ, chúng ta Hạ Thiên tiểu đội không còn tham gia bất luận cái gì chiến đấu, chúng ta đem rút khỏi chiến trường thời viễn cổ. Cái gì? Nghe đến đó thời điểm, người xung quanh đều là sững sờ. Hiện tại nhân loại nơi này sở dĩ có như thế cao tín nhiệm, sức chiến đấu mạnh như vậy, cũng là bởi vì có Hạ Thiên tiểu đội người tại. Nếu như bọn họ không có ở đây, nơi này chỉnh thể sức chiến đấu sẽ so hiện tại thấp mấy cái đẳng cấp. Thập Tam tiên sinh, bất giận a, một tên tôn giả thần điện điện chủ đi ra. Bất giận Thập Tam nhìn hướng tên kia tôn giả thần điện điện chủ, vừa mới hắn khi dễ huynh đệ của ta thời điểm ngươi ở đâu, hắn giết ta huynh đệ thủ hạ thời điểm, ngươi ở đâu. Lúc đó cũng không có chuyện gì phát sinh, mà lại Phiêu Vân lão tiên còn có thể phục sinh. Ta xem chuyện này coi như xong đi. Tên kia tôn giả thần điện điện chủ hiển nhiên là muốn dàn xếp ổn thỏa. Bất quá. Thập Tam tính tình cũng không tốt, hắn là cùng Hạ Thiên lăn lộn thời gian dài nhất, tính cách cũng càng lúc càng giống Hạ Thiên. Hắn hiện tại cũng hai cái mạng, có phải hay không chúng ta giết hắn một cái mạng, sau đó chúng ta cũng có thể nói, hắn còn có thể phục sinh, nếu không coi như xong đi. Thập Tam nhìn chằm chằm tên kia, tôn giả thần điện điện chủ nói. Cái này phảng phất là linh hồn khảo vấn đồng dạng. Tên kia tôn giả thần điện điện chủ cũng làm khó, hắn hiện tại bất kể nói thế nào đều không đúng. Mà lại hắn nhìn ra, hiện tại không đơn thuần là Hạ Thiên tiểu đội 6 người này, còn có phía sau bọn họ những người kia. Nếu như hắn trả lời không tốt, những người kia chỉ sợ cũng sẽ không đáp ứng. Thiếu đi 6 con ruồi, chúng ta liền không thắng được rồi, Prometheus phi thường khinh thường nói. Hắn cũng sẽ không bị Thập Tam áp chế. Tốt, ta hiểu được, Thập Tam sau khi nói xong trực tiếp hướng phía sau đi đến. 5 người khác cũng theo sau lưng bọn hắn, phía trước bọn họ còn chuẩn bị khai chiến, thật tốt đánh một trận, nhưng bây giờ bọn họ đã bỏ đi chiến đấu. Đại nhân, các người đi, chúng ta làm sao bây giờ a? Phía sau những người kia dò hỏi. Hạ Thiên tiểu đội mấy người này là bọn họ chủ tâm cốt. Hiện tại chủ tâm cốt muốn đi. Bọn họ còn thế nào đánh? Mẹ nó, không đánh, có người đứng dậy. Bọn họ cũng cảm thấy dạng này ý nghĩa của chiến đấu đều không có ở đây, Prometheus là bán linh, liền có thể tùy tiện giết người, vậy bọn hắn còn có thể vì cái gì mà chiến, có phải là bọn hắn hay không cũng muốn cẩn thận phía sau lưng của mình có thể hay không đột nhiên xuất hiện chính mình người giết chính mình. Không có tín niệm chiến đấu, là chống đỡ không nổi. Đúng, không đánh càng ngày càng nhiều người đứng dậy. Bọn họ đều là đồng dạng thái độ. Không đánh. Mắt thấy cục diện liền không cách nào khống chế. Tên kia tôn giả thần điện điện chủ cũng là có chút nóng nảy, tiếp tục như thế lời nói, ai còn dám lao ra chiến đấu, cuối cùng còn có thể còn lại mấy người. Phốc! Prometheus trực tiếp đem phía trước 2 người diệt sát. Ta xem ai còn dám hô không đánh. Prometheus nắm lấy cái kia 2 viên đầu người, bộ dáng nhìn qua phi thường khủng bố. Ngu xuẩn Thập Tam lắc đầu. Hắn hiểu được. Prometheus đây là tại tự mình tìm đường chết a, hắn làm như thế, đúng là chấn nhiếp hiện trường những người kia, có thể hắn cũng vì chính mình chôn xuống kinh khủng nhất hạt giống. Hiện tại Prometheus, ánh mắt ở chung quanh những người kia trên thân từng cái đảo qua. Nhìn thấy ánh mắt của hắn, những người kia tất cả đều là bản năng tránh khỏi hắn ánh mắt. Hắn không dám giết Hạ Thiên tiểu đội người, đó là bởi vì Hạ Thiên đúng là một cái hắn không muốn đi trêu chọc người. Kia là một cái chân chính làm việc không có điểm mấu chốt người, mà lại thực lực còn thâm bất khả chắc. Bất quá những người khác, hắn nhưng là dám giết. Những người kia nhưng không có cái gì như bức chỗ dựa a. Trong lúc nhất thời, hiện trường người an tĩnh lại. Không người nào dám lại nói cái gì. Bọn họ đều tại Prometheus uy hiếp phía dưới khuất phục. Bất quá chỉ là khuất phục mà thôi. Bọn họ sẽ không lại rời đi. Nhưng chiến đấu thời điểm, bọn họ cũng tuyệt đối sẽ không giống phía trước như thế lao ra chịu chết chiến đấu, sẽ chỉ núp ở phía sau mặt, tùy tiện ném mấy cái công kích mà thôi. Hừ, nhìn thấy không, các người chỗ góp nhặt danh khí, ở trước mặt ta không đáng giá nhắc tới, bởi vì ta theo xuất sinh ngày đó trở đi, liền đã có hết thảy. Prometheus đối Thập Tam phương hướng của bọn hắn hừ một tiếng. Thập Tam cũng không nói gì thêm. Bọn họ 6 cái xác thực không phải là đối thủ của Prometheus. Cho dù là bọn họ dùng ra chính mình tất cả át chủ bài năng lực. Kết quả cũng giống như vậy. Ai? Tôn giả thần điện điện chủ thở dài một hơi, mặc dù bây giờ tình huống ổn định lại, nhưng hắn cũng nhìn ra hiện tại đội ngũ sĩ khí là dạng gì. Nếu như nói phía trước đội ngũ sĩ khí là 200, vậy bây giờ đội ngũ sĩ khí liền 10 cũng chưa tới. Dạng này đội ngũ như thế nào đánh trận a? Hắn thậm chí đã có thể nhìn thấy thất bại. Prometheus vì tiện khi dễ chiến trường anh hùng, không có bất kỳ cái gì lý do liền đi giết anh hùng tiểu đệ, hiện tại còn đuổi đi chiến trường anh hùng. Vậy còn có người nào sẽ chịu phục? Tất cả mọi người nghe, chiến đấu sau khi bắt đầu, các ngươi đi theo ta giết ra ngoài, ta muốn để chủng tộc nhìn thấy nhân loại chúng ta lợi hại, ai giết nhiều, ta có ban thưởng. Prometheus là muốn ân uy tịnh thi. Cái này ân uy tịnh thi ý nghĩ là không sai. Đáng tiếc dùng nhầm chỗ, dùng sai thời điểm. Tại loại này tất cả mọi người nội tâm đối hắn có chống cự thời điểm, hắn làm như thế, còn có ai sẽ tin hắn? Liền xem như hắn thật phần thưởng. Chỉ sợ những người kia cũng muốn nỗ lực cái giá không nhỏ đi. Vì lẽ đó, hiện tại nơi này cũng không có người phản ứng hắn. Bất quá Prometheus lại cũng không biết rõ loại tình huống này. Tôn giả thần điện điện chủ cũng là ngay lập tức đem tin tức báo cho tiên tri. Tiên tri tìm tới tổ thụ. Bên kia trận pháp đã mở ra, nhiều nhất nửa ngày thời gian, bọn họ liền có thể trở về. Bất quá bây giờ vấn đề là, Prometheus đem Hạ Thiên tiểu đội cho triệt để đắc tội, hơn nữa còn giết người, để chiến trường người nơi đó tâm hoảng sợ. Tiên tri bất đắc dĩ nói. Thằng ngu này, hết lần này đến lần khác phạm sai lầm. Tổ thụ cũng có chút tức giận. Nếu như không phải hiện tại chính là lúc dùng người lời nói, hắn hiện tại thật đúng là muốn phế đi Prometheus. Làm sao bây giờ, chủng tộc lúc nào cũng có thể phát động công kích, nửa ngày thời gian cũng không phải dễ dàng như vậy kéo dài. Tiên tri hỏi. Trước xem tình huống một chút rồi nói sau. Tổ thụ hiện tại cũng không có biện pháp tốt hơn. Hắn đã sớm được chứng kiến Hạ Thiên có bao nhiêu cố chấp. Cái kia Hạ Thiên những huynh đệ này tự nhiên cũng sẽ không cần nói, khẳng định giống như hắn. Vì lẽ đó chính mình không quản là uy hiếp vẫn là lợi dụng, bọn họ khẳng định cũng sẽ không nghe, nếu quả thật đem bọn hắn chọc tới, xảy ra chuyện gì không thể đoán được sự tình, vậy thì phiền toái. Dù sao phía sau bọn họ còn có một cái Hạ Thiên. Liền xem như tổ thụ. Cũng không muốn đi trêu chọc Hạ Thiên. Ầm ầm. Đúng lúc này, tổ thụ cảm ứng được tình huống bên ngoài chủng tộc phát động công kích, số lượng không ít. Xem ra là muốn khai chiến, tình huống hiện tại phi thường không tốt. Tiên tri cảm khái nói. Hiện tại chỉ có thể chờ đợi mặt khác phiến cổ chiến thần trở về, bọn họ trở về, liền có thể thay đổi chiến cuộc, nhưng nếu như cuối cùng vẫn là không được, chúng ta muốn đi. Tổ thụ mình đã làm xong chạy trốn chuẩn bị. Có thể bên ngoài còn có rất nhiều thay hắn bán mạng người. Đây mới là bi ai nhất sự tình. Lúc này Prometheus hăng hái. Hắn nhưng là bán linh. Mặc dù trước mặt có vô số chủng tộc, có thể hắn căn bản là không có để vào mắt. Vọt thẳng đi ra ngoài. Hắn lực sát thương là phi thường khủng bố, những này bình thường rất mạnh chủng tộc, ở trước mặt hắn, căn bản là không đáng giá nhắc tới, hắn công kích đánh ra, nháy mắt liền có thể diệt sát trên trăm đầu chủng tộc. Bất quá. Phía sau hắn. Không có bất kỳ ai. Kể cả tôn giả thần điện người. Không có người cùng hắn lao ra. Chuyện gì xảy ra? Đánh một hồi Prometheus rốt cục phát hiện vấn đề, hắn còn tưởng rằng chính mình mạnh mẽ như vậy thực lực công kích, người phía sau khẳng định sẽ phi thường hưng phấn, đều sẽ đi theo hắn lao ra. Nhưng bây giờ, thế mà lại biến thành dạng này. Các huynh đệ, chúng ta tôn giả thần điện người, nhất định phải thủ hộ tổ thụ, chúng ta giết tôn giả thần điện điện chủ hô, bọn họ cũng đi theo liền xông ra ngoài. Nhưng bọn hắn đằng sau, cũng không có người đi theo. Phía trước nghe lời răm rắp thủ hạ, hiện tại cũng không còn nghe bọn hắn. Bởi vì bọn hắn đối đãi Prometheus vấn đề bên trên, làm cho tất cả mọi người đều thất vọng. Nguyên bản hẳn là đại sát tứ phương tràng diện. Bây giờ lại biến thành dạng này. Thậm chí những người này không biết hẳn là vì cái gì đi chiến đấu. Bọn họ ngay cả công kích thời điểm đều là yếu ớt. Đáng ghét, ta ở bên ngoài chém giết. Các người đang làm gì? Prometheus giết trở về, hắn bắt lấy trong đó một người thân thể. Ta đã phục sinh qua một lần, trong thời gian ngắn không cách nào phục sinh, căn cứ quy củ của nơi này, ta có quyền lợi ở trên đây công kích. Người kia đáp lại nói. Vậy còn ngươi hẳn là còn không có phục sinh à? Prometheus bắt lấy bên cạnh một người. Người kia không đợi nói cái gì, liền bị hắn ném ra ngoài. Sau đó là cái thứ hai, cái thứ ba, cái thứ tư, cái thứ năm. Liền tại hắn muốn đem cái thứ sáu ném ra thời điểm. Người thứ sáu tự sát. Sau đó là người thứ bảy, đằng sau không có chết người toàn bộ bắt đầu tự sát. Bọn họ thà rằng chính mình tử vong, cũng không nguyện ý nhận dạng này nhục nhã. Một màn này, làm cho tất cả mọi người đều thấy choáng. Liền Prometheus cũng nhìn ngây người. Hắn đứng ở nơi đó, hoàn toàn không biết sẽ làm sao. Xong những cái kia lao ra tôn giả thần điện điện chủ minh bạch, hiện tại cục diện triệt để không khống chế nổi. Hiện tại phải đi 16 người kia đi ra, bằng không đến 10 phút, liền sẽ toàn tuyến sụp đổ. Một tên tôn giả thần điện điện chủ nói. Nhưng bọn hắn hẳn là sẽ không đi ra, trừ phi Prometheus đi xin lỗi đúng không, có thể cái này so giết hắn càng làm cho hắn khó chịu a. Cái kia mấy tên tôn giả thần điện điện chủ nhao nhao lắc đầu. phía trước đánh ra tới tốt lắm cục diện. Bởi vì Prometheus một người, triệt để không còn sót lại chút gì. Đáng ghét, ta cũng không tin, không có các ngươi, ta liền ngăn không được những này đáng chết chủng tộc. Prometheus kém chút liền muốn tức chết rồi, hắn cũng không thể đem nơi này người đều giết sạch đi. Hiện tại hắn cũng là ngay lập tức giết đi ra ngoài. Tốc độ thật nhanh. Đồng thời, thân thể của hắn biến thành một đám lửa, hỏa diễm những nơi đi qua. Tất cả chủng tộc nhao nhao bị nhen lửa. Có thể hắn dù sao chỉ có một người a. Hắn chỉ có thể ngăn cản được một mặt, mặt khác vài lần, đều đã tiếp cận với hỏng mất. Hạ Thiên tiểu đội người, ta thay hắn cho các ngươi xin lỗi, nếu như các ngươi lại không ra tay lời nói, chết người coi như nhiều. Tổ thụ thanh âm xuất hiện. Hết chương 11.621. Chương 11.622 mẫu trùng tới. Tổ thụ xin lỗi. Đây là cái gì đãi ngộ? Đây là chưa bao giờ phát sinh qua sự tình. Prometheus sắc mặt cũng là phi thường khó coi. Lần này là tổ thụ đang đánh mặt của hắn a. Bởi vì hắn, tổ thụ bị ép xin lỗi, loại chuyện này để hắn phi thường khó chịu, hắn hiện tại sắc mặt tái xanh đáng ghét, những người này đều đáng chết. Vô biên lửa giận xuất hiện. Có thể hắn bây giờ lại cái gì đều không làm được. Hắn hiểu được. Tổ thụ cần những người này hỗ trợ, cho nên mới sẽ đi ra xin lỗi. Nếu như mình hiện tại còn đi khó xử đối phương, đó chính là đang khiêu khích tổ thụ uy nghiêm. Các ngươi đều chờ đó cho ta, chuyện lần này đi qua về sau, ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp đột phá đến linh, đến lúc đó cho dù là chỗ dựa của các ngươi Hạ Thiên tới, ta cũng như thế muốn xử lý. Prometheus trong lòng cũng chôn xuống hạt giống cừu hận. Hắn hiện tại là thật tức giận phi thường. Hắn cảm giác toàn bộ chiến trường thời viễn cổ tất cả người tất cả tại nhằm vào hắn. Gieo hò. Rất nhanh, hắn liền nghe được tiếng hoan hô. Hạ Thiên tiểu đội người trở về, những người này ở đây chúc mừng. Những này tiếng hoan hô, phảng phất như là đao đồng dạng, từng đao cắt tại trong lòng của hắn, để hắn lòng đang không ngừng nhỏ máu. Các huynh đệ, chúng ta không thể cam đoan mọi người bất tử, nhưng chúng ta có thể bảo chứng, tại mọi người không có rút về trước khi đến, chúng ta là tuyệt đối sẽ không lui lại, chỉ cần chúng ta có thể, dù là chính mình thụ thương. Cũng nhất định sẽ bảo vệ mọi người, dám xông đi lên, cùng chúng ta giết ra ngoài, để chủng tộc nhìn xem chúng ta nhân tộc không phải dễ khi dễ. Địa linh la lớn. Nghe được địa linh, người phía sau từng cái vô cùng hưng phấn. Sáu cái huynh đệ phân đến bọn họ phía trước an bài tốt vị trí bên trên. Tại bọn họ sáu cái lao ra thời điểm, vô số cao thủ đi theo đám bọn hắn liền xông ra ngoài. Thấy cảnh này, Prometheus càng thêm hận. Phía trước hắn lao ra thời điểm, không có bất kỳ người nào đi theo hắn, thậm chí những người kia nhìn hắn thời điểm, đều phảng phất là đang nhìn rác rưởi đồng dạng. Nhưng bây giờ, sáu người này lao ra, hiện trường người hận không thể đều đi theo lao ra. Mà lại đi qua chuyện mới vừa rồi, rất nhiều đều đã không cách nào sống lại. Phía trước còn cầm không cách nào phục sinh đến qua loa tắc trách người của hắn, đều đi theo xông ra. Oán hận. Hắn nhìn xem sáu người bóng lưng, ánh mắt bên trong đều là hận ý. Ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua các ngươi. Prometheus cũng liền xông ra ngoài, hắn bây giờ căn bản liền không làm được cái gì. Chỉ có thể cầm chủng tộc chút giận. Hắn cũng biết, nếu như mình lần nữa lạm sát kẻ vô tội lời nói, lúc đó trận liền triệt để không khống chế nổi, đến lúc đó tổ thụ chỉ sợ cũng sẽ không bỏ qua hắn. Hắn chỉ có thể giết càng nhiều chủng tộc, làm cho tất cả mọi người đều nhìn thấy. Hắn mới là nơi này vương giả. Vừa nhìn thấy chính mình người cô đơn dáng vẻ, hắn liền nghĩ tới chính mình phía trước 20 cái thủ hạ, nếu như cái kia 20 người bất tử lời nói, vậy mình cũng sẽ không là một người, có 20 cái trăm sao tôn giả đi theo lời nói, cái kia đằng sau khẳng định cũng sẽ theo rất nhiều người. Nhanh, ta người cũng nhanh trở về, chờ ta người trở về, ta nhìn các ngươi còn có cái gì dùng. Prometheus cũng tại nội tâm chờ mong. Mặt khác viễn cổ chiến thần đều đang đuổi trên đường trở về. Chờ những người kia đến. Chính mình liền vẫn là lão đại. Thủ hạ sau lưng số lượng cũng sẽ rất nhiều. Địa linh bọn họ không có đi quản Prometheus, trong mắt của bọn hắn chỉ có chiến đấu, bọn họ chỗ xung yếu đến địch nhân phía trước, đem những này chủng tộc đánh lui, chỉ có dạng này, tổ thụ hàng rào mới có thể an toàn. Chỉ cần tổ thụ hàng rào vẫn còn, vậy bọn hắn liền có liên tục không ngừng lực lượng ủng hộ. Lão đại Phiêu Vân Tán Tiên từ phía sau bay đi lên. Ngươi nhanh như vậy liền khôi phục tốt, Địa Linh sững sờ. Còn không có, bất quá ta không muốn bỏ qua cùng lão đại kề vai chiến đấu cơ hội. Phiêu Vân lão tiên hưng phấn nói. Chờ Hạ Thiên trở về, cái này chàng tử chúng ta nhất định sẽ tìm trở về. Địa Linh vừa mới cũng rất khó chịu, mặc dù hắn không có thu Phiêu Vân lão tiên, nhưng trong lòng hắn, Phiêu Vân lão tiên cũng là người của hắn, Prometheus đi lên liền giết người của hắn, hắn khẳng định là rất khó chịu. Bất quá hắn cũng rõ ràng chính mình cùng Prometheus ở giữa chênh lệch, lúc đó nếu như cứng rắn lời nói, sẽ chỉ hại mặt khác mấy cái huynh đệ. Hắn bên trên, mấy cái kia huynh đệ liền nhất định sẽ bên trên, mấy người bọn hắn liên thủ lại, cũng sẽ không là Prometheus đối thủ. Đến lúc đó liền nhất định sẽ xuất hiện tử vong. Vậy hắn liền không có cách nào cùng Hạ Thiên bàn giao. Bất quá chờ Hạ Thiên trở về sau tình huống liền không đồng dạng. Đến lúc đó liền không có người dám khi dễ bọn họ. Ân. Phiêu Vân lão tiên cũng không có để ý, dù sao hắn còn có thể phục sinh, cũng không phải thật chết rồi, sợ cái gì. Tại bọn họ 6 người xông đi lên thời điểm, chiến trường cũng bắt đầu dần dần vững chắc. Phía trước chủng tộc, mắt thấy liền muốn đem tổ thụ hàng rào xông phá, nhưng bây giờ chủng tộc, trực tiếp bị đánh trở về. Mà lại là liên tục bại lui dáng vẻ. Chiến đấu nghịch chuyển tốc độ rất nhanh. Bất quá. Chủng tộc cũng không phải dễ khi dễ, bọn chúng mở ra truyền tống trận, mà lại truyền tống trận càng lúc càng lớn, bên trong bay ra ngoài chủng tộc số lượng cũng là càng ngày càng nhiều, đẳng cấp càng ngày càng cao, vừa mới bắt đầu vẫn chỉ là phổ thông chủng tộc, nhưng mà phía sau cao đẳng chủng tộc liền bắt đầu xuất hiện, thậm chí chủng vương số lượng cũng đang tăng thêm. Các huynh đệ, số lượng của địch nhân biến nhiều, mà lại thường xuyên có cao đẳng chủng tộc lao ra. Bọn chúng trí thông minh rất cao, tuyệt đối không nên bị đánh lén, tận lực ba người nhất tộc, lẫn nhau phòng ngự. Địa Linh hô. Hắn lời nói, đối với nơi này người mà nói, chính là mệnh lệnh. Trong lúc nhất thời, nguyên bản còn từng người tự chiến người, đều là ngay lập tức lựa chọn chính mình cộng tác. Ba người một tổ. Mặc dù rất nhiều người bọn họ lẫn nhau phía trước cũng không nhận ra, thậm chí khả năng có một chút mâu thuẫn, nhưng bây giờ bọn họ tổ đội lên thời điểm. Bọn họ lẫn nhau tín nhiệm lẫn nhau. Cũng là bởi vì Địa Linh tại trước mặt của bọn hắn. Chỉ cần mà linh hoạt. Bọn họ liền không chút nào dùng lo lắng có người sẽ không ra sức. Trang diện bị một chút khống chế lại. 6 người vị trí lẫn nhau phối hợp tác chiến, trực tiếp đem một đầu chiến tuyến chặn. Làm cho gọn gàng vào a những cái kia tôn giả thần điện điện chủ từng cái hưng phấn nói. Vừa mới bọn họ thế nhưng là lo lắng. Bọn họ lo lắng chủng tộc thật xông phá tổ thụ hàng rào, vậy liền thảm rồi. Nhưng bây giờ, cục diện thật khống chế lại. Bất quá, thủ hạ của bọn hắn cũng tất cả đi theo Hạ Thiên tiểu đội người lăn lộn, lưu bọn hắn lại những điện chủ này người cô đơn. Chúng ta thật đúng là đáng thương a, một tên tôn giả thần điện chủ nói. Được rồi, chỉ cần có thể thắng, quản như vậy nhiều làm gì, chúng ta đời đời kiếp kiếp sứ mệnh chính là thủ hộ tổ thụ. Hiện tại chúng ta có thể làm cũng là cái này, tất nhiên không có tuyển, vậy chúng ta cũng đi hỗ trợ a. Nghe ai lại có thể như thế nào đây, tôn giả thần điện những người này cùng Prometheus khác biệt. Bọn họ là thật tâm vì tổ thụ mà chiến. Vì lẽ đó cho dù là để bọn hắn nghe Hạ Thiên tiểu đội người lời nói, bọn họ cũng là cam tâm tình nguyện. Sự gia nhập của bọn hắn, để phía ngoài chiến đấu cũng càng thêm kịch liệt. Nhìn trên đài những người kia, từng cái cũng đều là đang sắn tay áo lên, nếu như không phải tổ thụ hàng rào phía trên công kích cùng phòng ngự thủ đoạn đều cần người đến chèo chống lời nói, bọn họ hiện tại cũng rất muốn lao ra. Cùng mọi người cùng nhau kề vai chiến đấu a. Bất quá bây giờ bọn họ chỉ có thể nhìn. Mắt thấy. Nhân loại đội ngũ cứ như vậy phản công trở về. Có thể 10 phút tả hữu thời điểm. 6 người đồng thời cảm ứng được nguy cơ. Mọi người đề phòng bọn họ vội vàng hô. Đồng thời, mỗi người trước mặt xông lại 2 đầu trùng hoàng, mục tiêu chính là bọn họ, xung quanh cao thủ vội vàng đi lên chi viện, muốn trợ giúp bọn họ 6 cái ngăn cản xông tới trùng hoàng. Bất quá số lớn trùng vương cùng trùng tôn cũng là cùng một thời gian xuất hiện. Bọn chúng đem xông lên những người kia ngăn tại bên ngoài. Dạng này lời nói, bọn họ 6 người liền không có bất kỳ chi viện. Hừ, Nhìn các ngươi chết như thế nào, Prometheus là đến kịp cứu người, bất quá hắn hiển nhiên là không có ý tứ kia, hắn càng hy vọng tận mắt thấy 6 người này tử vong. Lạnh lùng của hắn cũng bị rất nhiều người thấy được. Cái này để đám người đối hắn càng thêm thất vọng. Mắt thấy bọn họ 6 cái liền muốn triệt để hiển nhiên trong nguy cơ. Mấy đạo quang mang xông về bọn họ bên kia. Còn có chúng ta tôn giả thần điện điện chủ bọn họ xuất thủ. Bọn họ đều là tôn giả 99 sao cao thủ, mỗi người thực lực cũng rất mạnh, bọn họ một người ngăn cản một đầu trùng hoàng, trực tiếp hóa giải 6 người này nguy cơ. Đa tạ mấy người cảm kích nói. Các ngươi cũng không thể chết, tôn giả thần điện điện chủ bọn họ trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Xen vào việc của người khác, Prometheus phi thường khó chịu nói. Bất quá hắn vẫn là tại tiếp tục chiến đấu. Cứ như vậy, chiến cuộc lần nữa vững chắc. Mặc dù số lượng của địch nhân càng ngày càng nhiều, nhưng bên này nhân loại thu hoạch cũng là càng ngày càng nhiều, số lớn trùng tinh, sừng trùng, trùng cốt rơi vào trên tay của bọn hắn, bọn họ cũng không có khách khí, đều là trực tiếp dùng, cái này làm cho nhân loại đội ngũ càng đánh càng hăng, bọn họ còn đem trùng tinh trực tiếp ném cho tổ thụ. Tổ thụ đáp ứng bọn hắn, sẽ ghi lại bọn họ chữ số, để bọn hắn sau đó tới tu luyện âm thiên kinh. Khi lấy được số lớn trùng tinh trèo chống tổ thụ, cho mọi người lực lượng càng nhiều, phát động công kích cũng là càng thêm hung mãnh. Trong lúc nhất thời, trùng tộc ngược lại là muốn bị đánh lui trở về. Tức chết ta rồi, Prometheus nhìn thấy trường hợp như vậy càng thêm tức giận. Hắn mạnh như vậy, đều không thể thay đổi chiến cuộc, có thể 6 người này vừa xuất hiện, liền triệt để thay đổi chiến cuộc, cái này hiển nhiên là nói hắn so ra kém 6 người này a. Cái này để hắn rất phiền muộn. Bất quá nương theo lấy cao đẳng trùng tộc xuất hiện số lượng càng ngày càng nhiều. Để chiến trường cũng là lần nữa phát sinh một chút biến hóa vi diệu. 20 phút thời điểm. Đám người áp lực đã càng lúc càng lớn. Các huynh đệ, chúng ta không cần thiết không phải đánh lại, nhiệm vụ của chúng ta là phòng thủ, nếu như không cách nào đánh lại, liền tận lực phòng thủ, hơi lui lại địa linh bọn họ hạ lệnh. Ân. Đám người áp lực như vậy cũng liền nhỏ rất nhiều. Rất nhanh, chiến đấu liền biến thành dục huyết phấn chiến. Vì bảo vệ càng nhiều người, bọn họ 6 cái cũng là để còn không có phục sinh qua người ở phía trước, phục sinh qua người ở phía sau, mọi người lẫn nhau hô ứng, dạng này tận lực giảm bớt thương vong, mà thụ thương nghiêm trọng, trực tiếp rời khỏi chiến đấu về phía sau khôi phục, tình trạng tốt nhất ở phía trước. Mặc dù dạng này thụ thương người càng đến càng nhiều, nhưng đến hiện tại mới thôi. Còn chưa có xuất hiện vĩnh cửu tử vong. Lão đại, như thế đánh xuống không được a, sức chiến đấu càng ngày càng ít, mặc dù bảo vệ mọi người, nhưng chúng ta áp lực cũng càng lúc càng lớn. Phiêu Vân lão tiên nhắc nhở. Ta có thể chết, nhưng mọi người không thể chết. Địa linh nhìn hướng Phiêu Vân lão tiên, sau đó liền xông ra ngoài. Phiêu Vân lão tiên sững sờ ngay tại chỗ. Mặc dù phía trước vẫn muốn đi theo địa linh, nhưng hắn lại một mực không rõ địa linh quyết tâm. Tại thời khắc này, hắn rốt cuộc hiểu rõ. Đây chính là địa linh quyết tâm a. Hắn cũng rốt cuộc minh bạch vì cái gì nơi này nhiều người như vậy đều nguyện ý thay hắn liều mạng. Ta cũng vậy, Phiêu Vân lão tiên xông tới. Hắn so trước đó còn muốn hung mãnh, hoàn toàn chính là đang chịu chết đồng dạng. Rất nhanh, trên thân chính là vết thương chồng chất. Tiểu tử ngươi điên rồi đúng không, trên người ta thủ đoạn bảo mệnh nhiều, ta mới dám làm như vậy. Ta không phải thật sự muốn tự tìm đường chết. Địa linh đem trọng thương Phiêu Vân lão tiên ném tới phía sau. Người phía sau tiếp nhận Phiêu Vân lão tiên. Huynh đệ, không nhìn ra a, người thế mà ngưu như vậy. Người xung quanh tán dương. Phiêu Vân lão tiên cũng là phi thường tự hào. Cho tới nay, ở chỗ này, hắn đều là tên không kinh truyền nhân vật, nhưng bây giờ hắn cũng cảm nhận được anh hùng cảm giác. Bị người khác hâm mộ và sùng bái cảm giác cùng lão đại so ra, ta còn kém xa lắm đâu. Hắn khôi phục chỉ chốc lát về sau lần nữa xông tới. Cái này cũng lây nhiễm xung quanh những người khác. Bọn hắn cũng đều là ngay lập tức xông tới. Tình hình chiến đấu biến thành phi thường thảm liệt. Cứ như vậy, địa linh bọn họ thật gánh vác, mặc dù cũng là tại liên tục bại lui, nhưng lại vẫn là không có xuất hiện tử vong. Mắt thấy bọn họ liền có thể một mực mang xuống. Ông! Đúng lúc này, bên trên bầu trời một đám mây màu xuất hiện, sau đó một cái xấu vô cùng quái vật khổng lồ xuất hiện tại mọi người trước mặt. Là mẫu trùng. Nhìn thấy mẫu trùng thời điểm, địa linh bọn người là biến sắc, bọn họ đều là gặp qua mẫu trùng, cũng biết mẫu trùng rốt cuộc mạnh cỡ nào, hiện tại mẫu trùng đột nhiên bị truyền tống tới, cái kia chiến cuộc liền muốn phát sinh biến hóa. Đây chính là mẫu trùng A, như thế nào xấu như vậy? Thối quá hương vị A, là thối đến thần hồn bên trong A, nếu như thế tiến tới lời nói, chúng ta cuối cùng không phải bị giết chết, mà là bị thúi chết. Các ngươi mau nhìn, xuất hiện thật nhiều trùng hoàng, mà lại bộ dáng của bọn nó nhìn qua phi thường khát máu. Hiện trường mọi người thấy mẫu trùng cùng số lớn trùng hoàng thời điểm cũng đều có chút luống cuống. Tất cả mọi người lui lại, toàn bộ rút lui 6 người vội vàng hô. Bọn họ cũng không muốn bởi vì chính mình phản ứng chậm mà hại hiện trường những người này a. Mẫu trùng có đại chiêu, nhìn thấy đại chiêu thời điểm, tất cả mọi người chạy trốn, đừng đi ngạnh kháng, đừng đi phòng thủ, đừng đi phản kích, công kích của chúng ta cùng hắn công kích hoàn toàn không giống, liền xem như chúng ta khởi động tổ thụ phòng ngự cũng gánh không được địa linh vội vàng hô. Mẫu trùng liền tại trước mặt của hắn. Vì lẽ đó mẫu trùng công kích khẳng định cũng là tại hắn nơi này. Nghe được hắn lời nói, đám người vội vàng rút lui, rút ra chính diện không gian. Hừ, nhát như chuột, liền xem như mẫu trùng công kích, cũng không phải vô địch. Prometheus phi thường khinh thường nói. Sau đó hắn vào thẳng đi ra ngoài. 3. Mẫu trùng công kích cũng là ngay lập tức đánh ra. Đúng lúc này, Prometheus mới hiểu được chính mình sai, hắn muốn né tránh đã tới không kịp. Hết chương 11.622. Chương 11.623 Hắc ám chi thụ. Mắt thấy Prometheus liền muốn bị mẫu trùng công kích thôn phệ. Đột nhiên, xuất hiện số lớn người, từng người trên thân đều có ngũ sắc quang mang. Đây là tôn giả trăm sao đại biểu. Còn có ba cái trên đầu xuất hiện một đạo quang trụ. Đây là bán linh cấp bậc đại biểu. Những người này cùng lúc xuất hiện ở nơi đó thời điểm. Bọn họ công kích đánh ra, đem mẫu trùng công kích cản trở một lát. Prometheus cũng là ngay lập tức chạy trốn. Sau đó bọn họ tất cả mọi người rút lui. Mẫu trùng công kích bị bọn họ công kích cản trở một lát, uy lực cũng nhỏ rất nhiều, nhưng cuối cùng đâm vào hàng rào phía trên thời điểm, vẫn là đem hàng rào đánh ra một cái động lớn. Thật là đáng sợ công kích A, vừa mới chính ở chỗ này những người kia đều là một trận hoảng sợ. Nếu như không phải địa linh để bọn hắn sớm chạy trốn lời nói, vậy bọn hắn hiện tại đã chết một cách triệt để A. Mọi người mau nhìn, thật là nhiều trăm sao, thật là nhiều bán linh, đột nhiên có người hô. Nghe được câu này thời điểm, hiện trường những người kia lúc này mới kịp phản ứng, vừa mới chính là bọn họ ra tay trợ giúp Prometheus, bằng không mà nói Prometheus đã vì mình cuồng vọng mà trả giá thật lớn. Các ngươi rốt cuộc trở về, Prometheus hưng phấn nói. Bất quá mặt khác ba người đều không có phản ứng hắn, mà là bay đến địa linh bên người, vất vả các ngươi sáu cái. Bọn họ ở trên đường trở về, liền đã biết rõ đã xảy ra chuyện gì, hiển nhiên bọn họ đều đối Prometheus cách làm phi thường khó chịu, thậm chí liền Prometheus phía trước những cái kia thủ hạ, hiện tại cũng không yêu phản ứng hắn. Bởi vì bọn hắn đều cho rằng, cái kia 20 cái huynh đệ tử vong, đều là bởi vì Prometheus ghen ghét. Nếu như không phải Prometheus lời nói, những người kia cũng sẽ không chết. Lại thêm Prometheus đằng sau làm ra cái kia một loạt sự tình, để bọn hắn triệt để thất vọng, bọn họ đã có thể tưởng tượng đến, nếu như chính mình tiếp tục đi theo Prometheus lời nói, vậy liền lại biến thành Prometheus trả thù công cụ. Vì lẽ đó bọn họ lựa chọn theo mặt khác ba môn. Các ngươi có ý tứ gì? Prometheus nhìn thấy đám người thái độ, lập tức bất mãn. Lão đại, chúng ta muốn vì tổ thụ mà chiến, mà không phải vì mình cảm xúc mà chiến, có người nói. Các ngươi chẳng lẽ quên chính mình là cùng ai lăn lộn sao? Prometheus quát lớn. Chúng ta đương nhiên nhớ kỹ, chúng ta là cùng tổ thụ lăn lộn, vì lẽ đó hiện tại chúng ta càng hẳn là lựa chọn bảo vệ tổ thụ, ai có thể bảo vệ tổ thụ, ai có thể để chiến trường trở nên càng tốt hơn, chúng ta liền tin tưởng ai. Không sai. Nơi này tất cả viễn cổ chiến thần, cũng không phải là thuộc về hắn Prometheus, mà là thuộc về tổ thụ. Prometheus hiện tại cách làm đã nguy hại đến tổ thụ. Nếu như mọi người tiếp tục tùy ý hắn tùy hứng đi xuống, gặp nạn cũng chỉ có tổ thụ. Các ngươi mấy cái tổn thương rất nghiêm trọng a, mang theo các huynh đệ đi nghỉ ngơi một cái đi, tiếp xuống trước giao cho chúng ta, khôi phục tốt trở ra. Hát đi vỗ vỗ Địa Linh bả vai, hắn nhìn thấy Địa Linh trên thân chỉ ít có mấy trăm đạo vết thương, nếu như không phải Địa Linh tự thân lực phòng ngự cường hãn lời nói. Đã sớm chết. Liền xem như dạng này, Địa Linh trên thân cũng đã là thủng trăm ngàn lỗ. Tốt Địa Linh cũng không có khách khí, tất nhiên những này chân chính cao thủ hàng đầu trở về. Vậy bọn hắn cũng liền thật có thể nghỉ ngơi. Hô! Đám người bắt đầu khôi phục. Prometheus oán hận nhìn xem tất cả mọi người tốt, các ngươi đều nhằm vào ta đúng không, ta đây mặc kệ. Sau khi nói xong, bay thẳng đi. Hắn tâm tình bây giờ phi thường phiền muộn. Hắn cảm giác tất cả mọi người tại nhằm vào chính hắn, kể cả trước kia bằng hữu cùng thủ hạ. Phía trước hắn còn tại chờ mong thủ hạ của mình trở về sau, chính mình liền lại là nơi này vương giả, nhưng bây giờ liền chính hắn thủ hạ đều đã không để ý hắn. Mang theo cái này oán khí. Hắn rời đi. Ngươi muốn mạnh lên sao? Một thanh âm theo đáy lòng của hắn xuất hiện. Người nào? Prometheus cảnh giác nhìn xem xung quanh, có thể hắn người nào cũng không thấy, nơi này chỉ có một mình hắn. Ta có thể giúp ngươi mạnh lên. Cái thanh âm kia xuất hiện lần nữa. Không cần giả thần giả quỷ, cút ra đây cho ta, ta ngược lại muốn xem, là ai dám ở trước mặt ta nói mạnh miệng như vậy. Prometheus phi thường khinh thường nói. Hắn nhưng là bán linh. Còn có người nào có thể làm cho hắn mạnh lên sao? Nhanh như vậy liền không nhớ ta sao? Một thân ảnh xuất hiện tại trong thần hồn của hắn. Là ngươi. Bên trong chiến trường, ba cái bán linh cấp bậc cao thủ thực lực phi thường khủng bố, bọn họ vừa mới xuất hiện, liền đem xông tới trùng hoàng diệt sát. Bình thường bọn họ muốn giết những này trùng hoàng cũng không dễ dàng, bởi vì trùng hoàng bên người đều là thủ vệ, những thủ vệ kia sẽ ngăn cản bọn họ, sẽ còn cho trùng hoàng chế tạo cơ hội công kích. Nhưng bây giờ khác biệt. Những này trùng hoàng vì đối phó Địa Linh bọn họ 6 người, đều là chính mình chém giết tới. Bên người căn bản cũng không có cái gì hộ vệ. Đơn đấu. Bọn họ làm sao có thể là bán linh đối thủ, đặc biệt là còn có như vậy nhiều tôn giả trăm sao cao thủ. Những cao thủ này mấy cái vây công một cái, cũng rất nhanh liền có thể chém giết trùng hoàng. Trùng hoàng bị giết. Nhìn thấy phía trước vô địch trùng hoàng bị giết, lập tức để không khí hiện trường triệt để đốt lên. Cái này tăng mạnh hiện trường những người này sĩ khí, làm cho tất cả mọi người tất cả thấy được hy vọng thắng lợi. Thật mạnh a, liền Địa Linh mấy người cũng không thể không thừa nhận. Gấp trở về viễn cổ chiến thần thật sự là quá mạnh. Tổ thụ đại nhân, cục diện ổn định, bất quá Prometheus không biết đi địa phương nào. Tiên tri nhìn xem tình báo trong tay nói. Gia hỏa này, quá hành động theo cảm tính, ta như vậy bồi dưỡng hắn, hắn lại dạng này hồi báo ta tổ thụ cũng là phi thường không vui. Hắn bồi dưỡng Prometheus, thế nhưng là hao tốn rất nhiều tâm huyết. Có thể Prometheus lại vì mặt mũi của mình, ngay tại lúc này vứt bỏ hắn. Hắn dù sao cũng là một cái bán linh, nếu không ta phái người đi tìm hắn a, có hắn ở đây, cơ hội của chúng ta càng lớn. Tiên tri thế nhưng là phi thường rõ ràng một cái bán linh sức chiến đấu là kinh khủng cỡ nào. Ân, đi tìm trở về đi. Tổ thụ mặc dù tức giận, nhưng bây giờ hắn cũng không hy vọng thiếu một cái bán linh. Cũng không biết Hạ Thiên đi địa phương nào, hắn nhưng là một cái rất mạnh chiến lực a. Tiên tri nói. Ngươi không phải đã nói qua nha, lời tiên đoán của ngươi là không thể đi quản hắn, muốn để chính hắn phát huy, nói không chừng, hắn hiện tại đã đi bắt phương, chúng ta chỉ cần chờ ở là được rồi. Tổ thụ đối tiên tri dùng tuổi thọ đi tiên đoán vẫn là vô cùng tín nhiệm. Bất quá. Hắn đồng dạng là làm xong chạy trốn chuẩn bị. Chỉ cần tình huống phía trước không ổn định, vậy hắn liền sẽ ngay lập tức chạy trốn. Hắn cũng không thể ở chỗ này một mực chờ xuống dưới. Tiên tri phái một tên tôn giả thần điện điện chủ đi tìm Prometheus, muốn hiểu lấy đại nghĩa, đem Prometheus cho khuyên trở về. Chúng ta khôi phục tốt, nơi này có thể giao cho chúng ta, bắt giặc trước bắt vua, trước giải quyết mẫu trùng a, chỉ cần giải quyết mẫu trùng, bên này chiến đấu liền dễ dàng. Địa Linh tiến lên nói. Vậy liền vất vả các ngươi. Hát đi nhìn thoáng qua bên người hai người. Một cái là cốt thần Bít. Một cái là thiên thần đại trụ. Hai người bọn họ đồng thời nhẹ gật đầu. Sau đó đối bên người viễn cổ chiến thần vung tay lên, lưu lại 20 người giúp mọi người thủ hộ tổ thụ hàng rào. Những người khác cùng chúng ta cùng tiến lên, diệt đi mẫu trùng. Bọn họ tác chiến mục tiêu phi thường xác định. Chính là muốn diệt đi mẫu trùng. Chỉ cần bọn họ có thể diệt đi mẫu trùng, vậy trong này chiến đấu liền có thể triệt để ổn định lại. Các huynh đệ, chúng ta phải giải quyết phiến cổ chiến thần bọn họ nỗi lo về sau, cho bọn hắn chế tạo cơ hội tốt nhất, giết địa linh la lớn. Sau đó, đám người bắt đầu tách ra, mọi người về tới trên vị trí của mình. Mặc dù bây giờ tất cả mọi người tình trạng cũng không phải là tốt nhất, nhưng đi qua vừa mới khôi phục, đã để mọi người khôi phục ít nhất 60 trở lên sức chiến đấu, cái này để bọn hắn có thể tạm thời tiếp tục chiến đấu. Lại thêm tổ thụ bên kia một mực có trùng tinh bổ sung lực lượng. Vì lẽ đó, tổ thụ công kích cũng là càng thêm mãnh liệt. Số lớn trùng tộc còn không có xông lại, liền đã bị tổ thụ tiêu diệt giết. Bọn họ chỉ là tại giết lọt mất những cái kia trùng tộc. Hạ Thiên, ngươi thấy được, các huynh đệ không có bôi nhỏ thanh danh của ngươi, Thập Tam trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Hiện tại hắn hồi tưởng lại cùng Hạ Thiên vừa mới bắt đầu nhận biết, cho tới bây giờ từng ly từng tí, có thể nói, hắn nửa đời trước là vì Bách Xuyên mà sống, kia là hắn huynh đệ tốt nhất, mà bây giờ hắn vì Hạ Thiên mà sống. Đây là hắn đời này tốt nhất hai cái huynh đệ. Mặc dù ảnh bọn hắn cũng đều là huynh đệ, nhưng loại này ý nghĩa khác biệt. Hắn cũng minh bạch, hắn cùng ảnh, Địa Linh, Kim Vũ Đại Đế những người này, mặc dù có thể vì lẫn nhau kính dâng sinh mệnh, nhưng đây là bởi vì có Hạ Thiên tồn tại, vì lẽ đó trái tim của bọn họ là cùng một chỗ. Nếu như Hạ Thiên có một ngày không có ở đây, mấy người bọn hắn cũng đồng dạng sẽ mỗi người đi một ngả. Đây chính là hiện thực. Sống lâu như vậy, hắn đã sớm nhìn thấu tất cả những thứ này. Các huynh đệ, ta cũng hy vọng các ngươi có thể sống đến cuối cùng. Chúng ta có thể cùng một chỗ vì Hạ Thiên mà chiến. Thập Tam nắm chặt quả đấm mình, hắn vọt thẳng đi ra ngoài. Bọn họ sáu cái hiện tại sau lưng áo choàng đã biến thành màu máu. Nhìn qua càng thêm uy phong. Prometheus đại nhân, ngài ở phía trước sao? Tên kia bị phái đi ra tôn giả thần điện điện chủ căn cứ Prometheus sinh mệnh ngọc phù một đường theo tới nơi này. Bất quá phía trước là một cái đen nhánh vô cùng sơn động. Liền xem như hắn cũng hoàn toàn thấy không rõ lắm phía trước có cái gì. Mà lại hắn cảm giác nơi này có một loại âm trầm cảm giác, để hắn phi thường không thoải mái. Hắn vốn là không muốn đi vào, bất quá hắn đi tới nơi này sứ mệnh chính là đem Prometheus cho tìm về đi, vì lẽ đó không quản gặp phải dạng gì sự tình, hắn đều muốn đi về phía trước. Ngươi vào đi, bên trong truyền đến Prometheus thanh âm. Được rồi, tên kia tôn giả thần điện điện chủ nghe được Prometheus thanh âm, hắn cũng là không có chút nào do dự, bay thẳng đi vào. Nhưng khi hắn vừa mới đi vào thời điểm, hắn liền cảm ứng được nguy cơ. Nháy mắt né tránh. Có thể đồng thời bốn đầu trùng hoàng tại không gian thu hẹp đối hắn đánh lén, đây cũng không phải là dễ dàng như vậy né tránh. Mau trốn, Prometheus vội vàng hô. Tên kia tôn giả thần điện điện chủ giờ mới hiểu được tới, vừa mới cũng không phải là Prometheus gọi hắn, mà là người khác ngụy tạo Prometheus thanh âm lừa hắn tiến đến. Bình thường loại thủ đoạn này căn bản là không lừa được hắn. Bất quá bây giờ loại thời điểm này, hắn căn bản cũng không có suy nghĩ nhiều. Hắn cũng là ngay lập tức muốn chạy trốn. Nhưng mà phía sau xuất hiện lần nữa hai đầu trùng hoàng, đem hắn lui lại đường đóng chặt hoàn toàn. Hiện tại Prometheus bị khống chế ở nơi đó không động được, trong tay của hắn còn có vũ khí. Hiển nhiên vừa mới hắn là ở chỗ này chiến đấu. Prometheus đại nhân, ta đến giúp ngài. Tên kia tôn giả thần điện điện chủ cũng biết chính mình như thế trốn là không trốn thoát được, vì lẽ đó hắn dự định trước cứu Prometheus, sau đó lại cùng một chỗ phá vây. Oanh! Đúng lúc này, một đoàn lực lượng trùng điệp đánh vào phía sau lưng của hắn phía trên, trực tiếp đem hắn đánh bay tới. Thân thể của hắn đâm vào Prometheus vũ khí phía trên. Linh chi lực, tên kia tôn giả thần điện điện chủ cảm ứng được Prometheus vũ khí phía trên có linh chi lực, trên mặt lộ ra hoảng sợ thần sắc. Có thể đã tới không kịp. Sợ hãi tử vong bao phủ ở trên người hắn. Quang mang theo trong cơ thể hắn bay ra. Tử vong. Đây mới thực là tử vong. Cái kia sáu đầu trùng hoàng cũng là trực tiếp bắt lấy những cái kia bay ra ngoài ánh sáng, bắt đầu tham lam bắt đầu ăn. Vì cái gì? Người tại sao muốn làm như thế? Prometheus phẫn nộ hô. Người tự tay giết chính mình người, người cảm thấy, mình còn có đường rút lui sau một gốc đen nhánh vô cùng cây theo hắc ám chỗ sâu một chút đi ra. Tốc độ không nhanh, nhưng đúng là đi ra. Vì cái gì các ngươi đều muốn đối với ta như vậy? Prometheus không ngừng lắc đầu. Bởi vì ngươi còn chưa đủ mạnh, nếu như ngươi là linh lời nói, cái kia còn có người dám không nghe ngươi sao? Còn có người dám ngỗ nghịch sao? Liền các ngươi tổ thụ đều sẽ đối ngươi tất cung tất kính a. Đương nhiên, ta tin tưởng hắn càng sẽ lựa chọn thôn vệ hết ngươi, tựa như là hắn thôn vệ hết các ngươi phía trước mặt khác đồng bạn đồng dạng vậy. Nhưng hắc ám chi thụ nhắc nhở. Không, không phải như vậy, những người kia là chính mình tử vong, theo tổ thụ không có quan hệ. Prometheus mặc dù trong lòng rất khó chịu, nhưng hắn vẫn là không thể tin được loại chuyện này. Ngươi thật cảm thấy, hắn trưởng thành là tự nhiên trưởng thành sao? Chúng ta loại này cây, nhanh nhất trưởng thành biện pháp chính là nuốt vệ linh, 11 cái linh, liền có thể để hắn lần nữa đột phá cây kia. Hắc ám chi thụ nói. 11 cái, vì cái gì ngươi sẽ nói 11 cái? Prometheus luống cuống. Bởi vì hắn có mang bên trên có 11 cây trụ cột, mỗi một cây trụ cột sáng lên, liền đại biểu hắn thôn vệ một cái linh cây kia. Hắc ám chi thụ nói. 7 cái, Prometheus nhớ lại. Tổ thụ trên thân có 7 cái trụ cột là sáng, mà năm đó vũ trụ bảo tàng, chính là có 7 cửa môn chủ tử vong, hắn nghe được những chuyện này thời điểm, cũng chỉ là cho rằng vũ trụ đại bảo tàng không nên tùy tiện đi, cũng không có mảy may hoài nghi, nhưng bây giờ hắn rốt cuộc minh bạch là chuyện gì xảy ra. Hài tử, người hẳn là vì chính mình mà sống, muốn mạnh lên lời nói, liền đến trong lòng của ta mặt đi. Cây kia hắc ám chi thụ mở ra cánh tay của mình. Prometheus từng bước đi thẳng về phía trước. Cuối cùng đi vào hắc ám chi thụ trong lồng ngực. Hết chương 11.623. Chương 11.624 tuyệt cảnh. Bên trong chiến trường, cầm vương chi chiến đã bắt đầu. Hát đi cái thứ nhất xông tới, mục tiêu chính là mẫu trùng, tốc độ của hắn thật nhanh. Nhìn thấy mẫu trùng bị công kích, xung quanh rất nhiều trùng tộc tất cả vọt lên. Những này trùng tộc tốc độ đều rất nhanh, bọn chúng là muốn ngăn cản hát đi bước chân. Nhưng vào lúc này, vô số ngũ sắc quang mang xuất hiện tại hát đi bên người. Chính là mặt khác viễn cổ chiến thần. Bọn họ trực tiếp đem xông lên trùng tộc đánh bay. Đây cũng là hát đi như thế có lực lượng xông đi lên, không giảm chút nào nhanh, không phòng ngự lực lượng. Cũng không muốn coi thường chúng ta viễn cổ chiến thần a. Hát đi trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Oanh! Một đạo công kích đánh tới hướng mẫu trùng con mắt. Phốc! Huyết nhục văng tung tóe. Mẫu trùng con mắt cứ như vậy bị hắn giết chết một con. Đồng thời, Bít cùng đại trụ cũng đã vọt lên, bọn họ cũng là ngay lập tức tiêu diệt mẫu trùng con mắt. Bọn họ đều hiểu. Mẫu trùng con mắt mới là đáng sợ nhất, nếu như không trước diệt đi những này con mắt lời nói, chiến đấu rất khó tiếp tục. Đầu này mẫu trùng trên thân mặc áo giáp, mọi người cẩn thận, vừa mới ta tại công kích ánh mắt nó thời điểm, kém chút bị nó phản kích. Hát đi nhắc nhở. Đầu này mẫu trùng cùng chúng ta phía trước hiểu rõ mẫu trùng thật đúng là không giống a, nếu như không cẩn thận, thật có thể sẽ để chúng ta tại lật thuyền trong mương a. Bít tay phải hất lên, một thanh cốt kiếm vung ra, trực tiếp đánh tới hướng một đầu sông tới trùng hoàng. Đầu kia trùng hoàng phảng phất dự đoán trước Bít công kích đồng dạng. Trực tiếp tránh thoát. Xem ra Hạ Thiên nói không sai, những này con mắt không diệt xong lời nói, chúng ta là không có cơ hội, phụ cận tất cả trùng hoàng, đều có thể cùng hưởng mẫu trùng tầm mắt, bất quá nhất phải cẩn thận vẫn là mẫu trùng đại chiêu, đó mới là đối với chúng ta uy hiếp lớn nhất, một khi bị chính diện đánh chúng, liền xem như ba người chúng ta, không chết cũng muốn trọng thương a, mà lại loại này công kích, chỉ sợ không phục sinh được. Đại trụ nhắc nhở. Ân. Ba người tiếp tục xông tới. Ba người bọn hắn cũng không phải lăng đầu thanh. Tương phản. Ba người bọn hắn kinh nghiệm tác chiến càng thêm phong phú. Phía trước Prometheus căn bản là xem thường Hạ Thiên, vì lẽ đó hắn cũng không có đi xem Hạ Thiên đưa về tới tình báo. Hắn cho là mình nơi này tình báo so Hạ Thiên một cái ngoại lai người càng nhiều, chuẩn xác hơn. Vì lẽ đó liền không để ý. Nhưng bọn hắn ba cái đều là phi thường nghiêm túc nhìn qua tình báo. Mà lại ba người bọn hắn bình thường cũng đều là đi ra ngoài chủ động chiến đấu, cùng trùng tộc có càng nhiều tiếp xúc. Prometheus thì là khác biệt. Hắn bình thường bên người mang theo số lớn viễn cổ chiến thần, liền xem như có cái gì nguy cơ, những cái kia viễn cổ chiến thần cũng liền tất cả giết chết, căn bản là không dùng đến hắn. Vì lẽ đó, Prometheus những năm này hoàn toàn là tại nuôi đại gia tình trạng. Thật không biết Hạ Thiên là thế nào làm được, hắn thế mà đơn đấu giết qua mẫu trùng HD cũng không cho rằng Hạ Thiên tại trong tình báo viết là đang khoác lác. Nơi này hắn cùng Hạ Thiên tiếp xúc là nhiều nhất. Vì lẽ đó hắn cũng càng thêm hiểu rõ Hạ Thiên là một cái dạng gì người. Kia tuyệt đối không phải một cái ưa thích khoác lác người. Hắn có thể làm được, ba người chúng ta chẳng lẽ liền không thể làm được sao? Cốt thần biết giết đi ra ngoài. Mẫu trùng bên này chiến đấu kiềm chế không ít trùng hoàng, trùng tôn cùng trùng vương. Cái này để chiến đấu phía sau nhẹ nhõm nhiều. Bất quá truyền tống trận nơi đó truyền tống tới trùng tộc số lượng cũng là càng ngày càng nhiều. Vừa mới bắt đầu khả năng chỉ có mấy chục vạn, đằng sau là mấy trăm vạn, hiện tại đã hơn ức, thậm chí còn đang gia tăng, cái số này tiếp tục gia tăng đi xuống, cũng là phi thường khủng bố. Mà lại hiện tại trùng tộc cùng trước kia trùng tộc khác biệt. Hiện tại trùng tộc bên trong, thường xuyên sẽ xuất hiện một chút mặc áo giáp trùng tộc. Uy hiếp lực phi thường lớn. Lão đại, đầu kia trùng tộc cảnh giới không phải rất cao, có thể mặc lấy áo giáp quá khó đối phó. Công thủ gồm nhiều mặt A Phiêu Vân lão tiên cảm khái nói. Cẩn thận một chút, không cần chính diện va chạm địa linh nhắc nhở. Hiện tại nơi này có 20 cái viễn cổ chiến thần tại. Bọn họ sẽ đi thu hoạch những cái kia xông tới mạnh nhất trùng tộc, bình thường diện tích lớn công kích cũng đều là bọn họ đánh ra tới. Vì lẽ đó địa linh bọn họ có thể thừa cơ giảm bớt tiêu hao. Hiện tại nơi này cũng đạt tới một cái điểm thăng bằng. 3. Đúng lúc này, tổ thụ đại chiêu lần nữa phát động đi ra. Mọi người rút lui địa linh vội vàng hô. Tất cả mọi người nhường ra một đạo lỗ hổng. Tổ thụ hàng rào lần nữa bị tạc ra một đạo lỗ hổng. Tiếp tục như thế. Không bao lâu, cái này tổ thụ hàng rào liền muốn bị triệt để hủy diệt. Bất quá nhân loại bên này là thật không có biện pháp gì a, liền xem như những này viễn cổ chiến thần, cũng tuyệt đối không dám đi ngăn cản mẫu trùng công kích a. Lão đại, tiếp tục để mẫu trùng như thế công kích đến đi lời nói, nhiều nhất chỉ cần 8 lần công kích, tổ thụ hàng rào liền toàn diện hỏng mất A Phiêu Vân lão tiên cảm khái nói. Không có cách, chỉ có thể cầu nguyện ba cái kia bán linh có thể giết chết mẫu trùng, như vậy, chúng ta liền có thời gian thở dốc, tổ thụ hàng rào cũng có thể tiến hành bản thân chữa trị địa linh giải thích nói. Nhưng nếu như tổ thụ hàng rào toàn tuyến hỏng mất, vậy liền không cách nào chữa trị A Phiêu Vân lão tiên nói. Vì lẽ đó, hiện tại mỗi người đều là tại cùng thời gian thi chạy, liền xem ai có thể chạy thắng, thua, liền triệt để thua, trừ phi hắn có thể gấp trở về địa linh ánh mắt nhìn về phương xa. Hắn Phiêu Vân lão tiên không hiểu hỏi. Hắn chính là Hạ Thiên địa linh nói. Nơi này chiến trường đã biến thành dạng này, liền xem như Hạ Thiên tới, một mình hắn có thể thay đổi gì sao? Hắn nhiều nhất cũng chính là bán linh cấp bậc cảnh giới đi. Phiêu Vân lão tiên cũng không biết rõ Hạ Thiên lợi hại. Mặc dù hắn cũng đã gặp Hạ Thiên, nghe nói qua Hạ Thiên một ít chuyện. Có thể hắn lại cũng không cho rằng Hạ Thiên thật sự có mạnh cỡ nào. Đặc biệt là những này viễn cổ chiến thần sau khi đi ra, hắn liền cho rằng, những này viễn cổ chiến thần mới là mạnh nhất. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, người vĩnh viễn sẽ không minh bạch hắn cường đại địa linh nói. Hắn cường đại Phiêu Vân lão tiên lắc đầu, hắn thật đúng là không tưởng tượng nổi a. Đối với hắn mà nói. Hạ Thiên càng giống là một cái tên, một cái linh vật. Bị Hạ Thiên tiểu đội 6 người này chỗ ảo tưởng tồn tại. Ầm ầm. Song phương chiến đấu cũng đã tiến vào gay cấn, trước mặt ba cái bán linh phối hợp phi thường ăn ý, nếu để cho bọn họ tiếp tục như thế đánh xuống lời nói, cái kia nói không chừng là thật có thể triệt để kết thúc trận chiến đấu này. Địa linh tiên sinh, nếu như chúng ta thắng, có thể làm cho chúng ta cùng ngươi lăn lộn sao? Có người chạy tới hỏi. Thắng lại nói địa linh mỉm cười. Ân. Những người kia chạy tới tiếp tục chiến đấu. Bọn họ hiện tại cũng thấy được hy vọng chiến thắng, bắt đầu ảo tưởng chiến thắng sau sự tình. Đáng tiếc. Sự tình cũng không khả năng giống như là bọn họ trong tưởng tượng như vậy phát triển. Phía trước ngay tại chiến đấu ba người tại tiêu diệt mẫu trùng 30 con mắt thời điểm, mẫu trùng trên thân áo giáp đột nhiên bọc lại chính mình tất cả con mắt, không cho ba người bọn hắn bất kỳ cơ hội nào. Lần này phiền toái AHD nhìn xem trước mặt võ trang đầy đủ mẫu trùng. Cũng là bắt đầu sầu muộn. Vậy liền trước xử lý những này trùng hoàng, không có mẫu trùng chỉ dẫn, lực chiến đấu của bọn nó cũng sẽ giảm xuống biết đề nghị. Không được a, hiện tại nhất định phải nghĩ một biện pháp tốt, bằng không, lại để cho mẫu trùng phóng thích 8 lần công kích, tổ thụ hàng rào liền triệt để hỏng mất. Đại trụ lắc đầu. Bọn họ tình cảnh hiện tại là thật khó khăn a. Bạch. Đúng lúc này, một thân ảnh đi tới bên cạnh của bọn hắn. Prometheus, người còn biết trở về a? Đại trụ phi thường bất mãn nói. Bọn họ đều đang liều mạng chiến đấu. Có thể Prometheus thế mà hờn dỗi rời đi, sẽ đem áp lực tất cả ép trên người bọn hắn. Hiện tại nhiều một cái bán linh cấp bậc cao thủ. Cơ hội của bọn hắn tự nhiên cũng liền lớn hơn một chút. Chúng ta hẳn là chế định một cái kế hoạch, Prometheus đề nghị. Người có gì tốt kế hoạch sao? Biết hỏi. Ba người chúng ta chủ công, để hát đi từ phía sau đánh lén, như vậy, liền nhất định có thể nắm lấy cơ hội, chỉ cần bắt được cơ hội, hát đi liền nhất định có thể thành công, Prometheus nói. Ân. Nghe không tệ, hát đi nói. Hát đi, ngươi được hay không? Biết hỏi. Yên tâm đi, chỉ cần có cơ hội, ta là tuyệt đối sẽ không bỏ qua, hát đi nói. Ân. Tất nhiên dạng này, vậy chúng ta liền chuẩn bị lên đường đi. Đại trụ cũng đồng ý cái này tác chiến phương pháp. Đám người ăn nhịp với nhau. Sau đó, ba người bọn hắn cứ như vậy xông tới. Tốc độ nhanh vô cùng. Ba người chính diện xông về mẫu trùng. Mẫu trùng cũng là ngay lập tức phát ra phản kích, nhưng đều bị ba người bọn hắn cho đánh bay. Đến rồi ba người đi tới mẫu trùng phía trước. Nhìn thấy mẫu trùng trước mặt trống rỗng, ba người nháy mắt xiết đi lên. Đúng lúc này, một cỗ lực lượng vô hình trực tiếp bắt lấy xông lên phía trước nhất hai người bọn họ thân thể bị triệt để khống chế lại. Không tốt, Prometheus, cứu chúng ta! Hai người bọn họ cảm ứng được thân thể không thể động, cũng liền minh bạch chuyện gì xảy ra, đây nhất định là mẫu trùng thủ đoạn đặc thù. Bất quá may mắn Prometheus tốc độ muốn chậm một chút, cũng không có bị khống chế lại. Dạng này Prometheus liền có thể trợ giúp hai người bọn họ giải ra cái này trói buộc. 3. Đúng lúc này, Prometheus trong hai tay xuất hiện hai cây đen nhánh vô cùng cành cây. Cành cây óng ánh sáng long lanh, tràn ngập quang mang, trực tiếp đâm về phía hai người thân thể. Ngươi muốn làm gì? Biết vội vàng hô. Đáng tiếc, đã tới không kịp. Hai người bọn họ thân thể bị xuyên thủng. Nếu như vừa mới hai người bọn họ ngay lập tức tự sát lời nói, vẫn là tới kịp, dù sao bọn họ cũng là có thể phục sinh, nhưng bây giờ, hết thảy cũng không kịp. Hai người bọn họ không có phục sinh cơ hội. Cái này hai cây giết chết bọn hắn cành cây. Là hắc ám chi thụ trụ cột. Uy lực vô tận. Đâm vào thân thể của bọn hắn bên trong, cũng là trực tiếp đem bọn hắn diệt sát. Ngươi thật đáng chết! Đại trụ phẫn nộ nhìn xem trước mặt Prometheus. Bất quá hắn chỉ có thể vô năng phẫn nộ. Cái gì đều không cải biến được. Đáng tiếc, các ngươi không thấy được Prometheus trên mặt lộ ra vẻ mặt hưng phấn. Đồng thời, hai đạo hào quang bảy màu theo hai người thể nội bay ra, vừa mới bay ra ngoài, liền bị hắc ám chi thụ trụ cột cho hấp thu. Ngươi đang làm gì? Hát đi một mặt không hiểu nhìn xem trước mặt Prometheus. Vừa mới hắn liền muốn đi đánh lén. Có thể hắn đột nhiên cảm giác tình huống không đúng, liền quay đầu lại, kết quả liền thấy một màn này. Vận khí của ngươi thật đúng là tốt, nếu như ngươi đi đằng sau, ta đây trước tiên có thể giết bọn hắn hai cái, lại giết ngươi, dạng này ba người các ngươi liền tất cả chết chắc, Prometheus phi thường đắc ý nói. Đây cũng là hắn toàn bộ kế hoạch. Trước hết giết hai người, sau đó lại giả vờ như xảy ra chuyện đi tìm cuối cùng một cái, giết cuối cùng một cái. Người điên rồi sao? Hát đi đến bây giờ đều không rõ, Prometheus vì cái gì làm như thế. Nhưng bây giờ, hắn đúng là giết hai cái bán linh. Tập hợp hát đi la lớn. Vừa mới trước mặt viễn cổ chiến thần cũng đều nhìn thấy màn này, vì lẽ đó bọn họ hiện tại tất cả đều là không hiểu nhìn xem trước mặt Prometheus. Hiện tại Prometheus phá vỡ tín ngưỡng của bọn họ. Hắn thế mà giết chết chiến hữu của mình. 3. Mẫu trùng công kích lại một lần đánh ra. Tổ thụ hàng rào phía trên lại một lần xuất hiện lỗ hổng. Các ngươi còn tưởng rằng chính mình có thể thắng sao? Quá ngây thơ. Prometheus phi thường khinh thường nói. Không quản thắng thua, ngươi nhất định phải chết. Hát đi phẫn nộ hô. Giết huynh đệ mình loại chuyện này. Hắn là không nhịn được. cái kia hai cái chết đi người thủ hạ cũng là đầy mắt lửa giận. Qua nhiều năm như vậy, loại chuyện này còn là lần đầu tiên phát sinh. Bọn họ nhất định phải giết Prometheus. Trong lúc nhất thời, song phương triệt để đánh lên. Phía sau viễn cổ chiến thần cũng đã đánh nhau, đồng thời bọn họ đem tin tức truyền về tổ thụ nơi đó. Trong lúc nhất thời, chiến trường triệt để hỗn loạn lên. Hoàn toàn khống chế không nổi cái chủng loại kia. Oanh oanh oanh. Mẫu trùng bên kia an toàn, nó cũng là bắt lấy lần này cơ hội, một lần bắt đầu công kích tổ thụ hàng rào. Mắt thấy, tổ thụ hàng rào liền kém một cái triệt để hư hại. Một khi triệt để tổn hại, vậy liền vĩnh viễn cũng không thể chữa trị. Mà hát đi dẫn đầu viễn cổ chiến thần cũng là liên tục bại lui, vô số trùng hoàng chi viện Prometheus bên kia, những cái kia trùng hoàng phảng phất như là nhận biết Prometheus đồng dạng, trợ giúp hắn công kích nhân loại. Rất nhanh, bọn họ liền triệt để lui trở về. Chuyện gì xảy ra, vì cái gì Prometheus đại nhân đứng tại trùng tộc bên kia có người hô? Đừng hô, hắn giết hai cái bán linh hát đi phẫn nộ hô. Cái gì? Hắn câu nói này mới ra, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Liền địa linh mấy người cũng là ngay lập tức bắt đầu rút lui, nguyên bản trước mặt trùng tộc số lượng liền đã nhiều đến một cái không cách nào tưởng tượng chữ số, hiện tại lại xuất hiện tình trạng như vậy, không có bất kỳ người nào có thể lại ngăn cản trùng tộc tiến công. Các ngươi xong Prometheus hưng phấn hô. Prometheus, ngươi cũng là loài người, ngươi cảm thấy chúng ta chết rồi, ngươi sẽ còn sống sao có người hô. Ta đã cùng các ngươi không đồng dạng, hiện tại ta mới là trạng thái mạnh nhất, ta sẽ tiến hóa trở thành linh, mà các ngươi bọn này người phản bội ta, có can đảm khiêu khích ta uy nghiêm người, nhất định phải chết ở chỗ này. Prometheus vung tay lên. Vô số chủng tộc phô thiên cái địa càn quét mà đi. Lần này, nhân loại đã không có cơ hội phản kháng. Chẳng lẽ, chúng ta thật phải chết sao? Tất cả mọi người xuất hiện cùng một cái ý nghĩ. Hết chương 11.624. Chương 11.625 hạ thiên đến. Prometheus phản bội, để mọi người cuối cùng một tia hy vọng cũng tan vỡ. Hai cái bán linh tử vong. Một cái thụ thương. Mặt khác tôn giả trăm sao cao thủ đã không có chiến đấu tâm tư. Những người khác cũng không có chiến đấu lý niệm. Tổ thụ càng là chỉ kém một lần cuối cùng liền muốn đứng trước hỏng mất. Loại tình huống này đã không có bất kỳ hy vọng. Xem ra, chúng ta là chờ không đến Hạ Thiên trở về. Khúc Khê lắc đầu. Chỉ có chết trận Hạ Thiên tiểu đội, không có chịu thua Hạ Thiên tiểu đội. Ảnh kiên định nói. Không sai, không có chịu thua Hạ Thiên tiểu đội. Thập Tam nói. Nhìn xem bộ dáng của bọn hắn. Sau lưng những người kia cũng dấy lên đấu trí. Chúng ta cùng một chỗ những người kia cũng minh bạch, loại này chiến đấu hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng cho dù là không xông đi lên, bọn họ kết quả cũng giống như vậy, hiện tại liền chạy trốn cơ hội cùng địa phương cũng không có, phía sau của bọn hắn, không có đường. 3. Đúng lúc này, đám người đột nhiên phát hiện, trên người mình tổ thụ áo giáp bắt đầu dần dần biến mất. Trước mặt tổ thụ công kích cũng tại biến mất. Liền tổ thụ hàng rào cũng đang dần dần biến mất. Chuyện gì xảy ra, là tổ thụ thụ thương sao? Vì cái gì tổ thụ lực lượng sói mòn nhanh như vậy, phảng phất như là muốn hoàn toàn biến mất đồng dạng. Không đúng, không phải lực lượng biến mất, là tổ thụ tại biến mất, tổ thụ vứt bỏ chúng ta. Mọi người nhất thời kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra, giờ khắc này, tâm tình của bọn hắn triệt để nổ tung, phía trước là Prometheus phản loạn, hiện tại liền tổ thụ đều vứt bỏ bọn họ mà đi. Bọn họ ở chỗ này, chính là vì thủ hộ tổ thụ. Có thể tổ thụ trong mắt cũng không có bọn họ. Vậy bọn hắn còn vì cái gì mà chiến đấu? Không tốt, tiên tri cùng tổ thụ đều biến mất. Một tên tôn giả thần điện điện chủ hô. Hiện tại, liền bọn họ tâm tính cũng băng. Không có so tôn giả thần điện người càng thêm trung thành tổ thụ cùng tiên tri, nhưng bây giờ hai người bọn họ thế mà chối bỏ tất cả mọi người chạy thoát, đem bọn hắn sinh tử không để ý. Mặc dù bọn họ có thể vì tổ thụ cùng tiên tri mà chết. Nhưng cũng không phải là như thế không có chút ý nghĩa nào tử vong a. Ha ha ha ha. Thấy được chưa, đây chính là các ngươi đời đời kiếp kiếp bảo vệ tổ thụ, nói thật cho các ngươi biết a, phía trước chúng ta nơi này không phải là không có xuất hiện qua linh. Prometheus hưng phấn phá lên cười. hắn lại nói một nửa. Liền cho đám người vô hạn mơ màng. Không thể không nói. Hắn, để hiện trường tất cả mọi người sĩ khí lần nữa thấp xuống. Nơi này người, hoàn toàn mê mẩn, bọn họ không biết mình nên làm như thế nào, nên như thế nào đối mặt tất cả những thứ này. Bảo vệ lâu như vậy. Tổ thụ chạy. Mà lại tựa hồ nơi này trước kia xuất hiện qua linh, biến mất cũng cùng tổ thụ có quan hệ. Vậy bọn hắn tu luyện ý nghĩa lại là cái gì? Nhân loại bên này sĩ khí sa sút. Chủng tộc bên kia nhưng không có, vô tận chủng tộc đã giết tới nhân loại trước mặt, bọn chúng muốn đem trước mặt những nhân loại này tu sĩ triệt để thôn phệ, vậy chúng nó liền không có bất kỳ trở ngại, có thể vọt thẳng vào đến Thần Châu, đem Thần Châu biến thành bọn chúng hậu hoa viên. 3. Đúng lúc này, một đạo hỏa diễm quang mang đột nhiên xuất hiện. Quang mang theo chủng tộc đội ngũ phía trước xẹt qua, trực tiếp bay tứ tung. Những nơi đi qua, ngọn lửa màu tím phía trên bạo tạc ra lôi quang, phảng phất hỏa diễm mìn đao, trực tiếp đem những cái kia chủng tộc chặn ngang chặt đứt. Diện tích lớn chủng tộc bắt đầu tử vong. Một cái hơn vạn chủng tộc biến mất. Mà lại đạo này hỏa diễm quang mang cũng không có đình chỉ qua, mà là vòng trở lại, tiếp tục bay tứ tung. Hạ Thiên, là Hạ Thiên thập tam la lớn. Nghe được Hạ Thiên cái tên này thời điểm, đám người cũng là sững sờ. Cho tới nay, đối với nơi này người mà nói, Hạ Thiên chính là một cái linh vật, chẳng qua là một cái tên mà thôi, ngược lại là Hạ Thiên tiểu đội thật rất nổi danh, mỗi người thực lực rất mạnh, mà lại thành tâm nhân nghĩa, thu được mọi người tán thành. Tại loại này lúc tuyệt vọng, Hạ Thiên đột nhiên xuất hiện, mà lại công kích đáng sợ như thế. Cái này hấp dẫn lực chú ý của mọi người. Hắn đến rồi hát đi cũng là hai mắt tỏa sáng, phía trước hắn một mực có chỗ không cam lòng. Dù sao nơi này còn có nhiều như vậy người, để hắn cứ như vậy nhận thua tử vong, hắn thật cảm thấy biệt khuất a. Có thể chiều hướng phát triển, hắn cũng không cải biến được. Bất quá. Hạ Thiên tới, nói không chừng thật có thể cải biến nơi này. Mặc dù hắn cũng cảm thấy thêm một người không có gì. Nhưng bây giờ không khí hiện trường đúng là không đồng dạng. Từng người đều nhiệt huyết sôi trào. Người nào Prometheus phẫn nộ hô. Mắt thấy, chủng tộc liền muốn triệt để đem nhân loại đội ngũ tách ra, như vậy, trận chiến đấu này cũng liền kết thúc, nhưng bây giờ, đột nhiên xuất hiện một người, chỉ có một người, liền đem chủng tộc đại quân chặn, còn để hiện trường nhân loại từng cái khí thế tăng vọt. Ngọn lửa màu tím không có ý dừng lại. Cứ như vậy không ngừng tung bay. Thu gặt lấy số lớn chủng tộc tính mệnh. Trọn vẹn diệt sát hơn trăm vạn chủng tộc mới dừng lại. Hạ Thiên Prometheus thấy là Hạ Thiên thời điểm, trong hai mắt lửa giận càng hơn. Cũng là bởi vì Hạ Thiên, địa linh bọn họ những người kia mới có thể như thế không nể mặt chính mình. Nghĩ đến đây, hắn cũng là đem tất cả hỏa khí tất cả vung trên người Hạ Thiên. Prometheus, ngươi thật sự chính là khiến người ta thất vọng a. Hạ Thiên thản nhiên nói. Ngươi lại dám dùng thái độ như vậy nói chuyện với ta. Chẳng lẽ ngươi còn thấy không rõ hiện thực sao? Eurometheus vẫn cho rằng, bên cạnh mình có nhiều như vậy cường đại chủng tộc, Hạ Thiên nhìn thấy hắn, hẳn là sợ muốn chết đồng dạng. Nhưng bây giờ Hạ Thiên trong ánh mắt, đều là trào phúng cùng khinh thường. Phảng phất như là đang nhìn một cái thằng hề đồng dạng. Hắn như thế cố gắng, thậm chí khinh thường tại phản bội chính mình nhiều năm thủ hộ, chính là vì để những cái kia xem nhẹ người của hắn hối hận, nhận thức đến sai lầm của mình. Hạ Thiên thế mà còn dám nhìn như vậy hắn. Các ngươi trong mắt ta, bất quá là một đám gà đất chó sành mà thôi. Hạ Thiên phi thường tùy ý nói. Từ đầu đến giờ, thái độ của hắn vẫn luôn là phi thường cao ngạo. Cũng chính bởi vì hắn thái độ như vậy. Sau lưng những nhân loại kia từng cái ánh mắt nhìn hắn đều không giống. Phảng phất là thấy được trong đêm tối đèn đuốc. Ngươi nào dám ngông cuồng như thế? Prometheus phẫn nộ nói. Hắn hai mắt nhìn chòng chọc vào Hạ Thiên. Buồm cổ phần là muốn nhìn ra Hạ Thiên đế khí là từ nơi đó tới đồng dạng, cũng mặc kệ hắn thấy thế nào đều nhìn không rõ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Bởi vì thực lực Hạ Thiên trả lời cũng là vô cùng đơn giản. Hừ, Prometheus thực lực bây giờ tăng nhiều, tự nhiên là không còn e ngại Hạ Thiên, vọt thẳng tới. Phía sau hắn số lớn chủng tộc cũng đi theo vọt lên. Đúng lúc này, Hạ Thiên sau lưng Hồng Phượng hóa thành một thanh lưỡi dao. Là hỏa diễm lôi quang lưỡi dao. Trực tiếp cắt về phía Prometheus. Đạo này lưỡi dao dài 10 vạn trượng, phi thường khủng bố. Prometheus đón đỡ một kích này, thân thể bị trực tiếp đánh liên tục lùi về phía sau. Lưỡi dao những nơi đi qua. Tất cả chủng tộc thân thể đều bị mở ra. Đây chính là Hạ Thiên thực lực. Đây cũng quá mạnh a, Prometheus thế nhưng là liền hát đi dạng này bán linh đều đả thương, nhưng bây giờ Hạ Thiên một kích chẳng những đem hắn đánh lui, còn có thể đồng thời chém giết như vậy nhiều chủng tộc. Chẳng lẽ thực lực của hắn đã siêu việt bán linh, có thể siêu việt bán linh cảnh giới chỉ có linh a? Không đúng, trên người hắn ánh sáng không đúng, hắn tuyệt đối không phải linh, có thể hắn đây cũng quá mạnh a, khó trách Hạ Thiên tiểu đội sẽ đối hắn nghe lời răm rắp. Hiện trường những người kia bây giờ nhìn lấy Hạ Thiên đều là phi thường kích động. Chúng ta tới hỗ trợ đi thập tam bọn người bay lên. Các ngươi mấy cái nghỉ ngơi trước một cái đi, tất nhiên ta đã tới, vậy cái này cuộc chiến đấu liền nhất định phải có cái thuyết pháp, Hạ Thiên phi thường tùy ý nói. Nói cách khác, hắn muốn một người đối mặt toàn bộ chủng tộc. Nếu như là người khác nói ra như vậy, mọi người khẳng định sẽ cho rằng hắn điên rồi, hoặc là nói là người này đầu óc có vấn đề a. Nhưng bây giờ Hạ Thiên nói ra câu nói này, mọi người đã cảm thấy giống như thật sự có cơ hội. Ngươi muốn vì chính mình càn rỡ trả giá đắt, Prometheus vung tay lên, vô số chủng tộc liền xông ra ngoài. Phải không? Hạ Thiên thân thể khẽ động. Sau lưng Hồng Phượng biến thành mấy ngàn trượng trường đao màu đỏ, trường đao phía trên quấn quanh lấy hỏa diễm cùng lôi quang. Hạ Thiên trực tiếp bay tới đằng trước. Đồng thời, thân thể của hắn những nơi đi qua, hàn khí bắn ra bốn phía. Đây cũng quá mạnh đi, phía sau những người kia triệt để thấy choáng, mặc dù bọn hắn cũng đều có đại quy mô công kích, có thể quy mô càng lớn công kích, uy lực cũng liền càng nhỏ. Giống Hạ Thiên loại này quy mô công kích, uy lực còn như thế lớn. Quả thực chính là không cách nào tưởng tượng. Không được, có chủng tộc xông lại, những người kia nhìn thấy vẫn là có chủng tộc xông lại, cũng là phi thường sốt ruột, ngay lập tức muốn xông đi lên. Nhưng vào lúc này, bọn họ đột nhiên phát hiện, những cái kia không có bị Hạ Thiên chém giết qua chủng tộc, cũng đều là nhao nhao rớt xuống. Không có người nhìn thấy công kích là từ chỗ nào đánh ra tới. Nhưng chính là một cái bỏ sót đều không có. Đây cũng quá đáng sợ đi, hiện trường những người kia đều mộng, bọn họ mặc dù được chứng kiến nhân vật lợi hại, có thể Hạ Thiên cũng quá lợi hại. Hoàn toàn vượt ra khỏi bọn họ nhận biết. Hiện tại bọn hắn thậm chí đã quên đi nguy cơ tử vong. Giết, trùng vương, trùng tôn, trùng hoàng, giết hắn cho ta, Prometheus cũng là bắt đầu hạ lệnh. Số lớn cao cấp trùng tộc xông về Hạ Thiên. 3. Đúng lúc này, một đạo hàn mang xuất hiện. Hàn mang những nơi đi qua, xông tới trùng vương thân thể nháy mắt bị cắt mở, không có chút nào năng lực phản kháng. Sau đó lại là một cái quét ngang. Thành công ở phía trước trùng tôn thân thể cũng có bộ phận bị cắt chi linh vỡ vụn. Phần lớn trùng tôn thân thể thì là hoàn toàn bị hàn mang đụng bay đi ra ngoài. Đến mức những cái kia xông tới trùng hoàng. Tức thì bị không biết dạng gì lực lượng trói buộc chặt, sau đó thân thể vỡ nát. Trùng tinh bay đầy trời, sừng trùng khắp nơi rơi xuống, trùng cốt cũng có tản mát, còn có trùng quyển cũng là đâu đâu cũng có. Bất quá rất nhanh. Những vật này toàn bộ biến mất. Hoàn toàn không thấy. Mắt thấy. Hạ Thiên ở chỗ này cũng đã là vô địch trạng thái. 3. Một đạo cường đại công kích tại thời khắc này xuất hiện, phảng phất là muốn thôn vệ hết hết thảy. Mẫu trùng phát động công kích của nó. Đây là một cái vô địch công kích, phía trước có thể đem tổ thụ hàng rào phá vỡ, liền bán linh cấp bậc cao thủ cũng không dám ngạnh kháng công kích đáng sợ. Hết chương 11.625. Chương 11.626 vì chính mình mà chiến. Mẫu trùng công kích phía trước đánh ra tới qua 9 lần. Mỗi một lần, đều là bị hù mọi người nhanh chạy trốn, cho dù là dư uy, đều là bọn họ có thể chịu đựng lấy. Uy lực vô tận. Mỗi lần công kích qua quỹ đạo, thời gian rất lâu đều không thể đứng người, một khi có người đứng lên trên, cái kia không chết cũng muốn lột ra. Hạ Tiên Sinh, mau tránh ra, người phía sau vội vàng hô. Hiện tại Hạ Thiên đã trở thành mọi người trong lòng ký thác, nếu như Hạ Thiên xảy ra chuyện lời nói, vậy bọn hắn liền thật một chút tưởng niệm cũng không có. Có thể Hạ Thiên phảng phất như là bị sợ choáng váng đồng dạng. Đứng ở nơi đó không nhúc nhích. Hừ. Muốn chết Prometheus thế nhưng là biết rõ mẫu trùng đại chiêu uy lực lớn bao nhiêu. Lúc đó hắn chính là kém chút chết tại cái này đại chiêu phía dưới. Hiện tại Hạ Thiên dám đứng tại mẫu trùng đại chiêu phía trước. Cái này cùng tìm đường chết khác nhau ở chỗ nào? Mẫu trùng đại chiêu đập vào mặt. Mang tới chỉ có lực hủy diệt. Những nơi đi qua, không né tránh kịp nữa trùng tộc, cũng là trực tiếp bị hủy diệt. Mắt thấy. Mẫu trùng đại chiêu liền đã muốn đem Hạ Thiên triệt để bao trùm. Dừng lại. Cái kia mẫu trùng lực trùng kích 10 phần đại chiêu, cứ như vậy đứng tại giữa không trung, bị Hạ Thiên mạnh mẽ chặn. Không ai có thể thấy rõ Hạ Thiên là thế nào làm được. Mọi người ở đây vẫn còn trong lúc kinh ngạc thời điểm, bọn họ đột nhiên phát hiện, Hạ Thiên đem mẫu trùng công kích cho bốc lên tới, phảng phất như là tại cử tả vật, đem mẫu trùng công kích mạnh mẽ vứt đi ra ngoài, ném ra phương hướng, chính là trùng tộc tụ tập nhiều nhất địa phương. Tản ra Prometheus nhìn thấy tình huống như vậy cũng là vội vàng hô. Đáng tiếc, nơi này trùng tộc số lượng nhiều lắm. Phía trước hắn cũng là bởi vì nơi này trùng tộc số lượng nhiều mới cảm giác được tự hào, có thể tùy tiện mẫn diệt nhân loại đội ngũ, nhưng bây giờ, hắn liền bắt đầu phát sầu, trùng tộc số lượng quá nhiều, căn bản là tránh không khỏi công kích như vậy. Quang mang bắn ra bốn phía. Một kích này, cứ như vậy tại dày đặc trùng tộc bên trong nổ bể ra tới. Hủy diệt lực lượng tứ tán ra. Hạ Thiên cũng là đồng dạng lui lại. Mặc dù hắn có thể ngăn cản dạng này dư uy, nhưng đã không có cái kia cần thiết. Thật mạnh công kích a. Hạ Thiên mặc dù đã không phải là lần thứ nhất cùng mẫu trùng cấp bậc cao thủ giao thủ, nhưng quan sát đến chính diện bạo tạc thật sự chính là lần thứ nhất a. Cái này uy lực. Hoàn toàn không nhìn thấy bờ a. Nổ tung bỏ ra. Nơi này những người khác cũng thấy choáng. Mặc dù phía trước bọn họ đều thấy qua tổ thụ hàng rào bị kích phá, nhưng lúc đó tất cả lực lượng đều bị tổ thụ hàng rào ăn hết, vì lẽ đó bọn họ cũng không cảm ứng được. Hiện tại rõ ràng thấy được. Đây chính là mẫu trùng công kích bản đầy đủ a, quả thực chính là quá hùng vĩ, công kích như vậy đánh xuống, trừ Hạ Thiên, ta thật không biết người nào có thể tiếp được a. Vừa mới lần này, đến cùng giết chết bao nhiêu trùng tộc mấy trăm vạn, mấy ngàn vạn. Không biết, bất quá bây giờ phía trước đã không nhìn thấy trùng tộc, kể cả những cái kia trùng hoàng, trùng tôn cùng trùng hoàng. Hiện trường những người này hưng phấn vô cùng, vừa mới bọn họ còn tại trong tuyệt vọng, nhưng bây giờ bọn họ là thật mau nhìn đến hy vọng. Chiến trường lập tức phảng phất sạch sẽ rất nhiều. Quá tuyệt thập tam hưng phấn nhìn xem Hạ Thiên. Đừng cao hứng sớm như vậy. Lúc này mới chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi, Hạ Thiên nói. Nếu như không phải ngươi đã đến, ta còn thực sự cho là chúng ta sẽ chết ở chỗ này. Địa Linh cảm khái nói. Các ngươi như thế tín nhiệm ta làm sao lại để các ngươi xảy ra chuyện, Hạ Thiên cười một tiếng. Đúng rồi, tổ thụ chạy trốn ảnh nhắc nhở. Ta biết, Hạ Thiên nói. Tổ thụ vừa trốn, nơi này nhân sĩ khí liền thay đổi thấp, mọi người cho tới nay, cũng là vì thủ hộ tổ thụ. Nhưng bây giờ tổ thụ không có ở đây, phục hoạt trì không có lực lượng ủng hộ, tổ thụ áo giáp cũng không dùng được, mà lại mọi người không biết nên vì cái gì mà chiến. Địa Linh bất đắc dĩ nói. Hiện tại nơi này cục diện phi thường xấu hổ. Mặc dù Hạ Thiên đến, đốt lên mọi người đấu trí. Nhưng bây giờ còn có hai vấn đề. Một cái là mọi người không biết vì cái gì mà chiến, không có tín niệm chiến đấu là không có linh hồn, cuối cùng cơ hồ cũng là chú định sẽ thất bại. Một cái khác chính là dù cho mọi người muốn chiến đấu, không có tổ thụ ủng hộ. Bọn họ cũng không có bao nhiêu sức chiến đấu. Tất cả mọi người nghe Hạ Thiên thanh âm nhanh chóng khuếch tán nhìn tới. Hiện trường người yên tĩnh trở lại. Ánh mắt mọi người tất cả nhìn hướng Hạ Thiên. Hiện tại Hạ Thiên, ở chỗ này mỗi một câu nói, đều có thể đốt tâm tình của mọi người. Bọn họ nhìn xem Hạ Thiên trong ánh mắt cũng là tràn ngập sùng bái. Phía sau của các ngươi chính là Thần Châu, thông đạo khi ta tới đã cho các ngươi mở ra, nếu như ai muốn chạy trốn mệnh, hiện tại liền có thể trốn hướng phía sau của các ngươi, nơi đó tạm thời tuyệt đối là an toàn, các ngươi có thể tùy tiện đi tiêu sái một đoạn thời gian, nhưng trùng tộc bình định nơi này về sau, cũng nhất định sẽ giết vào Thần Châu, sớm muộn đồng dạng là tử vong, nhưng nếu như các ngươi không cam tâm cứ như vậy tử vong, có thể lựa chọn ở chỗ này vì mình mà chiến, chúng ta không nói những cái kia cao thượng lời nói, ta cũng không muốn cứu vớt thần châu, ta chỉ muốn bảo vệ chính ta cùng ta tất cả huynh đệ bọn tỉ muội sinh hoạt địa phương. Hạ Thiên nói vô cùng đơn giản, nhưng lại thật sâu khắc ở tất cả mọi người trong lòng. Không sai, bọn họ muốn vì chính mình mà chiến. Bọn họ đương nhiên không cam tâm tử vong, mặc dù bây giờ rút về đi, có thể sống lâu một đoạn thời gian, nhưng cuối cùng đồng dạng là muốn tử vong. Chờ chết vĩnh viễn so tử vong càng thêm khủng bố. Hạ tiên sinh, chúng ta nguyện ý lưu lại. Có người đứng dậy. Sau đó là cái thứ hai, cái thứ ba, cái thứ tư, cái thứ năm. Càng ngày càng nhiều người đứng ra. Ta cùng tổ thụ khác biệt, ta không thể cho các ngươi tổ thụ đưa cho những lực lượng kia, nhưng ta có thể cho các ngươi lòng tin, cho các ngươi một cái hứa hẹn, chỉ cần ta còn sống, ta liền tuyệt đối sẽ không rút lui. Hạ Thiên thái độ phi thường rõ ràng. Lúc này, hiện trường người cũng triệt để động dung. Liền thiên tộc bên kia, cuối cùng cũng lựa chọn ủng hộ Hạ Thiên, đương nhiên, bọn họ chỗ ủng hộ chính là đối kháng chủng tộc chuyện này, mà không phải ủng hộ Hạ Thiên người này. Tốt, tất nhiên mọi người tin tưởng ta, ta đây cùng ta sáu cái huynh đệ ngay ở chỗ này cùng mọi người minh ước, chỉ cần còn có một người chưa có trở lại thần châu, chúng ta sáu cái, liền tuyệt đối sẽ không trước các ngươi một bước trở về. Hạ Thiên la lớn. Cái hứa hẹn này, so ra mà vượt bất kỳ lời nói. Ý tứ cũng rất đơn giản. Mọi người tự nhiên minh bạch. Hạ tiên sinh, chúng ta nghe ngài, ngài nói như thế nào đánh, liền như thế nào đánh. Những người kia hô. Phía trước giao cho ta, đằng sau giao cho các ngươi, có vấn đề sao? Hạ Thiên hỏi. Không có vấn đề, tất cả mọi người cùng một chỗ hô. Tốt, vậy liền để trước mặt lũ xúc sinh nhìn xem nhân loại chúng ta bản sự. Hạ Thiên trong tay thiên hàn kiếm giơ lên cao cao. Một kiếm hàn mang phá cửu châu. PS hôm nay hơi mệt, trước đổi mới 5.000 chữ đi. Hết chương 11.626. Chương 11.627 khởi đầu tốt đẹp. Thiên hàn kiếm chỉ chỗ. Đều là hàn mang. Lực lượng vô tận phảng phất có thể thẳng đâm chân trời. Tất cả mọi người chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, chủng tộc tiến công, chỉ là tạm thời lui bước mà thôi. Tiếp xuống không quản có bao nhiêu chủng tộc vây công ta, dù là ta đã phải chết, cũng không thể có bất kỳ người tới hỗ trợ. Hạ Thiên truyền đạt mệnh lệnh của mình. Ngạch! Nghe được mệnh lệnh này thời điểm, tất cả mọi người cũng đều là sững sờ. Cái khác lão đại đều là mệnh lệnh thủ hạ của mình, gặp phải thời điểm nguy hiểm nhất định muốn bảo vệ mình. Có thể Hạ Thiên lại là để bất luận kẻ nào đều không cần quản hắn. Ta viễn cổ chiến thần đội ngũ, cũng thuộc về ngươi an bài. Hát đi bay tới. Hắn rơi vào Hạ Thiên trước mặt. Các ngươi thế nhưng là cái đội ngũ này mạnh nhất tồn tại, cũng là cực kỳ trọng yếu tồn tại, chỉ có các ngươi mới có thể ngăn được trùng hoàng cấp bậc công kích, vì lẽ đó đem đội ngũ của ngươi chia đều phân bố xuống dưới, bọn họ không cần chỉ huy bất luận kẻ nào, nhưng nhất định muốn cố định tại một vị trí nào đó, bình thường tận khả năng đánh lén những cái kia cường đại trùng tộc, nhìn thấy trùng hoàng, liền đi đối phó trùng hoàng. Bất quá nhất định muốn cẩn thận, lần này tới chủng tộc trí tuệ rất cao, nhìn thấy bọn họ mạnh như vậy, nhất định sẽ đánh lén bọn họ. Hạ Thiên nhắc nhở. Yên tâm đi, ta sẽ an bài tốt. Hát đi nhẹ gật đầu. Còn có, bọn hắn thực lực mạnh, tính tình khẳng định là phi thường cao ngạo, nhất định phải làm cho bọn họ minh bạch, môi hở răng lạch, đừng có tư tâm. Hạ Thiên nói. Ân. Hát đi tự nhiên minh bạch Hạ Thiên ý tứ. Nếu như chính hắn chuyện bên này đều xử lý không tốt lời nói, vậy liền thật không nói được. Còn có, người tuyệt đối không nên đối đầu Prometheus, hắn hiện tại tay khẳng định nắm giữ chém giết người biện pháp, nếu như người hành động theo cảm tính, sau cùng hạ chàng cũng chỉ có một. Hạ Thiên nói đã rất uyển chuyển. Hiện tại Prometheus đã không phải là trước kia Prometheus. Nếu như còn cần trước kia ánh mắt đi xem hắn lời nói, vậy liền nhất định sẽ bị giết. Mặc dù rất không cam tâm, nhưng phải thừa nhận. AHD nhẹ gật đầu. Nếu như ngươi đánh du kích lời nói, nơi này là không có bất kỳ người nào có thể đuổi kịp ngươi, có thể ngăn cản ngươi, nhưng sợ nhất chính là ngươi thấy cơ hội xông đi lên, vậy liền có thể là một cái bẫy. Hạ Thiên nhắc nhở. Ta đã trúng qua một lần nhận, tuyệt đối không có lần thứ hai, bất kỳ cái gì cơ hội ta đều không cần, ta ngay ở chỗ này tận khả năng tập kích. AHD nói. Tốt. Vậy chúng ta cơ hội càng lớn hơn. Hạ Thiên mặc dù cũng biết phía trước rất nguy hiểm, nhưng rất nhiều nguy hiểm, không cần thiết nói cho mọi người, chỉ cần chính hắn biết rõ là được rồi, bởi vì những cái kia nguy hiểm, hắn sẽ tự mình một người đi giải quyết. Đây chính là thuộc về chính hắn đảm đương. Hiện tại bắt đầu, riêng phần mình phân phối chiến tuyến, chính mình chỉ cần giữ vững chính mình chiến tuyến liền có thể Hạ Thiên nhắc nhở. Sau đó, mọi người bắt đầu bận rộn. Vừa mới mẫu trùng công kích, cho mọi người cơ hội thở dốc, nhưng trùng tộc còn có rất nhiều, lập tức liền sẽ ngóc đầu trở lại. Vậy liền cần bọn họ đại chiến. Chúng ta sáu cái đầu thập tam hỏi. Trước tiến vào xâm la vạn tượng, ta cho các ngươi lưu lại lễ vật, mỗi người một phút, có thể cảm ngộ bao nhiêu, liền nhìn chính các ngươi bản sự. Hạ Thiên trực tiếp đem sáu người thu vào xâm la vạn tượng bên trong. Một phút rất nhanh liền đi qua. Nhưng sau khi đi ra, trên mặt của mỗi người đều lộ ra dáng tươi cười. Bọn họ rốt cuộc minh bạch Hạ Thiên nói tới lễ vật là cái gì. Cảm giác như thế nào? Hạ Thiên hỏi. Ta cảm thấy ta hiện tại một cái có thể đánh 10 cái khúc khê hưng phấn nói. Vậy là tốt rồi, chờ khai chiến, để mọi người nhìn xem bản lãnh của chúng ta đi. Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Chiến trường thời viễn cổ chi chiến sẽ triệt để đặt vững bọn họ 6 cái tại Thần Châu địa vị. Sau trận chiến này, chiến trường thời viễn cổ đem không còn tồn tại. Tất cả cao thủ hàng đầu đều sẽ trở lại Thần Châu, lúc kia mới là Thần Châu đặc sắc nhất thời điểm, thiên tộc xưng bá thời gian cũng liền muốn tới đầu. Không quản thiên tộc mạnh bao nhiêu, cũng không thể là nhiều cao thủ hàng đầu như vậy liên hợp lại đối thủ. Bọn họ muốn ước thúc nhiều như vậy cao thủ hàng đầu, cũng là giống như nằm mơ. Tất cả an bài xong hát đi tới Hạ Thiên bên người. Buông lỏng thân thể, ta cũng cho ngươi lưu lại một phần lễ vật. Hạ Thiên sau khi nói xong trực tiếp đem hát đi thu vào xâm la vạn tượng bên trong. Một phút về sau, hát đi bị truyền tống đi ra. Khi hắn lúc đi ra, trên mặt đều là không thể tưởng tượng nổi. Cũng có rất nhiều không hiểu, bởi vì hắn ở bên trong thấy được một chút không nên nhìn thấy đồ vật. Kia là chuyện gì xảy ra? Hắn hỏi trong lòng mình nghi hoặc. Chậm rãi giải thích với người đi. Hạ Thiên vỗ một cái hát đi bả vai. Ân. Hát đi nhẹ gật đầu, hiện tại thật muốn cùng Prometheus tên kia lại đánh một trận a. Vẫn là tạm biệt, quá lãng phí. Hạ Thiên nói. Hiện tại hát đi trên người bọn họ tình trạng là 7 cái linh cho bọn hắn 7 cái thủ hộ. Cái này thủ hộ gia tăng bọn họ tất cả tình trạng, thậm chí liền tại công kích thời điểm, đều sẽ mang thuộc tính đặc biệt. Dạng này lời nói. Bọn họ tại thời điểm chiến đấu, liền không chỉ tăng lên một cấp bậc. Mà lại bọn họ còn có thể đối loại lực lượng này tiến hành cảm ngộ. Tăng lên cảnh giới của mình, cho sau này mình trải lên một đầu hoàn mỹ đường. Đến rồi hát đi nhắc nhở. Lần này là có chuẩn bị mà đến a. Hạ Thiên cũng cảm ứng được. Bất quá lần này cảm ứng được cùng phía trước không ngừng, một đầu cường đại trùng tộc cũng không cảm ứng được, hiển nhiên bọn họ là dự định lợi dụng chiến thuật biển người bắt đầu tiêu hao. Mặc dù loại biện pháp này rất hèn hạ, nhưng tuyệt đối là hữu hiệu nhất. Chiến thuật biển người xác thực rất tốt, đáng tiếc, bọn họ đụng phải ta. Hạ Thiên hai tay vỗ. Vừa mới hấp thu những cái kia trùng tinh nháy mắt bay múa. Những này bay múa trùng tinh trực tiếp vỡ nát. Biến thành bột phấn. Tản mát đâu đâu cũng có. Đây là tại làm gì? Hát đi không hiểu hỏi. Tinh tinh chi hỏa, có thể lửa cháy lan ra đồng cỏ. Hạ Thiên trên mặt lộ ra thần bí dáng tươi cười. Mắt thấy. Vô cùng vô tận trùng tộc liền muốn lao đến. Bầu trời, mặt đất. Đâu đâu cũng có. Mọi người cũng đều khẩn trương lên. Bọn họ tất cả chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Các huynh đệ, thích xem pháo hoa sao? Hạ Thiên hỏi. Đám người không rõ hắn lời nói là có ý gì, tất cả nhìn hướng hắn, chờ đợi hắn tiếp xuống biểu diễn. Hả? Đúng lúc này, đám người đột nhiên phát hiện. Tình huống giống như không đúng lắm. Những cái kia thành công đi lên trùng tộc trên thân, bắt đầu bị nhen lửa hỏa diễm, từng vòng hỏa diễm theo trên người của bọn hắn xuất hiện. 3. Hạ Thiên hai tay hất lên. Nhật chi pháp tắc hỏa diễm bay thẳng đi ra ngoài. Làm nhật chi pháp tác hỏa diễm đốt lên những cái kia vỡ nát trùng tinh lúc, phát sinh tụ biến, lần lượt bạo tạc xuất hiện, mỗi lần bạo tạc đều là tụ biến bạo tạc. Mà lại mỗi lần bạo tạc đều có thể đốt mặt khác một lần bạo tạc. Những này bạo tạc, phảng phất pháo hoa, một lần lại một lần đốt, một lần lại một lần bạo tạc. Rực rỡ màu sắc. hỏa hoa xông lên bầu trời. Tới phiên ta Hồng Phượng thanh âm rơi xuống về sau. Vô số cánh chim bay về phía bầu trời, tạo thành từng mảnh nhỏ lôi vân. Ken két. Làm lôi điện cùng trong không khí hỏa hoa thời điểm đụng chạm, tạo thành hai lần đốt. Mặt đất cùng bầu trời cùng một chỗ nổ tung tiêu. Lần lượt đốt đem trọn mảnh chiến trường toàn bộ bao trùm. Các huynh đệ, có hỏa hệ pháp tắc, thêm chút lửa người phía sau kịp phản ứng. Trong lúc nhất thời, trước mặt biến thành vô tận biển lửa. Quá trâu rồi, AHD cũng là hai mắt tỏa sáng, hắn phi thường rõ ràng, nếu như đổi lại là bình thường tất cả hỏa hệ pháp tắc người cùng một chỗ phóng thích công kích, cái kia lớn như thế diện tích công kích, hỏa diễm cơ hồ liền trùng tộc giáp sát đều đốt không ra, nhưng bây giờ Hạ Thiên như thế đốt, uy lực vô tận. Lại thêm mọi người hỏa diễm lực lượng, trực tiếp đem trước mặt trùng tộc đốt cháy hầu như không còn. Trùng tộc trùng tinh bên trong, ẩn chứa lực lượng vô tận, đều là bọn chúng trùng tộc dựng dục ra tới, vì lẽ đó một khi đốt loại lực lượng này, bản năng liền có thể đem lực lượng xâm lấn đến thân thể của bọn chúng, đưa đến phá giáp tác dụng. Hạ Thiên giải thích nói. Nói như vậy đến, chúng ta còn có hy vọng chiến thắng. AHD hai mắt tỏa sáng. Không, ngươi chẳng lẽ không thấy được, những này trùng tộc, đều là phía trước chúng ta đối kháng trùng tộc, nhưng trên thực tế đối thủ của chúng ta là đằng sau tới xâm lấn trùng tộc, hiện tại chúng ta giết chết, đều là pháo hôi, chờ nhập xâm trùng tộc tới, mới thật sự là đại chiến, mà lại đối diện còn có một đầu trùng mẫu. Hạ Thiên lớn nhất kiêng kỵ cũng chính là đầu kia trùng mẫu. Nếu như không có đầu kia trùng mẫu lời nói, hắn đại khái có thể xông đi lên bắt phương, giết chết đối phương mẫu trùng, vậy liền không chiến mà thắng. Xem ra, vẫn là rất khó. AHD cảm khái nói. Luôn luôn có cơ hội, Hạ Thiên không quản tới khi nào, đều là lạc quan. Pháo hoa dần dần tản đi. Trên mặt đất tản mát đầy đất trùng tinh. Bất quá Hạ Thiên cũng không có đi nhặt, mà là lần nữa đem những này trùng tinh nghiền nát. Hiện tại tổ thụ đã không tồn tại. Mặc dù nhân loại cũng có thể dựa vào trùng tinh tu luyện, nhưng tốc độ quá chậm, còn không bằng tiếp tục ở chỗ này tiêu hao. Phần lớn nhân loại xông đi lên bắt đầu quét dọn chiến trường, mặc dù trùng tinh không có, nhưng trùng tộc trên thân còn có rất nhiều bảo vật, đều có thể thu thập lại. Vô số chiến lợi phẩm để mọi người phi thường vui vẻ. Nếu như có thể sống sót, vậy những này chiến lợi phẩm thật là kiếm bay a, bình thường muốn làm tới nhiều như vậy chiến lợi phẩm, ít nhất cũng cần mấy ngàn năm mới có thể. Mọi người rút về đến, bọn chúng lại tới Hạ Thiên hô. Sau đó mọi người rút về. Cứ như vậy, Hạ Thiên dẫn đầu đám người một nhóm tiếp lấy một nhóm đốt cháy những này trùng tộc, hiệu quả phi thường tốt, thậm chí cho mọi người một loại cảm giác, đó chính là bọn họ thật có thể đối kháng nơi này trùng tộc, đồng thời nhẹ nhõm chiến thắng. Cứ như vậy, tại Hạ Thiên đốt cháy chí ít 5 ước trùng tộc về sau, người mặc áo giáp trùng tộc xuất hiện. Những này người mặc áo giáp trùng tộc cùng số lớn trùng vương, trùng tôn cùng trùng hoàng, dẫn theo bọn họ cường lực thủ hạ vọt ra. Cao thủ chân chính đội ngũ xuất hiện. Trùng tộc tinh anh đội ngũ xông tới thời điểm, trực tiếp xuyên qua Hạ Thiên bọn họ đốt những cái kia hỏa diễm, ngọn lửa này cũng không thể phá vỡ phòng ngự của bọn nó, cứ như vậy xông về đám người. Muốn bắt đầu, Hạ Thiên thân thể khẽ động, Hồng Phượng về tới phía sau hắn. Hết chương 11627. Chương 11628 lôi hỏa phượng đao. Làm Hồng Phượng trở lại Hạ Thiên trên thân một khắc này, tất cả cánh chim liền tại cùng một chỗ, biến thành hai thanh sắc bén lôi nhận. Nhật chi pháp tắc. Vô tận hỏa diễm quấn quanh ở lôi nhận phía trên. Nguyên lai đây chính là vừa mới cái chủng loại kia công kích a, mọi người cũng kịp phản ứng. Hạ Thiên vừa mới bắt đầu đi tới nơi này tới thời điểm, hắn phóng ra công kích, không phải là cái này à? Cái này để người nhìn qua liền không rét mà run năng lực. Bất quá bây giờ cánh chim nhìn muốn so vừa mới nhỏ rất nhiều mà thôi. Bạch. Đúng lúc này, Hạ Thiên đằng không bay lên. Cái mới nhìn qua kia còn rất nhỏ cánh chim, nháy mắt biến lớn, mọi người giờ mới hiểu được tới. Nguyên lai phía trước nhìn thấy vạn trượng công kích là bay lên mang ra khí lưu. Liền khí lưu đều có uy lực lớn như vậy. Cái này để đám người càng thêm chấn kinh, đồng thời mọi người hiện tại cũng đều là phi thường vui vẻ. Hạ Thiên càng mạnh, cơ hội của bọn hắn cũng liền càng lớn, càng có thể dẫn đầu bọn họ chiến thắng. Giết! Hạ Thiên ánh mắt lạnh lẽo, vọt thẳng hướng trước mặt chủng tộc. Mấy trăm vạn đỉnh cấp chủng tộc xông lại. Mà nhân loại bên này, Hạ Thiên một người lao ra. Nhìn qua phảng phất là rất bi tráng. Rất có một bộ, Phong Tiêu Tiêu đến Dịch Thủy Hàn, tráng sĩ vừa đi này không trở lại cảm giác. Bất quá, Hạ Thiên thế nhưng là chủ động giết ra ngoài. Trước mặt cho dù có thiên quân vạn mã, cũng vô pháp ngăn cản Hạ Thiên bước chân tiến tới. Trong tay Thiên Hàn kiếm, phảng phất một cây hàn băng trường mâu. Vạn trượng hàn mang, trực tiếp đâm vào đến trước mặt chủng tộc bên trong. Chúng ta mấy cái cũng bắt đầu ngũ đại phân thân trong cùng một lúc giết đi vào. Cánh những nơi đi qua, đẳng cấp thấp chủng tộc trực tiếp miểu sát, đẳng cấp cao chủng tộc thân thể cắt chém. Đẳng cấp cao nhất chủng hoàng cấp bậc, cũng là bị trực tiếp đụng bay. Những nơi đi qua, không có bất kỳ cái gì chủng tộc có thể ngăn cản. Những nơi đi qua, không có bất kỳ cái gì chủng tộc có thể ngăn cản Hạ Thiên nửa bước. Bạch, Hạ Thiên thân thể không ngừng chấp động, những nơi đi qua, hết thảy đều là hủy diệt. Nhìn thấy Hạ Thiên mạnh mẽ như vậy công kích, chủng tộc bên kia cũng đã động dung, vừa mới bắt đầu bọn chúng muốn vòng qua Hạ Thiên, trực tiếp giết tới đám người nơi đó đi, nhưng rất nhanh bọn chúng liền phát hiện, ý nghĩ này của mình quá đơn giản. Hạ Thiên căn bản là không cho bọn chúng cơ hội. Mấy hiệp liền đem đội ngũ của bọn nó xáo trộn. Rốt cuộc biết tới trước đối phó ta, Hạ Thiên nhìn thấy chủng tộc bên kia vây quanh tới, trên mặt của hắn cũng lộ ra vẻ mặt hưng phấn. Mặc dù dạng này áp lực của hắn sẽ rất lớn. Nhưng đây chính là hắn muốn. Cần chúng ta trở về sao? Vô Âm hỏi. Không cần, bọn họ tạm thời không phá nổi phòng ngự của ta, hiện tại với ta mà nói, cũng là một cái cơ hội tốt. Hạ Thiên nhìn thấy, mình bây giờ bị triệt để bao vây. Bốn phương tám hướng chủng tộc đều dùng tử vong phòng thủ đem hắn tốc độ khống chế lại. Chỉ cần Hạ Thiên không bay lên được, cái kia Hồng Phượng liền không cách nào phát ra vừa mới như thế lôi hỏa phượng đao. Bọn chúng không ngừng áp xúc không gian, Hạ Thiên vậy coi như là muốn đánh lui bọn chúng cũng không thể, bởi vì phía sau của bọn nó vẫn là vô số chủng tộc. Căn bản là không cách nào lui lại. Đám người kia, xem ra là tìm tới đối phó ta biện pháp a. Liền xem như ta giết sạch bọn chúng, thi thể của bọn nó cũng sẽ tản mát ở chỗ này, đồng dạng là tại áp xúc không gian, dạng này liền có thể triệt để đem ta khống chế ở chỗ này. Hạ Thiên đã minh bạch, bọn này chủng tộc chính là không cho hắn di động không gian, không cho hắn chi viện, cho dù là toàn bộ chịu chết cũng không quan trọng. Chỉ cần không cho Hạ Thiên tiến lên là được rồi. Muốn vây chết ta, thật sự là nghĩ quá đơn giản. Hạ Thiên tay trái hất lên. Kim đao xuất hiện ở trong tay của hắn. Sau đó hắn vọt thẳng đi lên, Vô Kiên Bất Tồi chủng tộc, thân thể trực tiếp bị kim đao mở ra, bọn chúng căn bản cũng không có bất kỳ phản kháng, mà bị chém giết chủng tộc thi thể cũng là nháy mắt bị bắt vào đến Xâm La Vạn Tượng. Như vậy, Hạ Thiên liền có thể đột phá đạo này phong tỏa. Dạng này liền có thể đột phá, Hồng Phượng nói. Không, ta cũng không dự định bỏ qua nhiều như vậy bia sống, bọn chúng những này chủng tộc hiện tại cũng không động được. Mà lại phía sau chủng tộc cũng hoàn toàn không biết phía trước chuyện gì xảy ra, vì lẽ đó hiện tại muốn ta làm cái gì, liền có thể làm cái gì. Hạ Thiên nhìn đến đây nhiều như vậy chủng tộc chờ lấy hắn giết. Vậy hắn tự nhiên sẽ không bỏ qua. Kim đao những nơi đi qua, không quản là cái gì đẳng cấp chủng tộc, đều là bị trực tiếp mở ra. Đây cũng quá sướng rồi, bọn chúng lo lắng Ngộ Thương, nhận được mệnh lệnh đều là không chống cự, thậm chí không phòng ngự. Cái này tiện nghi chúng ta, A Hồng Phượng hưng phấn nói. Hiện tại chủng tộc cách làm, nếu như là đối phó người bình thường, tuyệt đối là có thể đem đối phương vây chết ở chỗ này. Đáng tiếc bọn chúng đụng phải Hạ Thiên. Kim đao đem hết thảy tất cả hủy diệt, sau đó đưa chúng nó thi thể ném tới Xâm La Vạn Tượng bên trong. Những này chủng tộc thi thể, đều là tốt nhất chất dinh dưỡng. Liền tổ thụ đều ưa thích. Tự nhiên đó có thể thấy được những này chủng tộc nuôi phần lớn đến bao nhiêu. Mở ra Hồng Phượng hô. Hạ Thiên nhìn thấy xung quanh chủng tộc, trên mặt lộ ra vẻ mặt hưng phấn, vậy chúng ta có thể tiếp tục bay lên. Bạch. Thân thể của hắn khẽ động. Lôi hỏa phượng đao xuất hiện lần nữa. Khi hắn thân thể thăng lên. Những nơi đi qua chủng tộc, lần nữa bị xông bay. Mỗi lần nhìn thấy Hạ Thiên thân ảnh. Nhân loại cao thủ đều sẽ phi thường hưng phấn, càng thêm ra sức, đây quả thực là bọn họ trong giấc mộng cao thủ a. bọn họ cũng hy vọng chính mình có một ngày có thể giống như Hạ Thiên. Không hổ là ngươi A Thập Tam cũng là phi thường ghen tị, nhìn xem trước mặt Hạ Thiên, đây là hắn trước kia liền nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình. Mặt khác viễn cổ chiến thần từng cái cũng đều thấy choáng. Vừa mới bọn họ cũng có thử một cái. Kết quả vừa mới xông đi vào liền bị đánh trở về. Đừng nói là mấy trăm vạn đỉnh cấp chủng tộc bên trong chinh chiến, liền xem như tại mấy trăm con chủng tộc ở giữa chiến đấu, bọn họ đều sẽ vô cùng gấp gáp. Liền sợ không cẩn thận, liền sẽ chết ở chỗ này. Liền xem như Linh, cũng bất quá như thế đi hát đi nhìn xem Hạ Thiên thân ảnh, cũng là phi thường ghen tị. Lão đại, như vậy cường đại cỡ nào chủng tộc cùng một chỗ công kích hắn, hắn đều vô sự sao? Những cái kia viễn cổ chiến thần không hiểu hỏi. Thế giới này, vĩnh viễn có so trong tưởng tượng của ngươi càng khủng bố hơn tồn tại, hắn cường đại, đã siêu việt chúng ta nhận biết, nhưng cùng lúc cũng là tại nói cho chúng ta biết, cảnh giới cũng không thể đại biểu thực lực, liền xem như không cách nào trở thành linh, cũng có rất nhiều biện pháp có thể tăng lên thực lực của chúng ta. Hát đi trước kia vẫn cho rằng, trừ phi trở thành linh, nếu không chính mình không còn có khả năng tăng thực lực lên. Nhưng bây giờ nhìn thấy Hạ Thiên, hắn cũng nhìn thấy hy vọng. Thậm chí hắn có một cái to gan ý nghĩ. Nếu như có thể sống trở lại Thần Châu lời nói, ta nhất định sẽ theo hắn, chỉ có dạng này, ta mới có thể tăng lên thực lực của ta, dù là trở thành hắn người hầu. Hát đi kiên định nói. Coi như chúng ta một cái những cái kia viễn cổ chiến thần từng cái cũng là phi thường kích động. Các ngươi mau nhìn, hắn đang làm gì? Đột nhiên có người hô. Hết chương 11.628. Chương 11.629 đến giết ngươi. Ánh mắt mọi người tất cả nhìn hướng Hạ Thiên. Lúc này Hạ Thiên trên thân thể xuất hiện vô số thải sắc sợi tơ, những sợi tơ này vòng vòng tướng quấn. Những sợi tơ này phiêu tán hướng xung quanh. Rất mềm, rất nhu. Phảng phất không có bất kỳ cái gì uy lực. Nhưng rất nhanh, mọi người liền phát hiện những sợi tơ này bắt đầu quấn quanh hướng xung quanh những cái kia chủng tộc. Mặc dù vậy cái kia chút chủng tộc muốn đem những sợi tơ này đánh bay, cũng mặc kệ bọn họ làm thế nào, cũng không thể cho sợi tơ tạo thành bất kỳ tổn thương. Cứ như vậy, sợi tơ đem những cái kia chủng tộc thân thể một chút quấn lên. Sau đó, chậm rãi thay đổi gấp. Đúng lúc này, phía trước vẫn là liền đụng vào đều không thể chạm đến sợi tơ, đột nhiên đem những cái kia chủng tộc thân thể hoàn toàn trói buộc chặt, hơn vạn đầu chủng tộc trực tiếp bị sợi tơ một mực vây khốn. Hạ Thiên tay bắt đầu vung mạnh. Tốc độ nhanh vô cùng. Tốc độ càng lúc càng nhanh. Những này chủng tộc thân thể cứng rắn vô cùng, tại bị vòng lên thời điểm, cũng đã trở thành mạnh nhất vũ khí. Đụng vào tất cả chủng tộc đều bị đánh bay, có chút là trực tiếp bị diệt sát, còn có một ít là bị đánh không hề có lực hoàn thủ, trực tiếp bị xung quanh những người khác chém giết. Nguyên bản nơi này hẳn là một trận huyết chiến. Nhưng bây giờ lại bị Hạ Thiên biến thành đơn giản hình thức. Các huynh đệ, có Hạ Tiên sinh tại, chúng ta là không thể nào thua, liền để chủng tộc nhìn xem sự lợi hại của chúng ta. Bị bọn chúng áp chế nhiều năm như vậy, lần này chính là quyết chiến, giết chết những này chủng tộc, bảo vệ chính chúng ta mệnh. Từ hôm nay trở đi, Hạ Tiên sinh chính là tín ngưỡng của ta, mục tiêu cuộc sống của ta. Phía sau những người kia từng cái hưng phấn vô cùng. Hạ Thiên ở phía trước mặc dù chỉ có một người, nhưng hắn biểu hiện ra sức chiến đấu so thiên quân vạn mã càng khủng bố hơn, những cái kia trong mắt mọi người cường đại chủng tộc, ở trước mặt hắn phảng phất như là tiểu hài tử đồng dạng, không có chút nào bất kỳ năng lực chống cự. Xem ra, mọi người sĩ khí hiện tại triệt để bị nhen lửa. Hồng Phượng cảm khái nói. Nếu như không có sĩ khí lời nói, chúng ta chiến đấu là vĩnh viễn đều không có thắng cơ hội, ta sở dĩ một mực như thế biểu hiện chiến đấu, chính là vì kích phát mỗi một người bọn hắn lòng cường giả, chỉ có dạng này, bọn họ mới xem như chân chính chiến sĩ, mới có thể gánh vác chủng tộc một vòng lại một vòng xung kích. Hạ Thiên ánh mắt nhìn về trước mặt mẫu trùng. Bên kia mẫu trùng là hắn mục tiêu kế tiếp. Chờ nơi này nhân sĩ khí ổn định về sau, hắn liền sẽ hướng về mẫu trùng phương hướng đánh tới. Đến lúc đó, chỉ cần hắn có thể xử lý đầu kia mẫu trùng. Nơi này chiến cuộc liền tạm thời vững chắc. Mặc dù bên trong còn có một đầu trùng mẫu, nhưng tạm thời trùng mẫu chắc chắn sẽ không tùy tiện xuất hiện. Bên này hiện tại đã không sai biệt lắm đi. Hồng Phượng nhìn đến đây nhân sĩ khí hiện tại đã phi thường cao, cũng cho rằng hiện tại nơi này cục diện hẳn là vững chắc. Còn chưa đủ, Bọn họ hiện tại là nhìn thấy ta, vì lẽ đó sĩ khí cao, nếu như ta biến mất thời gian quá dài lời nói, tinh thần của bọn hắn y nguyên sẽ xuống đến thấp nhất. Hạ Thiên rất rõ ràng hiện tại tình huống nơi này, hiện tại sĩ khí là dựa vào một mình hắn trèo trống. Sau đó hắn muốn đi đối phó mẫu trùng. Khẳng định cần tốn hao thời gian rất lâu. Đến lúc đó thời gian dài không xuất hiện ở chỗ này, nơi này người liền có thể sẽ cho rằng hắn chết. Hoặc là bị trùng tộc vây khốn. Vậy trong này người liền sẽ không có hy vọng. Bọn họ đều không phải tiểu hài tử, loại thời điểm này thế mà còn muốn dựa vào ngươi, chẳng lẽ chính bọn hắn liền không có thấy chết không sờn chuẩn bị sao? Hồng Phượng phi thường khó chịu nói. Thấy chết không sờn cùng Tống Tử Như Quy là không giống. Hạ Thiên cảm khái nói. Ngạch. Hồng Phượng tựa hồ minh bạch Hạ Thiên ý tứ. Không có hy vọng chiến đấu, không phải người bình thường có thể gánh vác được. Không phải mỗi người đều có Hạ Thiên loại này cường giả chi tâm. Liền xem như thập tam bọn họ, nếu như trong lòng không có Hạ Thiên cái này tín niệm, bọn họ cũng gánh không được loại áp lực này. Cứ như vậy. Hạ Thiên lôi kéo cái kia hơn vạn đầu trùng tộc, một mực không ngừng nện. Lão đại, hắn lực lượng là vô cùng vô tận sao, vì cái gì cầm như vậy nhiều trùng tộc một mực như thế dùng sức còn không có mảy may cảm giác mệt nhọc, mà lại theo chiến đấu đến bây giờ, hắn vẫn luôn là cường độ cao phương thức chiến đấu, có thể hắn lại vẫn luôn không có chuyện gì, phảng phất lực lượng có thể vô cùng vô tận đồng dạng. Những cái kia viễn cổ chiến thần một mực cảm giác Hạ Thiên sức chiến đấu không khoa học, không đơn giản thực lực cường hãn, mà lại lực phòng ngự, lực công kích, đều viễn siêu cùng cấp bậc người. Thân thể nhận tính và lực lượng càng là vô cùng vô tận. Phảng phất vĩnh viễn cũng chưa tới giới hạn. Vì lẽ đó hắn mới là Hạ Thiên AHD còn nhớ rõ chính mình lần thứ nhất đi gặp Hạ Thiên thời điểm. Lúc đó hắn còn lấy một loại tiền bối tư thái đi cùng Hạ Thiên nói chuyện, mặc dù hắn cũng không có mảy may bất kính, nhưng hắn ở trong lòng lúc đó chính là nhận định Hạ Thiên thực lực tổng hợp khẳng định phải so với hắn yếu một ít, nhưng từ phía sau cùng Hạ Thiên đang nói chuyện phiếm hắn cảm giác được. Hạ Thiên thực lực phải cùng chính mình chênh lệch cũng không phải là rất lớn. Nhưng bây giờ, hắn hiểu được, chính mình chỉnh thể sức chiến đấu cùng Hạ Thiên so ra lời nói, thật sự là kém nhiều lắm, mặc dù hắn hiện tại cũng có thể xông đi vào 7 vào 7 ra, có thể hắn nổi lên đến tác dụng liền Hạ Thiên 1 phần 10 đều không đạt được, mà lại cũng không đạt được Hạ Thiên như thế bền bỉ sức chiến đấu. Các huynh đệ, ta muốn đi đối phó bên trong mẫu trùng, thời gian khả năng hơi dài. Nơi này giao cho các ngươi không có vấn đề a? Hạ Thiên thanh âm truyền đến. Không có vấn đề, hiện trường nhân sĩ khí đã đạt đến đỉnh điểm. Làm bọn hắn nghe được Hạ Thiên muốn đi đối phó mẫu trùng thời điểm, từng cái cũng đều phảng phất là thấy được hy vọng. Trong mắt bọn hắn, mẫu trùng chính là hết thảy. Chỉ cần Hạ Thiên có thể giết chết mẫu trùng lời nói, vậy bọn hắn liền xem như thắng. Đến ta xuất thủ thời điểm, Hạ Thiên thân thể khẽ động, vọt thẳng hướng phương xa. Nhìn thấy Hạ Thiên hướng về phía mẫu trùng đi, xung quanh trùng tộc cũng là bắt đầu sử dụng trùng tường chiến thuật muốn ngăn cản Hạ Thiên. Nhưng tại Kim Đao cùng Xâm La Vạn Tượng phối hợp phía dưới. Cái gọi là trùng tường chiến thuật chính là một chuyện cười. Ngược lại là thành toàn Hạ Thiên. Để Hạ Thiên lần nữa chém giết số lớn cao đẳng trùng tộc. Sau đó giết đi ra ngoài. Cứ như vậy. Trên đường đi, Hạ Thiên nhìn thấy trùng tôn giết trùng tôn. Nhìn thấy trùng hoàng giết trùng hoàng. Thủ đoạn tầng tầng lớp lớp. Đánh những này trùng tộc đầu óc choáng váng. Thấy được Hồng Phượng nhắc nhở. Bất quá. Lúc này Prometheus cũng tại mẫu trùng bên người. Làm Prometheus nhìn thấy Hạ Thiên thời điểm, trên mặt đều là vẻ không hiểu ngươi là thế nào giết tới. Ngươi cho rằng, dựa vào bọn này xúc sinh, liền có thể ngăn cản ta sao? Hạ Thiên phi thường khinh thường nói. Hừ. Vậy ngươi tới đây làm gì? Prometheus hỏi. Giết ngươi! Hạ Thiên trong tay thiên hàn kiếm nhắm thẳng vào trước mặt Prometheus. Chỉ bằng ngươi? Prometheus trên mặt đều là khinh thường thần sắc. Hiện tại ta, đã không phải là trước kia ta, liền xem như đơn đấu, ngươi cũng không phải là đối thủ của ta, lại càng không cần phải nói là nơi này còn có nhiều như vậy trùng tộc. Hết chương 11629. Chương 11630 ai cạm bẫy? Có một số việc là chú định, làm ngươi lựa chọn con đường này thời điểm, kỳ thật bất kể là ai thắng, ngươi đều không có sống sót cơ hội, ngươi bây giờ, chẳng qua là người khác công cụ mà thôi, một khi công cụ không dùng, còn có sẽ quan tâm nó? Hạ Thiên hỏi. Ngươi biết cái gì? ta sẽ trở thành linh, một cái chân chính linh, ta sẽ trở thành hắc thụ sứ giả, Prometheus đáp lại nói. Ngươi như là đã biết rõ phía trước nơi này linh đều là kết cục gì, chẳng lẽ ngươi còn trông cậy vào chính mình biến thành linh về sau, người hắc thụ sẽ bỏ qua ngươi sao? Hạ Thiên đã biết mình muốn biết sự tình. Prometheus đằng sau là có một gốc hắc thụ chỗ dựa. Nói cách khác, hắn tiếp xuống muốn gặp phải không đơn giản có mẫu trùng. Còn có trùng mẫu cùng hắc thụ. Không quản là cái nào, đều không phải dễ dàng đối phó như vậy, nhưng nếu như chính mình thật sự có thể vượt qua cửa ải này. Thiên tộc vẫn tính cái gì? Cái gọi là thiên tộc đại chiến. Đến lúc đó cũng chỉ bất quá là một chuyện cười mà thôi. Hắn cũng biết lần này sẽ là hắn nhân sinh lớn nhất một lần khiêu chiến. Có thể hắn vẫn luôn là tại khiêu chiến bên trong đột phá bản thân. Cần phải ngươi tới thuyết giáo sao? Prometheus trong tay xuất hiện hai đám lửa, trực tiếp đánh tới hướng Hạ Thiên. Hạ Thiên không có né tránh. Tùy ý hỏa diễm nện ở trên người hắn. Sau đó biến mất không thấy gì nữa. Nhật chi pháp tắc hỏa diễm đã bị giới vương quyết đan điền hấp thu luyện hóa, biến thành tinh khiết nhất lực lượng bị Hạ Thiên hấp thu. Ngươi đang cho ta gãi ngứa sao? Hạ Thiên thất vọng nhìn xem trước mặt Prometheus. Hắn chính là tại cùng Prometheus chơi tâm lý chiến. Hiện tại Prometheus thực lực vừa mới tăng lên, hắn khẳng định là phi thường kiêu ngạo, bây giờ nói hắn thực lực chênh lệch là đối hắn lớn nhất khiêu khích. Hạ Thiên, ngươi đừng quá cản rỡ. Prometheus vẫn cho là, trước kia người nhìn thấy bây giờ hắn, khẳng định ánh mắt bên trong đều là ghen tị và sợ hãi. Nhưng hắn thế mà bị Hạ Thiên xem thường. Cái này khiến hắn như thế nào chịu đựng? Hắn hiện tại hận không thể đem Hạ Thiên triệt để ăn sống nuốt tươi, để Hạ Thiên biết rõ sự lợi hại của hắn. Hối hận cùng hắn nói như thế cản rỡ. Có bản lĩnh liền lấy ra đến tốt. Hạ Thiên trả lời cũng rất đơn giản. Nhưng khiêu khích ý 10 phần. Quả nhiên, Prometheus vẫn không thể nào khống chế lại tâm tình của mình, trực tiếp thẳng hướng Hạ Thiên, tốc độ của hắn thật nhanh, trong nháy mắt liền đã giết tới Hạ Thiên trước mặt, thân thể của hắn triệt để biến thành hỏa diễm, muốn đem Hạ Thiên thôn phệ. Cái gì? Đúng lúc này, Prometheus đột nhiên có một loại linh cảm không lành. Sau đó hắn muốn lui về phía sau. Có thể hắn bất kể thế nào cố gắng, thân thể đều không thể động đậy, mà lại hắn có thể phi thường khẳng định, xung quanh không có bất kỳ người nào, cũng không có bất kỳ cái gì đồ vật. Nhưng mình thân thể chính là bị một mực bắt lấy, không cách nào động đậy. Trong thân thể hỏa diễm lực lượng không ngừng phun ra. Có thể tất cả đang đến gần Hạ Thiên thời điểm biến mất không thấy. Chuyện gì xảy ra? Prometheus vô cùng kinh ngạc. Nhưng rất nhanh, hắn tựa hồ liền cảm ứng được cái gì. Nguyên lai ngươi đã cảm ngộ loại năng lực này. Xem ra, ngươi có thể tùy thời cùng hắc thụ khai thông a. Hạ Thiên cũng minh bạch, Prometheus bừng tỉnh đại ngộ, nhất định là cái kia hắc thụ nói cho hắn Hạ Thiên thủ đoạn này. Nếu không, hắn nhất định sẽ nơi tay bận bịu chân loạn tình trạng xuống bị Hạ Thiên chỗ một chút từng bước xâm chiếm. Hiện tại ngươi mặc dù khống chế lại ta, nhưng ngươi cũng không động được. Xung quanh đều là thủ hạ của ta. Prometheus thanh âm rơi xuống về sau. Xung quanh những cái kia trùng tộc tất cả thẳng hướng Hạ Thiên. Hắn thấy Hạ Thiên là nhất định sẽ buông hắn ra. Nếu không, Hạ Thiên liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Như vậy nhiều trùng tộc không ngừng công kích, liền xem như thực lực của hắn mạnh hơn cũng là gánh không được. Hả? Đúng lúc này, hắn đột nhiên phát hiện trong cơ thể mình lực lượng ngay tại bị dẫn dắt ra đến, chính mình rõ ràng không có phóng thích bất kỳ công kích ha. Có thể chính mình lực lượng thế mà chính mình đi ra. Đây là có chuyện gì? Prometheus cũng là sững sờ. Ngươi nhật chi pháp tác ở trước mặt ta, vĩnh viễn đều là đệ đệ, ta sẽ từng chút một đem trong cơ thể ngươi lực lượng lôi ra đến, cuối cùng nhìn xem ngươi chết trước mặt ta. Hạ Thiên nói thẳng. Hừ, nghĩ hay thật. Lập tức chết chính là ngươi. Prometheus mặc dù cũng kinh ngạc tại Hạ Thiên bản sự. Có thể xung quanh hiện tại những này trùng tộc đều đã giết tới. Hắn cũng không tin Hạ Thiên có thể một mực không tránh không né. Oanh! Rất nhanh, hắn liền thấy tuyệt vọng một màn. Những cái kia xông tới trùng tộc, thế mà tại đi vào Hạ Thiên chung quanh thân thể thời điểm, tất cả đều bị ngăn cản, phảng phất là bị một loại nhìn không thấy lực lượng ngăn cản. Mà lại những này trùng tộc rất nhanh bị chém giết. Đáng ghét, là phân thân Prometheus minh bạch. Hạ Thiên chung quanh thân thể có mấy cái nhìn không thấy phân thân, giúp Hạ Thiên chặn công kích. Không tệ, Hạ Thiên không có phủ nhận, đối phương có hắc thụ chỗ dựa, khẳng định có thể biết rõ rất nhiều chuyện. Lúc này, hắn cần chính là thời gian. Chỉ cần cho hắn đầy đủ thời gian, hắn liền có thể dựa vào giới vương quyết thôn vệ đem Prometheus cho tươi sống hấp thu hết. Liền xem như có phân thân thì lại làm sao, nơi này nhiều như vậy chủng tộc, chẳng lẽ còn không phá nổi mấy cái phân thân sao? Prometheus vẫn là không có bối rối, hắn cho rằng nhiều như vậy cường đại chủng tộc, không có khả năng không xông phá Hạ Thiên phân thân. Đáng tiếc hắn cũng không biết rõ Hạ Thiên ngũ đại phân thân lợi hại. Mặc dù xung quanh chủng tộc đều rất ra sức, nhưng chính là không cách nào đột phá. Đáng ghét, vì sao lại mạnh như vậy? Prometheus hiển nhiên là có chút nóng nảy. Hắn như thế nào cũng nghĩ không thông. Vì cái gì Hạ Thiên phân thân đều có thể mạnh như vậy, nhiều như vậy chủng tộc đều xông không qua tới. Nếu như tiếp tục như thế, hắn chỉ sợ thật sẽ bị Hạ Thiên một chút hút khô. Ngươi là không đột phá nổi. Hạ Thiên phi thường rõ ràng chính mình một chiêu này năng lực mạnh bao nhiêu, đây là hắn theo mẫu chủng nơi đó học được. Bất quá chân chính lĩnh ngộ được loại năng lực này thời điểm, cũng là tại cái kia 7 cái linh không gian bên trong. Ở nơi đó, hắn vừa mới bắt đầu một mực tại tìm kiếm, có thể cuối cùng hắn lại cái gì cũng không có tìm tới. Cuối cùng, hắn phát hiện, tiên huyền vũ bọn họ để cho mình tìm, cũng không phải là thứ gì, mà là 7 đại linh lâu dài lưu tại nơi này hình thành linh không gian. Đơn giản điểm tới nói, nếu như đem một vị tiên nhân ném tới trên địa cầu một cái không gian bịt kín bên trong, nghỉ ngơi mấy ngàn năm. Nếu như về sau một người bình thường đột nhiên đi vào cái này bịt kín không gian, vậy cái này người bình thường thể phách đều sẽ nháy mắt gia tăng, ở chỗ này ở lại một ngày, người này không thu được siêu năng lực, cũng có thể lực lớn vô cùng. Vì lẽ đó, theo bên kia không gian sau khi đi ra, hắn cảm giác chính mình có hai loại biến hóa. Thứ nhất, chính mình tại sử dụng chân tiên kỹ, cũng chính là đại chiêu thời điểm, càng thêm thuận buồm xuôi gió. Thứ hai, chính mình nắm giữ chính mình cái kia cái gọi là ẩn tàng khí thế, cũng chính là lòng cường giả, mặc dù chỉ là vừa mới nắm giữ, nhưng hắn cũng nhìn ra được uy lực. Phía trước hắn tại những cái kia chiến trường thời viễn cổ cao thủ trước mặt, những cái kia chiến trường thời viễn cổ cao thủ sức chiến đấu liền có một loại trên phạm vi lớn gia tăng cảm giác, cũng là bởi vì hắn lòng cường giả ảnh hưởng tới ở đây những người kia. Hừ, ngươi chớ đắc ý. Thắng lợi chung quy là ta Prometheus, mặc dù bây giờ trạng thái thân thể còn đang không ngừng trượt, nhưng hắn lại như cũ không cho rằng chính mình sẽ chết. Oanh oanh oanh, xung quanh chủng tộc không ngừng đột phá. Hắn cũng không tin, Hạ Thiên phân thân thật mạnh đến loại trình độ đó, hắn cũng không tin Hạ Thiên phân thân có thể cùng Hạ Thiên bản thể đồng dạng, thân thể tính bền dẻo đều mạnh như vậy, có thể trong thời gian ngắn nhanh chóng làm ra nhiều lần phản ứng. Càng không tin Hạ Thiên phân thân lực phòng ngự có thể giống Hạ Thiên bản thể mạnh như vậy. Vì lẽ đó chủng tộc đột phá qua đến chính là thời gian vấn đề. Mà lại, trong lòng của hắn còn có một cái bí mật sát chiêu, bí mật này sát chiêu chính là có thể muốn Hạ Thiên tính mệnh năng lực công kích. Chỉ bất quá bây giờ còn không phải thời cơ mà thôi. Ngươi tại phát biểu tử vong tuyên ngôn sao? Hạ Thiên hỏi. Hắn lời nói vĩnh viễn là khiêu khích ý vị 10 phần. Prometheus trong hai mắt phảng phất là có thể phun ra hỏa diễm. Ngươi cho rằng ngươi lĩnh ngộ chân tiên kỹ liền có thể thắng sao? Ngươi cũng không phải là linh, liền xem như lĩnh ngộ chân tiên kỹ, ngươi cũng không phải linh, không phát huy ra chân tiên kỹ uy lực đến. Prometheus phi thường khinh thường nói. Loại này đại chiêu, ở bên ngoài có rất nhiều danh tự. Viễn cổ tiên kỹ, thần kỹ, chân tiên kỹ. Nhưng nói trắng ra là, đây đều là linh cấp bậc mới có thể lĩnh ngộ năng lực, cũng là đại biểu tính năng lực, liền xem như một chút phi thường xuất sắc bán linh, lĩnh ngộ một chút chân tiên kỹ cánh cửa, cũng là không cách nào cùng chân chính linh đối kháng. Đủ giết ngươi là được rồi, Hạ Thiên đáp lại nói. 3. Từng đoàn hỏa diễm quang mang bắt đầu theo Prometheus trong thân thể khuếch tán ra. Đến chuyện gì xảy ra, ta rõ ràng không có phóng thích bất kỳ năng lực, vì cái gì thân thể của ta tại chính mình phóng thích? Ta nói qua, ngươi nhật chi pháp tác ở trước mặt ta, chính là rác rưởi mà thôi, hiện tại ta đã có thể khống chế trong cơ thể ngươi nhật chi pháp tác, nói cách khác, nhiều nhất 3 phút, ta liền có thể đem ngươi hút sạch sẽ, người thậm chí liền tự sát cơ hội đều không có. Hạ Thiên thanh âm phảng phất giống như ma quỷ, để Prometheus không rét mà run. Hiện tại Prometheus đúng là có chút sợ. Bất quá vừa nghĩ tới trong lòng loại kia trung cực kế hoạch, hắn cũng yên lòng, hiện tại cái này trung cực kế hoạch đang tiến hành. Chỉ cần thành công, cái kia Hạ Thiên hẳn phải chết không nghi ngờ. Mà căn cứ hắn tính toán, kế hoạch này nhiều nhất 2 phút tả hữu liền có thể thành công. Vậy mình liền an toàn. Hạ Thiên, người nhất định sẽ hối hận. Prometheus vẫn là không nhịn được thả một câu lời hung ác. Nghe được hắn, Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười, mắc câu rồi a, thằng ngu này. Hết thảy đều tại dựa theo kế hoạch của chúng ta tiến hành, cái này Prometheus đáp lời liền đại biểu chúng ta phỏng đoán là đúng, mẫu trùng hiện tại khẳng định đang nghĩ biện pháp tới gần chúng ta, chờ hắn tới gần thời điểm, chính là chúng ta triệt để thành công thời khắc. Hạ Thiên thích nhất chính là kế trong kế. Làm người khác thiết kế tính toán hắn thời điểm. Hắn bắt lấy cơ hội này, cho đối phương phản kích. Hắn sở dĩ đi lên liền đối phó Prometheus, chính là hy vọng cho mẫu trùng chế tạo cơ hội đánh lén mình. Đến rồi Hồng Phượng nhắc nhở. Một con 1 cm lớn nhỏ trùng tộc đột nhiên xuất hiện sau lưng Hạ Thiên, ai cũng không có chú ý tới cái này nhỏ trùng tộc. Đúng lúc này, nhỏ trùng tộc thân thể đột nhiên vỡ nát, biến thành mẫu trùng, mà lại là đã tụ lực xong đại chiêu mẫu trùng. Hết chương 11630. Chương 11631 hy vọng thắng lợi. Hết thảy đều là sớm có dự mưu. Prometheus thấy cảnh này thời điểm, trên mặt cũng là tràn đầy dáng tươi cười. Đây chính là hắn đang chờ át chủ bài. Hạ Thiên ở chỗ này mặc dù nhìn qua là muốn đem hắn diệt sát, nhưng trên thực tế, mẫu trùng vẫn luôn đang tìm kiếm cơ hội, chính là hy vọng lợi dụng loại biện pháp này, đột nhiên đi vào Hạ Thiên sau lưng, thừa dịp Hạ Thiên không thể động thời điểm, đem Hạ Thiên diệt sát. Khoảng cách gần như vậy đại chiêu, liền xem như linh cũng né tránh không ra. Ngươi nhất định phải chết, Prometheus la lớn. Lúc này mẫu trùng công kích đã đánh ra, hắn tụ lực là sớm, vì lẽ đó Hạ Thiên căn bản là không có khả năng có bất kỳ phòng bị. Một kích này, Hạ Thiên chết chắc, hắn cũng liền an toàn. Phải không? Hạ Thiên mỉm cười, chúng ta giờ khắc này, đã đợi quá lâu. Nhìn thấy Hạ Thiên dáng tươi cười, Prometheus có một loại linh cảm không lành, có thể hắn thật đúng là nghĩ mãi mà không rõ, đối mặt loại tình huống này, Hạ Thiên còn có thể làm cái gì? Liền xem như Hạ Thiên lại thế nào mạnh, cũng không có khả năng tại bị mẫu trùng đánh trúng tình huống dưới còn có thể không có việc gì mới đúng. Phô trương thanh thế, Prometheus đã nhận định, Hạ Thiên chính là đang khoác lác. Nhưng rất nhanh, hắn liền thấy cảnh tượng khó tin. Liền tại mẫu trùng công kích đã chính diện đánh trúng Hạ Thiên thời điểm, mẫu trùng công kích thế mà bị bắn ngược trở về. Phải biết, mẫu trùng lần này công kích cũng không vẻn vẹn là khoảng cách Hạ Thiên gần a, khoảng cách chính nó cũng rất gần a, khoảng cách này công kích, chính nó cũng tương tự không có cách nào né tránh, thậm chí liền phòng ngự thời gian đều không đủ, nó căn bản là không cách nào tưởng tượng đến, công kích của mình lại bị bắn ngược trở về. Ầm ầm. Cái này đại chiêu uy lực thế nhưng là phi thường khủng bố, mẫu trùng bị đánh trúng thời điểm, toàn bộ thân thể bị triệt để đánh bay ra ngoài, trên thân áo giáp biến mất, con mắt bắt đầu vỡ tan, toàn bộ thân thể cũng bị nổ nửa vỡ nát tình trạng. Ngay tại lúc này Hạ Thiên theo ban đầu liền không nghĩ đến trước thu thập Prometheus, bởi vì hắn cùng hắc thủ có phi thường thân mật liên hệ, muốn giết hắn cũng là phi thường khó khăn, vì lẽ đó mục tiêu của hắn vẫn luôn là mẫu trùng, chỉ cần hắn có thể đem mẫu trùng chém giết, vậy hắn liền có rất nhiều cơ hội. Hiện trường nhân loại sĩ khí cũng sẽ trên phạm vi lớn gia tăng. Không tốt, Prometheus sắc mặt biến đổi, hắn rốt cuộc minh bạch Hạ Thiên muốn làm gì. Cho tới nay, hắn còn tưởng rằng Hạ Thiên đã tiến vào nằm trong kế hoạch của hắn, nhưng bây giờ hắn mới hiểu được tới, căn bản cũng không phải là hắn đang tính kế Hạ Thiên, mà là Hạ Thiên vẫn luôn đang tính kế hắn. Hiện tại, mẫu trùng thế mà bị chính mình đại chiêu đánh thành hiện tại cái dạng này. Cái này để hắn cảm giác mình bị tính kế. Trước nay chưa từng có cảm giác nhục nhã. Hạ Thiên, ta muốn ngươi chết. Prometheus muốn xông đi lên, có thể hắn lúc này mới phát hiện, mình bây giờ giống như rất suy yếu, bị Hạ Thiên thôn vệ thời gian dài như vậy, cũng để hắn tình trạng phi thường không tốt. Lúc này xung quanh những cái kia trùng hoàng cũng tất cả xông về Hạ Thiên. Đáng tiếc, Hạ Thiên căn bản liền sẽ không cho bọn hắn cơ hội kia, hết thảy tất cả, đều tại hắn trong tính toán, không sai chút nào. 3. Mẫu trùng dùng ra bảo mệnh kỹ năng, muốn thoát ly Hạ Thiên đuổi giết. Vô cực, hấp dẫn. Hạ Thiên trực tiếp đem mẫu trùng thân thể cho mạnh mẽ hút trở về, cái này để nguyên bản đã phi thường hốt hoảng mẫu trùng trở nên càng thêm nóng lòng. Phốc. Hạ Thiên công kích trực tiếp đánh xuyên qua mẫu trùng thân thể. Đồng thời, Thiên Châu, hắn bắt đầu thu hoạch lên mẫu trùng sinh mệnh. Nếu như là dưới tình huống bình thường, hắn muốn đánh chết mẫu trùng, thật đúng là muốn phế rất lớn khí lực, có thể lợi dụng biện pháp này, liền có thể nhanh chóng đánh chết mẫu trùng, đây chính là Hạ Thiên cùng người khác chỗ khác biệt. Người khác tới, mục tiêu phi thường rõ ràng, chính là hướng về mẫu trùng phát động công kích. Như vậy, mẫu trùng khẳng định sẽ có phòng bị. Xung quanh những cái kia trùng hoàng cũng sẽ ngay lập tức bảo vệ mẫu trùng, muốn xông vào đi quả thực khó như lên trời, có thể Hạ Thiên lại lựa chọn đem Prometheus xem như mục tiêu của mình, để mẫu trùng buông lỏng cảnh giác, cố ý lộ ra sơ hở cho mẫu trùng. Cái này kêu là làm thông minh quá sẽ bị thông minh hại, Hồng Phượng cảm khái nói. Nếu như không phải những này trùng tộc trí thông minh quá cao lời nói, Hạ Thiên căn bản là không có khả năng nhẹ nhàng như vậy đem mẫu trùng đánh chết. Có lúc đối phó người thông minh, muốn so đối phó ngu xuẩn càng khó, bởi vì ngu xuẩn toàn cơ bắp, căn bản liền sẽ không cho ngươi đánh lén hắn cơ hội, Hạ Thiên đáp lại nói. Mẫu trùng chết rồi. Bên trên bầu trời đám mây bắt đầu tiêu tán. Lúc này nơi xa chiến trường bên kia. Nhanh như vậy hát đi cũng là vuốt vuốt ánh mắt của mình, phảng phất không thể tin được chính mình nhìn thấy tất cả những thứ này. Mặt khác viễn cổ chiến thần cũng nhìn hướng bầu trời đám mây. Các huynh đệ. Hạ Tiên sinh thành công, hắn giết mẫu trùng, mọi người cùng nhau xông, đánh tan trùng tộc, một tên viễn cổ chiến thần hô. Nghe được tên kia viễn cổ chiến thần. Hiện trường những người này đừng đề cập nhiều cao hứng. Nguyên bản tổ thụ chạy trốn, bọn họ còn tưởng rằng mình bị từ bỏ, chính mình chết chắc, nhưng bây giờ, bọn họ theo Hạ Tiên trên thân thấy được hy vọng. Có Hạ Tiên tại, bọn họ tựa hồ thật có thể thắng cuộc chiến đấu này. Hắn thật sự chính là một cái truyền kỳ a. HD nhìn xem xung quanh những nhân loại này từng cái dáng vẻ, hắn cũng là cảm thấy Hạ Thiên đáng sợ. Hạ Thiên thật sự là một cái có thể ảnh hưởng người khác người. Tiếng hoan hô nổi lên bốn phía. Hiện tại nơi này người rốt cục triệt để minh bạch, vì cái gì Hạ Thiên tiểu đội người cả đám đều lợi hại như vậy, còn khăng khăng một mực đi theo Hạ Thiên. Dạng này huynh đệ, quả thực chính là quá đáng tin cậy. 3. Hạ Thiên đem trên người mình mùi thối cho thanh tẩy sạch. Loại này mùi thối hắn cũng gánh không được. Mẫu trùng thi thể bị hắn thu vào Xâm La Vạn Tượng bên trong, mặc dù cái này thi thể rất thối, nhưng là cực kỳ tốt chất dinh dưỡng, có thể để Xâm La Vạn Tượng đẳng cấp tiếp tục tăng lên. Hạ Thiên Prometheus phát ra phẫn nộ tiếng gào thét. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, Hạ Thiên thế mà ở ngay trước mặt hắn giết mẫu trùng, cái này khiến hắn cảm nhận được cảm giác bị thất bại. Từ khi hắn cùng hắc thụ hợp tác về sau, hắn cho là mình thực lực đã là linh phía dưới người thứ nhất. Đặc biệt là tại hắn đánh giết hai cái bán linh, kích thương HD về sau, hắn càng thêm càn rỡ, nhưng bây giờ hắn lại hết lần này đến lần khác tại Hạ Thiên trước mặt kinh ngạc, cái này để hắn vô cùng phẫn nộ. Vô năng gào thét, Hạ Thiên khinh miệt nhìn thoáng qua Prometheus. Sau đó trong tay Thiên Hàn kiếm trực tiếp đem một đầu xông tới trùng vương một phân thành hai. Không có mẫu trùng chỉ huy. Nơi này trùng tộc triệt để loạn cả lên. Có thể nói, mẫu trùng liền tương đương với một người đại não, mà nơi này trùng tộc chính là một người tế bào thân thể, đại não không cách nào chỉ huy những này tế bào cũng là bắt đầu chạy loạn khắp nơi, bọn chúng công kích không còn có phía trước như vậy quy luật. Trong lúc nhất thời, thắng lợi Tân Tiểu Ly phảng phất là hướng Hạ Thiên bên này bắt đầu nghiêng về. Hết chương 11631. Chương 11632 dung hợp hắc thụ. Nhân loại phản công bắt đầu, không quản Prometheus đến cỡ nào phẫn nộ, nơi này cục diện đều không phải hắn có thể khống chế, thậm chí nơi này trùng tộc liền hắn cũng bắt đầu công kích, phía trước hắn sở dĩ có thể chỉ huy những này trùng tộc, cũng là bởi vì hắn cùng mẫu trùng ở giữa đã có liên hệ nào đó. Nhưng bây giờ, mẫu trùng chết rồi. Mối liên hệ này cũng liền đứt mất. Hắn không cách nào lại mệnh lệnh những cái kia trùng tộc. Cái này để hắn càng thêm phẫn nộ, Hạ Thiên, ta nhất định phải làm cho ngươi thịt nát xương tan. Chỉ bằng ngươi? Hạ Thiên thất vọng lắc đầu. Liền nhìn đều không có liếc hắn một cái. Trực tiếp bắt đầu chém giết xung quanh những này hốt hoảng trùng tộc, cơ hội tốt như vậy, hắn sao có thể bỏ lỡ đâu. Liền Hạ Thiên chính mình cũng không có phát hiện. Đã không biết có bao nhiêu trùng tộc thi thể bị hắn ném tới Xâm La Vạn Tượng, mà tại những này trùng tộc thi thể tưới nhuần phía dưới, Xâm La Vạn Tượng ngay tại điên cuồng sinh trưởng, liền một chỗ không người biết được địa phương cũng mọc ra một gốc cây giống. Ngươi lại dám như vậy xem thường ta? Prometheus trực tiếp thẳng hướng Hạ Thiên. Bất quá tại hắn vào tới một nửa thời điểm, thân thể của hắn lại đột nhiên ngừng lại. Ai? Tốt đáng tiếc a, lại là cây kia hắc thụ, bằng không, hắn khẳng định sẽ xông lại. Hồng Phượng thở dài một hơi, hắn đã vừa mới cảm giác được Prometheus bị lừa rồi. Hạ Thiên một mực tại đối Prometheus sử dụng phép khích tướng. Mắt thấy Prometheus đã trúng nhận. Đáng tiếc. Hắc thụ ngăn cản hắn. Không có để hắn tới chịu chết. Có hắc thụ tại, ta cũng không nghĩ tới sẽ như vậy đơn giản giải quyết chiến đấu. Bất quá bây giờ thừa dịp bọn chúng mới mẫu trùng còn chưa tới, tận khả năng giết nhiều một chút nơi này trùng tộc. Một khi mới mẫu trùng đến, vậy trong này trùng tộc cục diện rất nhanh liền sẽ lần nữa ổn định. Cái kia sức chiến đấu so hiện tại mạnh hơn 10 lần, Hạ Thiên cũng không muốn lãng phí cơ hội. Hắn theo lúc khai chiến liền minh bạch, trận chiến đấu này tuyệt đối không có khả năng tùy tiện kết thúc. Hiện tại có thể chém giết một đầu mẫu trùng. Vậy liền đã không đơn giản. Người mau nhìn, Prometheus tình trạng không đúng, Hồng Phượng vội vàng nhắc nhở. Hạ Thiên lúc này mới phát hiện, Prometheus toàn thân trên dưới ngay tại bốc lên hắc khí, ánh mắt của hắn trở nên đen nhánh vô cùng. Không có uổng phí mắt nhân từ, tóc của hắn cũng theo hỏa hồng sắc biến thành màu đen, bờ môi biến thành màu đen. Trên thân xuất hiện một kiện đen nhánh trường bào. Hắn tại dung hợp hắc thụ tiến hóa tiên huyền vũ nhắc nhở. Còn có thể dạng này? Hạ Thiên sững sờ. Đương nhiên nhưng có, như vậy, hắc thụ năng lực hành động liền sẽ biên độ lớn tăng lên, mặc dù không thể phát huy ra chính mình thực lực chân chính, nhưng hắn đã có thể làm rất nhiều chuyện, tiên huyền vũ giải thích nói. Vậy tại sao tổ thụ chẳng phải đi làm? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Nếu như hắn như vậy đi làm lời nói, mọi người thấy, ai không sợ hắn, ai còn có thể thủ hộ hắn, còn không bằng trực tiếp chạy trốn, mà lại hắn chạy trốn hẳn là có dự mưu, đã sớm chuẩn bị kỹ càng, nếu không không có khả năng nhanh như vậy. Tiên huyền vũ nhắc nhở. Ân. Có thể thông cảm được, hắn khẳng định không muốn chết. Hạ Thiên cũng không có đi trách cứ tổ thụ. Dù sao tổ thụ đã bảo vệ thần châu đã nhiều năm như vậy. Lẫn nhau lấy cần thiết. Hiện tại hắn cảm giác chính mình có thể sẽ tử vong, rời đi nơi này, cũng không có gì. Ngươi vẫn thật sự cùng người khác không giống a, nơi này những người khác đều tại phàn nàn tổ thụ vứt bỏ bọn họ, nhưng bọn hắn lại quên, nếu như không có tổ thụ lời nói, bọn họ nhiều năm như vậy truyền thừa là thế nào hình thành, bọn hắn thực lực là như thế nào tăng lên. Nếu như không có tổ thụ lời nói, thần châu ngoại bộ tiên chi lực là như thế nào bị đưa vào tới? Tiên huyền vũ tán thưởng nói. Vậy bây giờ tổ thụ không có ở đây, về sau thần châu lại biến thành cái dạng gì? Hạ Thiên hỏi. Về sau thần châu, mặc dù cũng sẽ có tiên chi lực không ngừng chảy vào, nhưng chảy vào tiến đến tiên chi lực đều là không có đi qua tổ thụ tiêu hóa, phi thường cuồng bạo, trực tiếp tu luyện đối với người tu luyện thân thể sẽ có rất lớn hao tổn, như vậy. Người tu luyện chỉnh thể tuổi thọ liền sẽ trên phạm vi lớn giảm bớt, bất quá cũng sẽ có không ít vũ trụ chi lực chảy vào đến thần châu, sẽ để cho thần châu người cơ hội càng nhiều, chỉ có thể nói là nửa vui nửa buồn đi, tiên huyền vũ nói. Ta hiểu được, trước kia thần châu là một cái chỗ yên vui, không có kinh hỉ, nhưng cũng sẽ không có ngoài ý muốn, mỗi người tuổi thọ đều rất dài, mọi người tu luyện cũng rất bình ổn, cơ hội tẩu hỏa nhập ma rất thấp, nhưng về sau, không tồn tại chỗ yên vui. Hạ Thiên kịp phản ứng. Hoàn toàn chính xác, từ nay về sau, thần châu liền không có bất kỳ chỗ yên vui, nơi này người tốc độ tu luyện sẽ nhanh hơn, càng thêm có thể tẩu hỏa nhập ma, thân thể hao tổn rất lớn, tuổi thọ thậm chí sẽ giảm bớt một nửa, nhưng vũ trụ chi lực mang cho mọi người kinh hỉ cũng sẽ càng lớn, bất quá các người phía trước thần châu bát phương sẽ vỡ vụn, bởi vì vũ trụ chi lực vừa mới xâm lấn thần châu, sẽ đối thần châu rất nhiều nơi tạo thành rất lớn phá hư cùng cải biến, thậm chí rất nhiều người nếu như bị vũ trụ chi lực chính diện đánh trúng. Trực tiếp liền sẽ thịt nát xương tan, vừa mới bắt đầu, đây tuyệt đối là một trận tai nạn, tiên huyền vũ giải thích nói. Mặc kệ, trước từ nơi này sống sót lại nói. Hạ Thiên ánh mắt nhìn về phía trước. hiện tại giết nhiều một chút chủng tộc mới là chủ yếu nhất. Không đem nơi này chủng tộc diệt sát lời nói, vậy liền không có về sau. Oanh! Prometheus bên kia, chung quanh thân thể bạo phát ra vô tận hắc khí, những hắc khí này trực tiếp đem hắn xung quanh chủng tộc toàn bộ nổ bay. Hắn tiến hóa tựa hồ hoàn thành Hồng Phượng nhắc nhở. Không biết sẽ có cái gì trò mới a, trước không cùng hắn cứng đối cứng, trước vòng quanh hắn, để hắn trước tiên đem chính mình tam bản phủ dùng hết. Hạ Thiên phi thường rõ ràng Prometheus tính cách, không quản hắn như thế nào thay đổi, loại kia muốn nóng lòng biểu hiện tính cách là sẽ không thay đổi. Hắn khẳng định sẽ nóng nảy hiện ra một cái năng lực của mình. Lúc này, Hạ Thiên liền có thể trước quan sát ra hắn năng lực, sau đó lại từ giữa đó tìm tới sơ hở. Hắn đến rồi Hồng Phượng nhắc nhở. Hạ Thiên cũng là nhắm ngay thời cơ, thân thể lóe lên một cái, trực tiếp tránh thoát Prometheus công kích. Prometheus công kích đánh vào trùng tộc trên thân. Đem đầu kia trùng hoàng trực tiếp diệt sát. Hắn hỏa diễm phát sinh biến hóa, Hạ Thiên nhìn ra cái này đoàn hỏa diễm bất phàm. Cái này hỏa diễm uy lực, so trước đó mạnh ít nhất gấp 5 lần, nếu như thân thể của hắn bị thiêu đốt lời nói, chỉ sợ cũng phải thụ thương. Xem ra hắc thụ thật cho hắn rất lớn năng lực, A Hồng Phượng cảm khái nói. Hiện tại vấn đề lớn nhất là, chủng tộc đã không công kích hắn, nếu như hắn có thể khống chế chủng tộc lời nói, cái kia tốt đẹp cục diện liền không có. Hạ Thiên lo lắng nhất chính là cái này. Hiện tại là bọn họ phản công thời cơ tốt nhất. Sẽ không Tiên Huyền Vũ nhắc nhở. Nha. Hạ Thiên nghe được Tiên Huyền Vũ trả lời, khẽ gật đầu, ta đây liền mở giết, vừa vặn lợi dụng thằng ngu này năng lực giúp ta cùng một chỗ giết. Hết chương 11.632. Chương 11.633 phá hư trận pháp. Hạ Thiên, ngươi không phải rất cản rỡ sao? Prometheus trực tiếp đuổi theo. Những nơi đi qua, những cái kia chủng tộc không có ngăn cản hắn. Nhưng Hạ Thiên cũng sẽ không bỏ qua những này chủng tộc, hắn mỗi lần cố ý cho Prometheus lộ ra sơ hở, sau đó làm Prometheus công kích hắn thời điểm, hắn ngay lập tức né tránh, để Prometheus công kích đánh vào bên cạnh những cái kia chủng tộc trên thân. Có hắn hai mắt tại, hắn có thể tính toán phi thường chu đáo chặt chẽ. Như thế đánh liền tương đương với Prometheus đang trợ giúp hắn đến giết chủng tộc. Thằng ngu này, hoàn toàn ở chúng ta tính toán bên trong, hắn càng là như thế đuổi, hắn bại lộ chỉnh thể số liệu thì càng nhiều. Hồng Phượng ngay tại thu thập Prometheus số liệu tiến hành phân tích. Dạng này cuối cùng Hạ Thiên liền có thể thu hoạch được Prometheus hoàn chỉnh số liệu. Chiến đấu thời điểm, liền có thể kẹt đối phương công kích khoảng cách tới đối phó đối phương. Tỷ như Hạ Thiên tốc độ xuất thủ là 1 giây, mà đối phương tốc độ xuất thủ là 1.5 giây. Cái kia Hạ Thiên liền có thể kẹp lại cái kia 0.5 giây phản kích. Mọi việc đều thuận lợi. Hắn không đuổi Hồng Phượng nhắc nhở. Hắn có hắc thụ nhắc nhở, tương đối khó đối phó. A Hạ Thiên muốn tính toán chết bình thường Prometheus cũng không phải là việc khó gì. Bất quá Prometheus thể nội có một cái một mực tại nhắc nhở hắn hắc thụ, cái này muốn khó đối phó nhiều. Cái kia không đơn thuần là tăng lên Prometheus thực lực. Vẫn là Prometheus túi khôn A. Hắn giống như tại mưu đồ bí mật cái gì. Hồng Phượng luôn cảm giác Prometheus tình trạng không đúng. Hắn biết rõ Hạ Thiên là đang cố ý câu dẫn hắn, hắn vì cái gì còn muốn một mực đuổi theo. Ngươi nói không sai A, hắn mặc dù rất ngu ngốc, nhưng cũng không đến mức một mực bị ta nắm mũi dẫn đi mới đúng. Hạ Thiên cũng kịp phản ứng. Bạch. Hạ Thiên kịp phản ứng về sau, trực tiếp hướng về Prometheus phía sau phương hướng bay đi. Hắn cảm giác Prometheus cố ý để hắn mắc câu, chính là vì không cho hắn đi qua, cái kia đằng sau liền nhất định có vấn đề. Ngươi thật đúng là thông minh A. Prometheus ngăn tại Hạ Thiên trước mặt. Xem ra suy đoán của ta là đúng, ngươi là cố ý mắc câu giúp ta giết chủng tộc, chính là vì tê liệt ta. Để ta quên quan sát phía sau của ngươi đi. Hạ Thiên minh bạch Prometheus ý tứ. Hắn có thể phi thường khẳng định mà nói. Đây nhất định là đầu kia hắc thụ ý nghĩ. Prometheus thật đúng là không có cái kia đầu óc. Hừ. Liền xem như biết rõ thì đã có sao, ngươi đã tới không kịp. Prometheus nói. Có kịp hay không, muốn đi qua mới có thể biết rõ. Hạ Thiên sau khi nói xong lần nữa hướng về phía trước phóng đi. Vô dụng. Hạ Thiên, hiện tại phía sau truyền tống trận đã thành hình, có hai cái bán linh cấp bậc cao thủ cùng phía trước chết đi những cái kia viễn cổ chiến thần lực lượng làm chèo chống, phía sau đại truyền tống trận đã triệt để thành hình, đến lúc đó truyền tống tới chủng tộc sẽ so hiện tại nhiều gấp trăm, nghìn lần, đằng sau 10 đầu mẫu trùng cũng đều sẽ bị cùng một chỗ truyền tống tới. Ngươi cảm thấy, 10 đầu mẫu trùng cùng một chỗ công kích, ngươi có thể ngăn cản mấy cái, Prometheus phi thường đắc ý nói. Không sai. Một đầu mẫu trùng hạ thiên còn có thể đối phó. Nhưng nếu như là 10 đầu mẫu trùng cùng một chỗ phóng thích đại chiêu lời nói, cái kia hạ thiên liền xem như có 3 đầu 6 tay, hắn cũng ngăn không được a, đến lúc đó hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn nhân loại phía sau tử vong. Mà lại 10 mảnh đám mây xuất hiện. Sẽ để cho nhân loại phía sau đội ngũ sĩ khí triệt để hóa thành linh. Vì lẽ đó hắn nhất định phải ngăn cản tất cả những thứ này. Ngươi ngăn không được ta hạ thiên quát lớn. Phải không, Prometheus thân thể hóa thành một đám lửa, phảng phất là một cái màu đen mặt trời, trực tiếp chặn hạ thiên đường đi, ta ngược lại muốn xem, ngươi như thế nào đột phá ta. Thiên tuyền, đánh lui. Hạ thiên không nói nhảm. Trực tiếp sử dụng thiên tuyền. Nhân vật phản diện chết bởi nói nhiều. Hiện tại Prometheus chính là có mấy lời nhiều, hắn tự nhiên là sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như vậy. Prometheus thân thể nháy mắt bị đánh bay ra ngoài, hắn muốn khống chế chính mình thân thể, trực tiếp nhận lấy nhị đoạn tổn thương. Cái này để hắn không còn dám phản kháng. Chỉ có thể trơ mắt nhìn Hạ Thiên theo bên cạnh hắn bay đi. Bạch! Hạ Thiên đi thẳng tới hậu phương lớn. Đến lúc này hắn mới phát hiện, nơi này thật sự có một cái to lớn đáng sợ trận pháp. Cái này trận pháp đã thành hình ương nhắc nhở. Cái kia cũng muốn phá đi, nếu như không thể đem cái này trận pháp phá đi lời nói, vậy chúng ta liền thật thua. Hạ Thiên rất rõ ràng, hiện tại nhân loại sĩ khí là phi thường thấp, nếu quả thật để như vậy nhiều chủng tộc xuất hiện ở đây. Đó chính là cả bàn đều thua. Còn có một cái biện pháp Thiên Huyền Vũ nhắc nhở. Biện pháp gì? Hạ Thiên hỏi. Cái này trận pháp lực lượng nguồn suối là cái kia hai cái bán linh, hai người bọn họ bây giờ còn chưa đều chết hết, thuộc về bị phong ấn tình trạng, chỉ cần ngươi đem hai người bọn họ cứu ra, lại đi đem mặt khác 20 cái viễn cổ chiến thần cứu ra, vậy cái này trận pháp không có lực lượng ủng hộ, liền khẳng định sẽ biến mất, Tiên Huyền Vũ nói. Hạ Thiên hai mắt hướng về phía trước nhìn lại. Cái này trận pháp, người khác nhìn không thấu. Nhưng hắn hai mắt có thể xem thấu. Nếu như có thể đem cái kia hai cái bán linh cứu ra lời nói, kia nhân loại bên này sức chiến đấu lại lần nữa tăng lên, Hồng Phượng cũng là vô cùng hưng phấn. Hạ Thiên ánh mắt ở bên trong tìm kiếm. Rất nhanh. Đã tìm được bị ẩn tàng phi thường sâu hai cái bán linh, còn có 20 cái viễn cổ chiến thần. Nguyên lai bọn họ đều không có chết. Phía trước nhìn qua bọn họ giống như đều đã chết. Nhưng trên thực tế, bọn họ đều là bị hắc thụ phong ấn tình trạng. Thật sự là trời cũng giúp ta, bọn họ cho rằng ta xông không qua đến, ta chính là đã xông qua được, bọn họ cho rằng ta không có khả năng tại như thế lớn trong trận pháp tìm tới người, nhưng ta chính là làm được mò kim đáy biển, xem ra ta thật sự là bọn họ chủng tộc khắc tinh. A Hạ Thiên đi tới hai cái bán linh bên người. Giới vương quyết, thôn phệ. Hắn trực tiếp đem phía trên lực lượng thôn phệ hết. Sau đó lấy ra kim đao. Đem bám vào trên người bọn hắn màu đen cây mây chặt đứt. Hai người dần dần tỉnh lại. Nói nhảm đừng nhiều lời, chuẩn bị đi cho ta. Hạ Thiên không có cho bọn hắn hỏi vấn đề thời gian. Sau đó, Hạ Thiên lại đem cái kia 20 cái viễn cổ chiến thần cứu ra. Bọn họ 20 cái cũng là mê mẩn tình trạng, bất quá tại cái kia hai cái bán linh giải thích phía dưới, bọn họ mới hiểu được, hiện tại Prometheus đã làm phản. Cái này để bọn hắn phi thường bầu không khí. Tổ thụ chạy trốn. Prometheus làm phản. Cái này khiến bọn họ như thế nào đánh? Ta cứu các ngươi đi ra, không phải là vì để các ngươi cảm giác cuộc sống. Hạ Thiên phủi bọn họ một cái. Hạ Thiên. Đúng lúc này, một đạo phẫn nộ tiếng gào thét từ đằng xa truyền đến. Prometheus thân ảnh dần dần xuất hiện trước mặt Hạ Thiên, nhưng khi hắn nhìn thấy Hạ Thiên cùng bên người mấy người này thời điểm, cũng ngây ngẩn cả người, ngươi là thế nào làm được? Chúng ta sổ sách có thể coi là một cái cốt thần biết lạnh lùng nói. Hết chương 11.633. Chương 11.634 sai lầm lớn nhất. Cừu nhân gặp mặt. Hết sức đỏ mắt a. Có thần biết hai người bọn họ lúc đó bị Prometheus từ phía sau đánh lén, kém chút chém giết, thù này, bọn họ thế nhưng là nhớ kỹ. Cái kia 20 cái viễn cổ chiến thần càng là cảm giác Prometheus phản bội niềm tin của bọn họ, thế mà cùng giết bọn hắn cửu nhân hợp tác. Cái này khiến bọn họ cũng là tràn ngập hận ý. Lần nữa nhìn thấy Prometheus. Hừ, một đám người ô hợp Prometheus vừa mới bắt đầu cũng có chút khẩn trương, nhưng khi hắn nghĩ đến thực lực của mình tăng lên về sau, cũng liền không quan tâm. Prometheus, người cái này hỗn đản đại trụ phẫn nộ nhìn xem Prometheus. Hắn hiện tại xem như nhặt được một cái mạng. Cái mạng này phảng phất như là tại để hắn chuẩn bị báo thù đồng dạng. Đừng xúc động, hiện tại hắn thực lực cùng trước kia hoàn toàn khác biệt, nếu như các ngươi như thế xông đi lên, chúng chiêu tỷ lệ vẫn còn rất cao. Hạ Thiên Trấn An nói. Không được, ta hôm nay nhất định phải giết hắn đại trụ bất kể nói thế nào, cũng coi là một cái cao thủ đứng đầu nhất. Mà lại là bán linh cao thủ. Tính tình của hắn lại thế nào là người khác có thể khống chế đây này? Hạ Thiên ánh mắt quét ngang người, mệnh là ta cứu, nếu như ngươi muốn chịu chết, liền quay đầu lại, chính mình nhảy đến cái kia trong hố đi. Nét mặt của hắn phi thường nghiêm túc. Đây là hắn lần thứ nhất cùng những người này nổi giận. Xúc động là không giải quyết được vấn đề. Người đại trụ cũng là thích sĩ diện, bị Hạ Thiên kiểu nói này, phảng phất như là chỗ sung yếu lấy Hạ Thiên nổi giận đồng dạng. Cốt thần biết thì là tiến lên khuyên can hắn nói không sai, chúng ta liền xem như muốn báo thù, cũng không thể nóng lòng nhất thời, bên ngoài bây giờ tình huống vẫn chưa ổn định, tổ thụ chạy trốn, mọi người sĩ khí khẳng định rất thấp. Hừ. Đại trụ trùng điệp hừ một tiếng, nếu như là bình thường, hắn nhất định sẽ xông đi lên cùng Hạ Thiên hung hăng đánh nhau một trận. Để Hạ Thiên minh bạch hắn không phải dễ khi dễ. Bất quá bây giờ, hắn cũng minh bạch không phải xúc động thời điểm. Hắn đã chết qua một lần, không muốn thật chết ở chỗ này, cho dù chết, hắn cũng muốn gặp lại gặp một lần hắn cái môn này hậu nhân. Nhưng bị Hạ Thiên ở chỗ này răn dậy, trong lòng của hắn cũng là phi thường khó chịu. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nơi này giao cho ta, các ngươi đi ra ngoài cùng mọi người tụ hợp, bọn chúng nơi này trùng tộc đều là nhóm này trùng tộc tinh anh, hiện tại nơi này không có mẫu trùng. Bọn chúng rất loạn, chính là chém giết bọn chúng thời cơ tốt nhất tại bọn chúng chi viện đến phía trước, đem những này trùng tộc chém giết, vậy chúng ta cơ hội liền sẽ lớn hơn một chút. Hạ Thiên ánh mắt một mực là tại Prometheus trên thân. Cũng không có đi nhìn bên người những người này. Vậy ngươi cẩn thận cốt thần biết lôi kéo đại trụ. Hắn cũng minh bạch đại trụ tính cách. Bất quá bây giờ thật không phải là hành động theo cảm tính thời điểm. Đại trụ rời đi thời điểm. Còn hung hăng trợn mắt nhìn một cái Hạ Thiên. Hắn giống như hận lên ngươi Hồng Phượng nhắc nhở. Theo hắn a, ta không yêu cầu mỗi người đều thích ta, chờ vượt qua lần này cửa ải khó khăn về sau, bọn họ nguyện ý thế nào, thì thế nào, liền xem như muốn cùng ta đánh một trận, ta cũng không quan trọng. Hạ Thiên không muốn để ý tới đại trụ. Hạ Thiên, ngươi thật coi là, dạng này ngươi liền có thể thắng sao? Prometheus hung tợn nhìn xem Hạ Thiên. Có thể nói. Hắn tất cả kế hoạch đều bị Hạ Thiên phá hủy. Không quản hắn làm thế nào, đều sẽ bị Hạ Thiên nhìn thấu. Cái này để hắn phi thường phẫn nộ. Con người của ta, thích nhất làm sự tình, chính là sáng tạo không có khả năng. Hạ Thiên đáp lại nói. Người đây chẳng qua là đang trì hoãn thời gian mà thôi, trùng tộc còn có 10 đầu mẫu trùng, một đầu trùng mẫu, ngươi cảm thấy, 10 đầu mẫu trùng tất cả sau khi tới, ngươi còn có cơ hội không? Trùng mẫu đến. Ngươi còn có cơ hội không? Prometheus khinh thường nhìn xem Hạ Thiên. Mặc dù bây giờ Hạ Thiên biểu hiện rất tốt, nhưng tại thực lực tuyệt đối trước mặt, Hạ Thiên những thủ đoạn kia liền không đáng chú ý. Vừa mới bắt đầu thời điểm, ngươi cũng cảm thấy ta tại đối mặt nơi này trùng tộc lúc, không có cơ hội a, có thể ta y nguyên đứng ở chỗ này. Hạ Thiên đáp lại rất đơn giản. Hắn đang dùng sự thật đánh mặt. Không quản đối phương khoác lác lợi hại cỡ nào. Kết quả đều là hiện tại Hạ Thiên chiếm hết ưu thế. Tốt, tất nhiên ngươi là lớn nhất ngoài ý muốn, ta đây liền xử lý ngươi cái ngoài ý muốn này. Tốt. Prometheus sắc mặt lạnh lẽo, sau đó thân thể của hắn đột nhiên bắt đầu bành trướng, sau đó toàn bộ thân thể nổ tung, vô số màu đen cành cây theo trong cơ thể hắn bay ra, những cành cây này đánh tới hướng Hạ Thiên. Hắc thụ diện mạo như trước. Rốt cục xuất hiện. Tại hắc thụ xuất hiện giờ khắc này. Prometheus đã biến thành quái vật. Một cái đầu người thân cây quái vật. Vì thu hoạch được lực lượng, người xem một chút mình bây giờ biến thành dạng gì, người không ra người, quỷ không ra quỷ. Hạ Thiên phi thường thất vọng nói. Hừ, ngươi một cái cấp thấp nhất nhân loại, làm sao lại minh bạch ta hiện tại là dạng gì tồn tại, ta cái này gọi là tiến hóa, hiện tại ta, theo trên căn bản, đã siêu việt nhân loại đẳng cấp, các ngươi chỉ xứng phục tại dưới chân của ta. Prometheus phi thường hưng phấn. Ai? Hạ Thiên thở dài một hơi, ngươi đã điên rồi, ngươi bây giờ, cùng khôi lỗi có cái gì khác nhau? Thiên Hàn kiếm trực tiếp đem đánh tới hướng hắn những cái kia chỉ số đánh bay. Ầm ầm ầm. Cành cây lực lượng phi thường lớn, bất quá Hạ Thiên lực lượng cũng không nhỏ. Nhưng cành cây số lượng cũng là càng ngày càng nhiều. Phảng phất là muốn đem Hạ Thiên triệt để thôn phệ. Ngũ đại phân thân ngay lập tức xuất hiện. Đem xung quanh cành cây đánh bay. Ầm ầm. Hạ Thiên, chớ phản kháng, ngươi không thể nào là ta đối thủ. Prometheus la lớn. Hắn tự nhận là mình bây giờ, liền xem như đối mặt một cái linh, cũng nhất định có thể chiến thắng. Hắc thụ bản thể, vô cùng cường hãn. Ngươi biết ngươi làm sai nhất một việc là cái gì không? Hạ Thiên hỏi. Ta không có sai. Prometheus lắc đầu. Không, ta nói không phải ngươi, mà là trong cơ thể ngươi. Hắc thụ Hạ Thiên không có chờ đối phương trả lời, liền trực tiếp xông tới. Ngươi sai lầm lớn nhất chính là không đủ hiểu ta. Hạ Thiên, quá sớm đem chính mình bản thể bại lộ trước mặt ta. Kim quang bên trên. Một cái nhánh cây bị Hạ Thiên trực tiếp chặt đứt. Cái kia vô cùng cứng rắn cành cây, trước mặt kim đao, cứ như vậy bị cắt đứt. Cái gì? Prometheus cũng luống cuống. Loại này cành cây, thế nhưng là liền thượng cổ thần binh đều không thể chặt đứt, uy lực vô tận. Nhưng bây giờ, thế mà bị Hạ Thiên cho cắt đứt. Trạng thái này hắn, di động là phi thường khó khăn, mà lại quả thực chính là một cái bia sống. Ta giết người hắn không thể để cho Hạ Thiên tiếp tục công kích xuống dưới. Sau đó, hắn bắt đầu sự điên cuồng của mình công kích. Đáng tiếc, ngũ đại phân thân một mực thủ hộ tại Hạ Thiên bên người, bọn họ vì Hạ Thiên mở đường, chặn xung quanh cái kia giống như cuồng phong bạo vũ công kích. Hạ Thiên cũng là trực tiếp giết tới hắc thụ trụ cột phía trên. Phía trên có 6 cái chi nhánh. Kim đao rơi xuống. Trong đó một đạo thân cành trực tiếp bị hắn cắt xuống. Thu vào xâm la vạn tượng bên trong. Ta muốn giết ngươi. Một đạo to lớn tiếng gầm gừ xuất hiện, đây không phải Prometheus thanh âm, mà là hắc thụ. Hết chương 11634. Chương 11635 chém giết bán linh. Hạ Thiên chặt đứt chính là hắc thụ trụ cột cành cây, trên người của nó hết thảy cũng chỉ có 6 cái, mỗi một cái đều là hắn hao tốn vô số tâm huyết mới mọc ra, nhưng bây giờ thế mà bị Hạ Thiên chặt đứt một cây, cái này khiến hắn làm sao có thể không phẫn nộ. Ngươi lần này thật là chạm tại mạng hắn nguồn gốc lên, một cây trụ cột bên trong lực lượng, liền tương đương với hấp thu một cái linh lực lượng, hắn hết thảy 6 cái trụ cột, chính là có thể di động chữ số, hiện tại chặt đứt một cây, còn lại 5 cái trụ cột, vậy hắn liền nhất định phải dựa vào Prometheus đến di động, chính hắn đã không cách nào di động. Tiên Huyền Vũ nhắc nhở. Nha! Nghe đến đó thời điểm, Hạ Thiên cũng là hai mắt tỏa sáng. Ta đây giết chết Prometheus, hắn có thể hay không chết? Sẽ không, nhưng hắn sẽ chạy, nếu như không có Prometheus, hắn tại trước mặt liền thật sự là bia sống, mặc dù hắn công kích cùng thủ đoạn cũng rất nhiều, nhưng ngươi vừa mới công kích đã hù sợ hắn. Tiên Huyền Vũ phi thường rõ ràng những này cây tính cách, chớ nhìn bọn họ thường thường cao cao tại thượng. Nhưng trên thực tế, bọn họ là nhát gan nhất. Chỉ cần có bất kỳ khả năng, bọn họ cũng không nguyện ý chết đi. Vì lẽ đó hiện tại hắc thụ cũng giống như vậy. Nói cách khác, chỉ cần ta hiện tại đánh chết Prometheus, vậy trong này chiến đấu cơ hồ coi như xong đúng không? Hạ Thiên hỏi. Đúng, nhưng ngươi phải đối mặt chính là chủng tộc tổng tiến công, bọn chúng chủng tộc phía trước nghĩ là tập kích bắt phương, nếu như không phải ngươi xuất hiện, vậy chúng nó liền thành công, vậy chúng nó sẽ trên phạm vi lớn giảm xuống chính mình hao tổn, bất quá tất nhiên nơi này thất bại, vậy chúng nó liền sẽ đại quân xuất phát, một đường quét ngang đủ đến. Tiên Huyền Vũ nói. Cần bao lâu? Hạ Thiên hỏi lần nữa. Dựa theo phía trước lộ trình của ngươi đến tính toán, 3 ngày a, 3 ngày thời gian, bọn chúng liền có thể tới, mà lại bọn chúng những nơi đi qua, hết thảy đều sẽ bị hủy diệt, kể cả nơi này sông núi biển hồ, nơi này tất cả ngăn cản bọn chúng hết thảy. Tiên Huyền Vũ là đang nhắc nhở Hạ Thiên. con đường này sẽ có bao nhiêu khó. Nếu để cho bọn chúng giết vào Thần Châu lời nói, Thần Châu lại biến thành cái dạng gì Hạ Thiên cũng minh bạch, đối kháng chính diện là tuyệt đối không có bất kỳ cái gì cơ hội. Nếu để cho chủng tộc tiến vào Thần Châu lời nói, cái kia Thần Châu liền xong rồi, vậy đơn giản chính là bọn chúng sinh sôi đất lành nhất điểm, Thần Châu người tu luyện sẽ là bọn chúng tốt nhất chất dinh dưỡng, Thần Châu hết thảy, đối với bọn chúng đến nói, đều là tốt nhất, đến lúc đó chủng tộc số lượng sẽ sinh sôi so hiện tại nhiều ngàn vạn lần, nhóm này chủng tộc cũng sẽ xuất hiện càng nhiều mẫu chủng, càng nhiều chủng mẫu tiên huyền vũ sẽ đem hết thảy mặt bên cảm xúc toàn bộ báo cho Hạ Thiên. Hắn là muốn nhìn Hạ Thiên lựa chọn như thế nào. Trước hết giết trước mặt gia hỏa này đi, Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Nhìn thấy cái nụ cười này thời điểm, Tiên Huyền Vũ không nói gì nữa, hắn đã biết rõ Hạ Thiên quyết định. Quả nhiên, Hạ Thiên vẫn là Hạ Thiên a. Một nháy mắt, nổi giận hắc thụ, thả ra mấy vạn cây sợi đằng, mỗi một cây sợi đằng nện xuống tới thời điểm, đều là uy lực vô tận, phảng phất là một tên tôn giả tại phóng thích toái tinh một kích. Kín không kẽ hở. Hết thảy trước mặt đều muốn bị hủy diệt. Ngũ tinh. Hạ Thiên không nói nhảm, trực tiếp phóng thích ngũ tinh, làm ngũ tinh xuất hiện một khắc này, xung quanh thân thể của hắn tạo thành một mảnh chân không không gian, bên trong vùng không gian này, bất kỳ cái gì sợi đằng đều sẽ bị đánh bay. Ngũ tinh tại chung quanh thân thể hắn xoay tròn. Ngũ tinh mặc dù tạm thời có thể giúp ngươi ngăn cản một chút, nhưng công kích quá dày đặc, lấy ngươi bây giờ cảnh giới, ngũ tinh cũng không có khả năng ngăn cản toàn bộ ương nhắc nhở. Ta biết. Hạ Thiên nhanh chóng xông về phía trước. Hắn tự nhiên minh bạch, ngũ tinh không có khả năng ngăn cản hắc thụ phẫn nộ công kích. Bất quá, hiện tại hắc thụ đã đối hắn sinh ra sợ hãi, chỉ cần hắn khẽ động, công kích như vậy, liền sẽ tự động biến mất, mà hắn không động lời nói, chính là mình bia sống. Oanh! Làm năm sao phòng ngự xuất hiện lỗ thủng thời điểm, ngũ đại phân thân ngay lập tức đuổi theo. Trợ giúp Hạ Thiên đỡ được một chút công kích. Sau đó, Hạ Thiên lần nữa xông về trước phong. Tốc độ càng lúc càng nhanh. Hồng Phượng, giúp ta lần nữa ngăn cản một kích. Hạ Thiên hô. Giao cho ta đi. Hồng Phượng bay thẳng ra, dự phán đến Hạ Thiên con đường sau đó, ngăn tại Hạ Thiên phía trên. Trợ giúp Hạ Thiên vào tới hắc thụ trước mặt. Lần này công kích phi thường hung hiểm. Bất kỳ chỗ nào chỉ cần có chút sai lầm, đều là hẳn phải chết không nghi ngờ. Hắn một bước sai, liền sẽ bị hắc thụ công kích đoàn đoàn bao vây, vậy liền không có khả năng lại trốn đi ra ngoài. Đến Hạ Thiên đã giết tới hắc thụ trước mặt, trong tay kim đao đã cắt về phía hắc thụ trụ cột. Lần này, hắc thụ luống cuống. Không quản lúc trước hắn có bao nhiêu uy phong, bây giờ thấy một màn này thời điểm, hắn đều sợ, vừa mới Hạ Thiên chính là lợi dụng kim đao chặt đứt hắn một cây trụ cột, phế bỏ hắn mấy ngàn vạn năm tu vi. Nếu như lại bị chém đứt một đầu trụ cột lời nói, vậy hắn không đơn giản không cách nào di động, thậm chí chỉ có thể ở chỗ này cắm rễ. Như vậy, hắn cùng chủng tộc ở giữa hợp tác cũng liền không tồn tại, thậm chí nơi này chủng tộc sẽ trực tiếp ra tay với hắn. Cái gọi là quan hệ hợp tác, trên thực tế, chính là tạm thời lợi ích mà thôi. 3. Hắc thụ nháy mắt về tới Prometheus trong thân thể, nhưng khi hắn vừa mới trở về thời điểm, hắn liền thấy Hạ Thiên khuôn mặt, vô cùng rõ ràng xuất hiện ở trước mặt hắn. Lui lại. Hắc thụ ngay lập tức khống chế Prometheus lui lại. Muộn. Hạ Thiên tay phải một nắm. Prometheus cái kia vừa mới sửa lại thành hình người thân thể nháy mắt bắt đầu xé rách. Tại sao có thể như vậy? Prometheus nhìn xem chính mình vỡ ra thân thể, hắn triệt để luống cuống. Thiên thụ đột nhiên có một loại linh cảm không lành. Sau đó hắn theo Prometheus trong thân thể rút khỏi, trực tiếp bỏ chạy. Không muốn đi, hắc thụ đại nhân, mau cứu ta. Prometheus trong miệng phát ra không dám gầm rú. Đáng tiếc, hắc thụ tại chạy trốn thời điểm, căn bản cũng không có đi quản Prometheus. Cho dù chết, ta cũng muốn lôi kéo ngươi cùng một chỗ. Prometheus đem chính mình thân thể biến thành cực nóng hỏa diễm, thể nội tất cả linh chi lực tại thời khắc này triệt để bạo phát đi ra, tạo thành bản thân hủy diệt một kích mạnh nhất. Hắn muốn cùng Hạ Thiên đồng quy vu tận. Hiện tại mới nhớ tới đồng quy vu tận, thật sự là quá muộn. Hạ Thiên trong tay Thiên Hàn kiếm nháy mắt đâm ra. Trực tiếp đâm vào Prometheus công kích điểm trung tâm. Một nháy mắt, tất cả ngưng tụ lực lượng trực tiếp khuếch tán ra đến, chính xác tìm được Prometheus ngưng tụ sức mạnh điểm mấu chốt. Tại sao có thể như vậy? Prometheus trên mặt đều là thần sắc kinh khủng. Hắn như thế nào cũng không hiểu, vì cái gì chính mình lực lượng ngay tại hướng trong thân thể hội tụ. Bởi vì tại ngươi vừa mới khôi phục thân thể thời điểm, ta đã đem Thiên Châu đánh vào trong cơ thể của ngươi, không quản ngươi thả ra dạng gì lực lượng, đều sẽ bị Thiên Châu hấp thu. Hạ Thiên trong tay Thiên Hàn kiếm đâm vào đến Prometheus trong thân thể. Hết chương 11635. Chương 11636 kết thúc chiến trường. Prometheus trong thân thể lực lượng ngay tại bị Thiên Châu nhanh chóng hấp thu, liền khôi phục lực lượng của thân thể cũng không có. Mà Hạ Thiên cứ như vậy không ngừng bay về phía trước. Trong tay Thiên Hàn kiếm hàn mang dài vạn trượng. Prometheus liền treo ở cái này vạn trượng hàn mang phía trên. Bị Hạ Thiên đẩy phi hành. A! À, tiếng kêu thảm thiết không ngừng theo Prometheus trong miệng hô lên, hắn hiện tại đã nhanh muốn sa vào đến điên cuồng tình trạng bên trong. Chờ chết vĩnh viễn sau trực tiếp tử vong càng thêm khủng bố. Hắn là có thể cảm ứng được sinh mệnh mình trôi qua. Hạ Thiên, ta làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi, Prometheus điên cuồng hô. Có thể Hạ Thiên căn bản là không để ý hắn. Chiến trường chính bên kia. Ngay tại chiến đấu đám người đột nhiên nghe được một đạo to lớn la lên, ánh mắt của bọn hắn cũng tập trung tới. Sau đó bọn họ thấy được Thiên Hàn kiếm vạn trượng hàn mang. Làm bọn hắn nhìn thấy vạn trượng hàn mang phía trên treo người lúc, cả đám đều bị sợ ngây người, đây chẳng phải là Prometheus, cái kia phản bội bọn họ bán linh sao? Có oán báo oán, có cửu báo cửu, ai muốn giết hắn, tự mình động thủ. Hắn đã không thể sống lại. Hạ Thiên dùng Thiên Châu đem Prometheus thể nội tất cả lực lượng tất cả hút khô, hắn hiện tại chính là một tên phế nhân, liền phục sinh năng lực cũng không có. Nghe đến đó thời điểm, mấy ngàn đạo công kích đập tới. Bọn họ đều muốn giết chết cái này phản bội bọn họ Prometheus. 3. Đúng lúc này, một đạo quang mang thoáng hiện, trực tiếp chặn cái này mấy ngàn đạo công kích. Chính là đại trụ. Hắn là ta đại trụ trực tiếp giết tới Prometheus trước mặt, đem hắn tóm lấy ngươi tên xúc sinh này. Phốc! Prometheus! Một đời bán linh, cứ như vậy bị hắn bóp thành bột phấn. Các huynh đệ, trước mặt mẫu trùng đã bị ta chém giết, trong bóng tối tính toán chúng ta hắc thụ bị ta đuổi đi, Prometheus cũng đã chết, hiện tại nơi này trùng tộc, đã triệt để loạn, giết sạch bọn họ, chúng ta liền sẽ thu hoạch được tạm thời thắng lợi cùng thời gian nghỉ ngơi. Hạ Thiên la lớn. Những này trùng tộc, mặc dù phi thường hỗn loạn, nhưng lại cũng không có chạy trốn. Bọn chúng chẳng qua là từng người tự chiến mà thôi. Nghe được Hạ Thiên, nhân loại nơi này càng thêm lòng tin tăng nhiều. Có Hạ Thiên tại, tựa hồ liền không có cái gì là làm không được. Đại trụ nhìn thoáng qua Hạ Thiên, muốn nói điều gì, nhưng cuối cùng vẫn là nhịn được. Hạ Thiên thì là nhìn thoáng qua đại trụ, đồng thời cười một tiếng. Hắn tự nhiên minh bạch đại trụ xấu hổ. Nhìn thấy hắn cái nụ cười này. Đại trụ lắc đầu, hắn thừa nhận là chính mình hẹp hòi cảm ơn. Nói những cái kia làm gì, giết nhiều mấy đầu trùng tộc liền tốt. Hạ Thiên trong tay Thiên Hàn kiếm quét qua, trực tiếp đem một đầu trùng vương diệt sát. Phốc! Đại trụ công kích cũng đồng dạng đánh ra, đem một đầu khác xông tới trùng tộc diệt sát. Chúng ta có thể thắng sao? Đại trụ hỏi. Có thể. Hạ Thiên hồi đáp. Tốt! Đại trụ trực tiếp biến mất ngay tại chỗ, sau đó từ trên trời giáng xuống. Đập vào trùng tộc trung tâm. Xung quanh trùng tộc thân thể triệt để vỡ vụn. Nghỉ ngơi một chút đi, Hồng Phượng nhắc nhở. Đi qua vừa mới liên tục đại chiến, hiện tại Hạ Thiên, kể cả Hồng Phượng cùng năm phân thân, đều đã đạt tới cực hạn. Ta không thể nghỉ ngơi. Hạ Thiên phi thường rõ ràng mình bây giờ tác dụng, bất kỳ người nào đều có thể nghỉ ngơi, nhưng hắn không thể, nếu như hắn nghỉ ngơi. Nơi này người liền sẽ cho rằng, hắn cũng có cực hạn. Hiện tại hắn là chèo chống nơi này tất cả mọi người mơ ước chiến lực. Chỉ cần có hắn tại, nơi này người, liền có thể phát huy ra 100% năm sức chiến đấu. Nếu như hắn xuống dưới nghỉ ngơi, những người này hiện tại sẽ chỉ còn lại 100 sức chiến đấu. Đây là chênh lệch rất lớn. Mặc dù nơi này trùng tộc hiện tại đã có diệt vong dấu hiệu, nhưng những này trùng tộc bản thân đều là cao đẳng trùng tộc, cùng người mặc áo giáp trùng tộc, đơn binh năng lực tác chiến vẫn là vô cùng kinh khủng. Oanh oanh oanh! Hạ Thiên một bên chiến đấu, một bên cứu người, tới tới lui lui, trọn vẹn cứu hơn 700 người, bất quá người thiên tộc hắn cũng không có đi cứu. Có mấy tên người thiên tộc là chết ở trước mặt hắn. Bình thường đến nói, tại loại này đại chiến thời điểm, Hạ Thiên vốn không đồng dạng như thế đi làm, nhưng hắn cũng không có mảy may không khí, đối đãi người thiên tộc thái độ, hắn cho tới bây giờ đều không có thay đổi. Cái này để người thiên tộc cũng phi thường hận Hạ Thiên. Bất quá bọn họ cũng không dám làm cái gì. Dù sao nơi này người đều là ủng hộ Hạ Thiên. Không sai biệt lắm giải quyết, chúng ta bên này hết thảy chết hơn 100 người, trọng thương hơn 800 người, mặt khác đều là vết thương nhẹ hát đi bay tới. Ân. Có thể thu thi tình huống dưới, đem cái kia hơn 100 cái huynh đệ thi thể thu lại, mang về Thần Châu, cho bọn hắn chọn một cái nơi tốt an táng, Hạ Thiên nói. Hạ Thiên sinh yên tâm. Cái này giao cho chúng ta liền tốt, người phía sau nói. Mọi người quét dọn một chút chiến trường, những này chủng tộc trên thân đều là bảo vật, những cái kia áo giáp chủng tộc trên thân áo giáp là có thể phóng to cùng thu nhỏ, chúng ta cũng có thể mặc lên người. Hạ Thiên nhắc nhở. Không có Hạ Thiên. Tất cả mọi người không có đi quét dọn chiến trường. Hiện tại Hạ Thiên cho mọi người cơ hội. Hiện trường những người này cũng bắt đầu chân chính quét dọn chiến trường. Hiện trường người lập tức hoan hô. Bình thường gặp phải một đầu trùng vương, đều có thể để bọn hắn vô cùng vui vẻ, khoe khoang mấy vạn năm, hiện tại nơi này các loại cao cấp trùng tộc thi thể khắp nơi đều có. Bọn họ làm sao có thể không hưng phấn đâu. Tất cả mọi người rất vui vẻ, AHD cảm khái nói. Ân. Đúng rồi, ta dự định để mọi người rút về Thần Châu đi, người có ý kiến gì không, Hạ Thiên hỏi. Rút về Thần Châu, HD sững sờ. Đúng, tất cả mọi người trở về, Hạ Thiên nói. Bằng vào chúng ta mấy cái thực lực, phá vỡ cái kia lỗ hổng cũng không phải là việc khó gì, thế nhưng là nếu như chúng ta trở về lời nói, chủng tộc cũng nhất định sẽ lợi dụng cái này lỗ hổng đuổi tới, một khi bọn chúng giết vào Thần Châu lời nói, cái kia Thần Châu bên trong thiên địa chi lực liền có thể để bọn chúng nhanh chóng sinh sôi trưởng thành, vậy chúng ta liền càng thêm không phải là đối thủ, AHD nói. Ta có biện pháp để bọn chúng không cách nào tiến vào Thần Châu, Hạ Thiên nói. Biện pháp gì, HD vội vàng hỏi. Tạm thời không thể nói cho ngươi, ngươi liền nói, ngươi có chịu hay không phối hợp ta đi, Hạ Thiên nói. Đương nhiên không thành vấn đề, HD nói. Nếu như, ta nói là nếu như, tương lai ta không có ở đây, có thể giúp ta chiếu cố một chút ta mấy cái kia huynh đệ sao, Hạ Thiên hỏi. Ngươi có ý tứ gì, HD hơi nhíu mày. Ta nói chính là nếu như, dù sao ta còn muốn giết lên thiên tộc đâu, phía trước hỏi qua một cái tiên tri. Hắn nói ta hẳn phải chết không nghi ngờ, Hạ Thiên nói. Ta không thể giúp ngươi đi đối phó thiên tộc, nhưng ta có thể giúp ngươi chiếu cố mấy người bọn hắn, có ta tại, ta sẽ không để cho người khác tổn thương bọn họ, HD cam kết. Đủ ý tứ, Hạ Thiên cười một tiếng. Xem ra ngươi đã làm quyết định, A Ương cảm khái nói. Hết chương 11636. Chương 11637 quay về Thần Châu. Hắn đã biết rõ Hạ Thiên muốn làm gì. Hạ Thiên chính là muốn đem tất cả mọi người đưa trở về, sau đó chính mình lưu tại nơi này. Có thể hắn không rõ, Hạ Thiên đem chính mình lưu tại nơi này về sau, còn muốn làm cái gì? Chẳng lẽ là mình một người chịu chết? Ta đương nhiên không phải chịu chết, ta phát hiện tổ thụ rời đi về sau, nơi này không gian biến thành phi thường không ổn định, đoán chừng là tổ thụ rễ cây những năm gần đây ở chỗ này cắm rễ quá sâu. Hiện tại đột nhiên rời đi, để nơi này triệt để lỏng lẻo mất, chỉ cần ta tìm tới nơi này hạch tâm, liền có thể đem nơi này đánh nát, cái kia toàn bộ chiến trường thời viễn cổ liền sẽ hoàn toàn biến mất, chủng tộc cũng sẽ rơi vào đến vô tận trong vũ trụ, liền xem như chủng tộc, trực tiếp rơi vào vô tận trong vũ trụ, chỉ sợ cũng phải bỏ mình đi, Hạ Thiên nói ra kế hoạch của mình. Hắn chính là muốn lợi dụng loại biện pháp này, đem chủng tộc triệt để diệt đi. Mà Thần Châu cùng chiến trường thời viễn cổ ở giữa khe hở. Đi qua thời gian rèn luyện, liền sẽ dần dần biến mất. Cái kia chủng tộc liền không còn cách nào nguy cơ đến Thần Châu. Ngươi kế hoạch này có mấy cái chỗ khó. Thứ nhất, ngươi làm sao tìm được trung tâm yếu kém điểm. Thứ hai, ngươi tìm được về sau, muốn lợi dụng biện pháp gì đem yếu kém điểm kích nát. Thứ ba, liền xem như ngươi thành công. Vậy ngươi làm sao, ngươi cũng sẽ rơi vào đến lúc đó khoảng không loạn lưu bên trong. Ương nói ra ba cái thực tế nhất vấn đề. Cái này ba điểm đều rất trọng yếu nhất chính là điểm thứ ba. Hạ Thiên nếu như làm như vậy lời nói, chính hắn cũng sẽ chết đi. Điểm thứ nhất cũng không khó, ta đã đại khái suy tính ra vị trí, điểm thứ hai lời nói, hơi có chút khó khăn, nhưng ta cũng muốn tốt biện pháp, còn điểm thứ ba, vậy sẽ phải dựa vào mệnh Hạ Thiên nói. À, nói một chút gương thật đúng là không rõ, Hạ Thiên muốn làm sao giải quyết cái này ba điểm vấn đề. Hiện tại xem ra, Hạ Thiên đã có ý nghĩ. Trước hai điểm các ngươi rất nhanh liền sẽ nhìn thấy, điểm thứ ba lời nói, đó chính là dựa vào Xâm La Vạn Tượng, bay tới vô tận tinh hà bên trong, nếu như vận khí tốt, tìm tới thần châu thời không vết nứt tiết điểm, ta liền có thể thừa cơ trở về. Hạ Thiên cho rằng, thời không loạn lưu cùng thần châu ở giữa là có rất nhiều tiết điểm. Hắn có thể dựa vào những tiết điểm này trở về. Đây chính là rất mạo hiểm a, mà lại xác suất thành công không lớn. Ương nhắc nhở. Xấu nhất tình huống chính là ta Xâm La Vạn Tượng một mực phiêu tán tại thời không loạn lưu bên trong, cuối cùng hình thành bảo dương, bị người mang đi ra ngoài. Hạ Thiên nói. Có thể như vậy, ngươi liền không thể lên thiên tộc, đây chính là niềm tin của ngươi a. Ương theo Hạ Thiên lâu như vậy, tự nhiên minh bạch Hạ Thiên đang nghĩ tới là cái gì. Đó chính là giết lên thiên tộc. Hiện tại hắn thật vất vả có thực lực này, nhưng nếu như thật như vậy đi làm, bị người tìm tới chính là mấy chục vạn năm, trên trăm vạn năm, thậm chí chờ Hạ Thiên chết rồi, chỉ sợ đều không thể quay về. Người sống một đời, có việc nên làm, có việc không nên làm. Hạ Thiên ánh mắt nhìn về phía trước, nếu như ta không làm như vậy lời nói, nơi này cao thủ đều sẽ chết sạch, bọn họ là gánh không được trùng tộc tổng tiến công, mà lại thần châu cũng sẽ sinh linh đổ thán. Mặc dù ta cũng không phải là thánh nhân gì, nhưng nếu như có thể sử dụng ta một cái mạng đổi nhiều người như vậy mệnh, ta vẫn là nguyện ý. Ta tin tưởng, nếu như mẫu thân ta cùng thê tử của ta bọn họ biết rõ chuyện này, bọn họ cũng nhất định sẽ ủng hộ ta. Hắn mặc dù Thiên Thiên ngoài miệng nói, nhận muốn vì chính mình mà sống. Có thể mỗi lần hắn lựa chọn cũng là vì mọi người có thể nỗ lực tính mạng của mình. Người a, thật là làm cho ta không hiểu rõ. Ương bất đắc dĩ nói. Có cái gì không hiểu rõ, tiểu tử này làm việc, kỳ thật một mực rất có nguyên tắc. Tiên Huyền Vũ hiển nhiên đã sớm biết Hạ Thiên dự định. Ta gặp quá nhiều cao thủ cùng đại nhân vật, bọn họ Thiên Thiên ngoài miệng nói vì mọi người, vì tất cả mọi người có thể kính dâng chính mình sinh mệnh, nhưng trên thực tế bọn họ hành động đều là làm người không vì mình, trời tru đất diệt, có thể Hạ Thiên mỗi ngày đều đang khắp nơi nói cho người khác biết, hẳn là vì mình mà sống, bảo vệ mình mà không phải vì thủ hộ thần châu. Kết quả hắn lại có thể vì thần châu nỗ lực chính mình sinh mệnh cùng huyết thảy. Ương đi theo Hạ Thiên thời gian càng dài, hắn cũng liền càng kính nể Hạ Thiên. Vừa mới bắt đầu thời điểm, hắn chỉ là thưởng thức. Đối một cái hậu bối thưởng thức. Nhưng bây giờ, đã biến thành kính nể. Hạ Thiên, ngươi không sao chứ, ta nhìn ngươi vẫn luôn không có nghỉ ngơi qua, nhất định rất mệt mỏi. Thập Tam bay tới, bọn họ bên kia đã xử lý xong. Ân. Ngươi trưởng thành không ít a. Hạ Thiên tán dương. Kia là tự nhiên, ta cũng không dám có chút thư giãn. Thập Tam chờ chính là Hạ Thiên đối hắn tán thưởng. Mặc dù dạng này rất tính trẻ con. Có thể hắn cố gắng tu luyện, chính là vì thu hoạch được Hạ Thiên tán thành, có thể thủ hộ tại Hạ Thiên bên người. Chỉ cần Hạ Thiên khen hắn một câu. Vậy hắn liền không có uổng công khổ cực. Ta nghe nói lúc ta không có ở đây các ngươi rất điên cuồng a. Hạ Thiên nhìn thấy bay tới huynh đệ mấy cái. Hắn đã nghe nói cái gọi là Hạ Thiên tiểu đội. Hắn không có ở đây thời điểm. Mấy người này hiển nhiên là đã trở thành linh hồn nhân vật. Còn không phải cùng ngươi lăn lộn thời gian dài, đem ngươi chút bản lĩnh ấy đều học qua đến rồi. Khúc Khê vui đùa nói. Ân. Lấy hiện tại thực lực của các ngươi, trở lại Thần Châu về sau, các ngươi đều có thể khai sơn lập phái, trở thành một đời tông sư. Hạ Thiên hài lòng nhẹ gật đầu. Mấy người bọn hắn thực lực, thật sự là chính mình nhìn tận mắt trưởng thành. Bọn hắn hiện tại, tốc độ phát triển liền chính mình cũng là theo không kịp a. Bọn họ trở lại Thần Châu về sau, đều có thể có một mảnh thuộc về bọn hắn chính mình thiên địa, mà lại ở chỗ này đã thành danh, liền xem như sau khi ra ngoài, những cao thủ kia cũng tuyệt đối sẽ không tùy tiện trêu chọc bọn hắn mấy cái, làm chuyện gì cũng sẽ cho bọn hắn mấy cái mặt mũi. Trở lại Thần Châu, mấy người bọn hắn chính là đứng đầu nhất tồn tại. Chúng ta cũng không phải vì trở thành một đời tông sư mới đến đây. Bên trong Kim Vũ Đại Đế nói. Hắn trước kia chính là một đời tông sư. Các ngươi mấy cái đi thông báo một chút, để mọi người chuẩn bị sẵn sàng, chúng ta muốn về Thần Châu. Hạ Thiên nói. Về Thần Châu, vậy trong này làm sao bây giờ? Thập Tam không hiểu hỏi. Nơi này ta có biện pháp giải quyết, Hạ Thiên nói. Tốt ga, vậy chúng ta đi an bài một chút. Hiện tại mấy người này đối Hạ Thiên kia cũng là tuyệt đối tín nhiệm cùng phục tùng, chỉ cần là Hạ Thiên nói lời, bọn họ đều sẽ nghe theo. Rất nhanh, đội ngũ bên trong truyền đến tiếng hoan hô. Hiện tại nơi này có 3 cái bán linh, tự nhiên là có thể mở ra trở lại Thần Châu truyền tống. Nói cách khác, bọn họ đều có thể trở về. Bất quá mọi người cũng nghĩ đến một vấn đề, đó chính là bọn họ sau khi trở về, cái này lỗ hổng làm sao bây giờ, chủng tộc hẳn là cũng sẽ thuận cái này lỗ hổng tiến vào Thần Châu A, vậy bọn hắn đồng dạng là muốn chết. Lần trước Hạ Thiên cho bọn hắn lựa chọn thời điểm, bọn họ liền không có lựa chọn quay về Thần Châu. Mọi người nghe ta nói, mọi người trước tiên có thể quay về Thần Châu, thủ hộ tại lỗ hổng bên kia nửa tháng tả hữu. Nếu như nửa tháng tả hữu đều không có chủng tộc đi vào lời nói, vậy liền chứng minh biện pháp của ta là hữu hiệu, nếu như không thành công, mọi người lại giết ra đến là được rồi, Hạ Thiên la lớn. Hết chương 11.637. Chương 11.638 không có ta làm không được. Tất cả mọi người hai mắt tỏa sáng. Bọn họ là thật muốn trở lại Thần Châu, đối với nơi này rất nhiều cao thủ chân chính đến nói. Bọn họ cơ hồ cả một đời đều là sinh hoạt tại chiến trường thời viễn cổ, bọn họ cũng biết Thần Châu hoàn cảnh là tốt nhất, nhưng lúc đó vì thực lực mạnh hơn, vì sinh mệnh càng dài, bọn họ lựa chọn Thần Châu. Nhưng bây giờ tổ thụ đã không có ở đây, cái này chiến trường thời viễn cổ không thể lại tăng thêm tuổi thọ của bọn hắn. Mà lại hoàn cảnh nơi này càng ngày càng không thích hợp tu luyện. Hạ Tiên Sinh, ngài vừa mới nói, ngài có biện pháp. Có thể cùng chúng ta nói một chút sao? Đột nhiên có người phát hiện tình huống không đúng. Không có gì, nếu như mọi người tin tưởng ta, liền đi về trước, Hạ Thiên nói. Ta hiểu được, ngươi là muốn để chúng ta trở về, chính ngươi lưu lại đúng không? Đại trụ đột nhiên kịp phản ứng, mặc dù phía trước hắn cùng Hạ Thiên có một chút mâu thuẫn nhỏ, có thể phía sau hắn cũng bị Hạ Thiên khí phách chiết phục. Hiện tại hắn đột nhiên nghe được Hạ Thiên nói như vậy, liền đoán được Hạ Thiên muốn làm gì. Ân. Ta đã có đối phó bọn hắn biện pháp, nếu như ta thành công, ta đây liền có thể triệt để tiêu diệt nơi này chủng tộc, nếu như thất bại, phải nhờ vào các ngươi. Hạ Thiên nhìn hướng trước mặt những người này. Liền xem như ngươi thành công, chỉ sợ ngươi cũng trốn không thoát a. Đại trụ mặc dù không rõ Hạ Thiên muốn làm gì, nhưng hắn có thể khẳng định, Hạ Thiên nhất định làm xong tử vong chuẩn bị. Nghe đến đó thời điểm đám người ngây ngẩn cả người. Đặc biệt là Thập Tam bọn người. Bọn họ ngay lập tức bay tới, ta không đồng ý. Bọn họ bình thường cái gì đều có thể nghe Hạ Thiên, nhưng chuyện này không được, chuyện này tuyệt đối không thể nghe Hạ Thiên. Ta đã quyết định, tất cả mọi người trở về, Hạ Thiên phi thường nghiêm túc nói. Vì cái gì mỗi lần đều là một mình ngươi chống đỡ tất cả Thập Tam chất vấn? Bởi vì trừ ta coi là, không có bất kỳ người nào có thể làm được. Hạ Thiên vỗ một cái Thập Tam bả vai, ta biết các ngươi rất muốn giúp ta. Nhưng ta muốn tìm tới viễn cổ chi địa trung tâm yếu kém nhất điểm, còn muốn dụ dỗ đối phương tất cả đại chiêu tụ tập tại cái kia điểm lên, ngươi cảm thấy, đây là nhiều người liền có thể làm được sao? Hắn cũng minh bạch, nói như vậy khẳng định sẽ đánh tới Thập Tam. Nhưng lấy Thập Tam tính cách, nếu như hắn không cho Thập Tam một lời giải thích lời nói, Thập Tam là tuyệt đối không có khả năng đáp ứng. Thập Tam muốn nói điều gì? Nhưng lại là phi thường bất lực. Hắn không có cách nào. Được rồi, Hạ Thiên làm quyết định sự tình, không có người có thể cải biến, chuyện chúng ta muốn làm không phải như thế nào đi phản bác hắn, mà là trở lại Thần Châu đi thủ hộ cái kia nửa tháng thời gian, nếu như trong nửa tháng, không có chủng tộc tiến vào lời nói, vậy chúng ta liền xem như hoàn thành hắn bàn giao cho chúng ta sự tình. Địa Linh an ủi. Mấy người bọn hắn. Mỗi người cùng Hạ Thiên tình cảm đều là phi thường thâm hậu. Bọn hắn cũng đều không nguyện ý để Hạ Thiên một thân một mình đi đối mặt sự tình phía sau, nhưng bọn hắn nhất định phải minh bạch, tiếp xuống bọn họ phải làm gì. Nếu như ta trở về không được, các ngươi liền tự mình khai sơn lập phái, sống thật khỏe đi. Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Mặc dù phảng phất là đang nói di ngôn, nhưng hắn đối mấy cái này huynh đệ đã không có cái gì tiếc nuối. Đường hắn đã cho mấy cái này huynh đệ trải tốt, chỉ cần mấy người bọn hắn bất tử. Vậy sau này tu luyện đến tôn giả trăm sao vẫn là không có vấn đề, đến mức bán linh con đường, hắn cũng cho mấy người này một chút làm nền, nhưng đó cũng không phải làm nền liền có thể. Còn sống trở về, Khúc Khê đối Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Ở chỗ này, trừ thiên tộc, hẳn là đều hy vọng ta có thể còn sống trở về, bất quá ta nếu là thật có thể sống trở về lời nói, thiên tộc chỉ sợ cũng không ngủ được. Hạ Thiên ánh mắt nhìn về thiên tộc bên kia. Hừ, chúng ta thiên tộc cũng không sợ ngươi thiên tộc người hừ một tiếng. Nếu như bọn họ lấy người bình thường ý nghĩ, khẳng định là hy vọng Hạ Thiên có thể sống sót, bởi vì có Hạ Thiên tại, thần châu liền vĩnh viễn đều sẽ có người thủ hộ, trời sập, Hạ Thiên đỉnh lấy. Mà lại Hạ Thiên còn không phải loại kia ưa thích ỷ thế hiếp người người. Bọn họ cũng không cần lo lắng cho mình về sau bị Hạ Thiên áp chế. Nhưng, tựa như là Hạ Thiên chính mình nói tới, người thiên tộc là khẳng định không hy vọng Hạ Thiên còn sống. Bởi vì Hạ Thiên sống, vậy bọn hắn liền thật không ngủ được. Một cái có thể đem chủng tộc hủy diệt người, muốn đi giết lên thiên tộc, bọn họ làm sao có thể không sợ. Hiện tại Hạ Thiên là thật có bản lĩnh giết lên thiên tộc. Đến mức kết quả như thế nào, vậy liền không có ai biết. Tốt, để mọi người có thứ tự rút lui đi, Hạ Thiên an ủi. Mặc dù đám người phi thường không nguyện ý, nhưng bọn hắn vẫn là tiến lên nhất nhất theo Hạ Thiên tạm biệt. Ta vừa mới nghe nói có không ít người muốn cùng các ngươi, cái này các ngươi không cần đi qua đồng ý của ta, chỉ cần chính các ngươi cảm thấy có thể là được. Đương nhiên, ta đối bọn hắn chỉ có một cái yêu cầu, đó chính là không thể làm sằng làm bậy. Hạ Thiên mặc dù là đối những người kia không có cái gì quá lớn yêu cầu, nhưng bản tính nhất định phải là tốt. Chúng ta chờ người thập tam kiên định nói. Tốt, Hạ Thiên cùng đám người từng cái cáo biệt. Những cái kia rời đi người đang nhìn Hạ Thiên thời điểm, trong ánh mắt tràn đầy kính nể, bọn họ tự nhận là tự mình làm không đến Hạ Thiên đại nghĩa như vậy. Lưu lại chính mình, để người khác còn sống rời đi. Còn sống trở về hát đi vỗ vỗ Hạ Thiên bả vai. Chờ ta a, đến lúc đó thật tốt cùng ngươi đánh một trận, Hạ Thiên nói. Ân. Đúng rồi, còn có chuyện gì cần ta hỗ trợ sao, hát đi hỏi. Hết rồi, Hạ Thiên nên nói đều đã nói. Hắn duy nhất tạm thời không bỏ xuống được chính là mấy cái kia huynh đệ. Hát đi cũng đáp ứng hắn, hỗ trợ thủ hộ. Kỳ thật Hạ Thiên cũng là quá lo lắng. Hiện tại nhóm người này trở lại Thần Châu về sau, bọn họ chính là Thần Châu bên trong đỉnh cao nhất chiến lực, toàn bộ Thần Châu mặt khác cao thủ, căn bản là không cách nào cùng bọn hắn chống lại. Mà những người này đều rất kính nể Hạ Thiên tiểu đội người. Tự nhiên là sẽ không đối mấy người này xuất thủ. Liền xem như có não người tử có vấn đề, muốn công kích mấy người này, những người khác cũng chắc chắn sẽ không đáp ứng. Chiến trường thời viễn cổ kết thúc chi chiến, lại là giao cho trong tay của ngươi. Cốt thần lắc đầu. Nếu như ngươi có thể còn sống trở về, chúng ta tâm sự đại trụ, đối Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Ân. Hạ Thiên từng cái tiễn biệt đám người. Hắn đổi lại một kiện mới màu trắng áo choàng, để lại cho đám người một cái bóng lưng. Trên bóng lưng có một cái chữ Hạ. Hắn không quay đầu lại, mà là đưa lưng về phía đám người khoát tay áo, tin tưởng ta, thế giới này, không có cái gì là ta làm không được sự tình. Người bên ngoài dần dần nhìn không thấy Hạ Thiên thân ảnh. Hắn phong ấn bên kia đường trở về hát đi nhìn thoáng qua hai người khác. Đúng, hắn đã sớm chuẩn bị kỹ càng, sẽ không từ nơi này trở về, hắn nói là nửa tháng, nhưng nhiều nhất 10 ngày, mảnh không gian này liền sẽ triệt để khôi phục, cái kia chủng tộc liền rốt cuộc không trở về cơ hội. Cốt thần nói. Hạ Thiên nhìn thoáng qua trong tay truyền tống trận. Sau đó dùng tay bóp. Truyền tống trận vỡ nát. Là thời điểm quyết chiến. Hết chương 11638. Chương 11639 bóng lưng. Đi theo ngươi, thật sự là nhiệt huyết sôi trào a ương cảm giác, đây mới là nhân sinh, những cái kia lo trước lo sau người, căn bản là không xứng đàm luận cái gì gọi là nhân sinh a. Hạ Thiên hiện tại nhiệt huyết, mặc dù một mực ở vào trong nguy hiểm. Nhưng người cả đời này, theo đuổi không phải liền là những này sao? Đi theo ta, đặc điểm lớn nhất chính là có thể chết a, ta chết đi, các ngươi cũng liền đi theo chết rồi. Hạ Thiên hiện tại là mang theo bọn họ. Một khi Hạ Thiên tử vong, cái kia Xâm La vạn tượng cũng sẽ sụp đổ. Không có Xâm La vạn tượng che chở, bên trong hết thảy đều sẽ tiêu vong. Đây cũng là vì cái gì hiện tại Hạ Thiên làm việc bảo thủ rất nhiều nguyên nhân, hắn cũng không muốn bởi vì chính mình tùy ý xúc động, hại người ở bên trong. Đương nhiên, Bên trong những người kia khi tiến vào Xâm La Vạn Tượng thời điểm, liền đã biết rõ điểm này. Vì lẽ đó bọn họ tôn trọng Hạ Thiên tất cả lựa chọn. Bắt đầu đi ương nhắc nhở. Ân. Hạ Thiên bắt đầu bay tới đằng trước, hắn muốn ngay lập tức tìm tới trung tâm yếu kém điểm, sau đó lại nghĩ biện pháp ở nơi đó chiến đấu. Thật hoang vu a, Hạ Thiên nhìn xem rách nát không chịu nổi chiến trường thời viễn cổ. Trước kia nơi này khá tốt, mặc dù một mực có chủng tộc tồn tại, nhưng chủng tộc tử vong về sau, cũng sẽ hóa thành chất dinh dưỡng, có thể để nơi này thực vật lần nữa sinh trưởng. Có thể từ khi tổ thụ đào tẩu về sau, nơi này liền bắt đầu biến thành không có một ngọn cỏ. Đâu đâu cũng có thạch bãi sa mạc. Tổ thụ rời đi, cho nơi này mang đến chân chính tai nạn. Hồng Phượng cảm khái nói. Ân. Bất quá dạng này cũng tốt, chiến trường thời viễn cổ nguyên bản là không cần thiết tồn tại địa phương, nơi này xem như chủng tộc giết vào Thần Châu Bình Đài, chỉ cần hủy diệt nơi này, về sau chủng tộc muốn lần nữa giết vào Thần Châu, cũng liền khó khăn. Hạ Thiên nhanh chóng bay tới đằng trước. Trên đường đi, ngẫu nhiên cũng có một chút mê mang chủng tộc. Đều bị hắn từng cái giải quyết. Ngươi muốn làm sao xác định điểm trung tâm ương không hiểu hỏi. Còn nhớ rõ ta đi qua 10 vạn ước trượng trở lên độ cao đi, Hạ Thiên nói. Nhớ kỹ A ương nói. Lúc đó ta liền nhìn thoáng qua chiến trường thời viễn cổ nơi này, đồng thời đem chiến trường thời viễn cổ nơi này tỷ lệ tiến hành tính toán. Đạo này đề toán cũng không khó, ta chỉ cần tại trong thức hải không ngừng diễn toán, liền có thể tìm ra điểm trung tâm, Hạ Thiên nói. Ngạch. Ương cảm giác có chút im lặng, a dạng này cũng được. Đương nhiên, ta xem qua hết thảy trọng yếu địa phương cùng sự tình, ta đều sẽ dùng thức hải ngay lập tức thác ấn xuống đến, chính là vì thuận tiện về sau dùng tới thời điểm. Hạ Thiên giải thích nói. Ngươi thật đúng là để ta càng lúc càng lớn khai nhãn giới, Ương thật không biết nên như thế nào đi hình dung tâm tình của mình. Hạ Thiên đúng là mở ra hắn thế giới mới. Để hắn thấy được quá nhiều không thể tưởng tượng nổi. Ta có thể sống đến hôm nay, dựa vào cũng không vẻn vẹn là vận khí, nếu như ta bình thường tính toán có chút chênh lệch, ta đây đã sớm chết. Hạ Thiên qua nhiều năm như vậy, tuyệt đối là không chỉ một lần vào tới tử vong bên trong, nhưng mỗi một lần hắn đều có thể bình an đi ra. Cũng là bởi vì hắn tinh thông tính toán, cho nên mới sẽ có hôm nay. Cứ như vậy, Hạ Thiên không ngừng phi hành. Cũng không lâu lắm, hắn đã tìm được chính mình muốn tìm được điểm trung tâm. Lúc này hắn cũng cảm nhận được mặt đất tại chấn động. Chủng tộc đại quân ngay ở phía trước, Hồng Phượng nhắc nhở. Tới thật đúng lúc, ta chính là muốn lợi dụng bọn họ công kích đánh tan nơi này, Hạ Thiên bắt đầu bố trí, hắn cố ý tại cái này khăn che mặt đưa trên trăm đạo tụ linh trận, một tầng lại một tầng. Những này chủng tộc đều là phi thường thông minh. Sự thông minh của bọn họ cũng rất cao. Nếu như Hạ Thiên không đào hố sâu, bọn họ làm sao có thể nhảy vào tới. Cái này trên trăm đạo tụ linh trận sẽ để cho đối phương ngộ nhận là Hạ Thiên ở phía dưới bố trí rất nhiều tụ linh trận, vậy chúng nó liền sẽ điên cuồng công kích những này tụ linh trận. Đây mới là Hạ Thiên muốn làm sự tình. Bạch. Hồng Phượng xuất hiện sau lưng Hạ Thiên, xem ra, lại có thể thật tốt đánh một trận. Nếu có một ngày, ta có thể đem những này phản kháng sinh mệnh thu vào đến Xâm La Vạn Tượng bên trong lời nói, cái kia chiến đấu liền trở nên dễ dàng. Hạ Thiên, Xâm La Vạn Tượng là thuộc về chính hắn thế giới. Tại trong thế giới này, hắn là vô địch. Cho dù là linh, ở bên trong hắn cũng là nói giết liền có thể giết. Nếu như hắn có thể đem tất cả chủng tộc tất cả thu vào đi lời nói, cái kia ở bên trong, hắn muốn giết những cái kia chủng tộc, chính là chuyện dễ như trở bàn tay. Đến rồi, Hồng Phượng nhắc nhở. Mắt thấy, chủng tộc quân tiên phong đã qua tới, khi chúng nó nhìn thấy trước mặt mình có nhân loại thời điểm, cũng là trực tiếp bắt đầu phát động công kích. Muốn một hiệp đem Hạ Thiên mẫn diệt. Thiên Hàn Kiếm. Cùng lúc đó, Hạ Thiên trong tay Thiên Hàn Kiếm một cái quét ngang. Vô tận lam sắc quang mang lấp lóe. Quân tiên phong chủng tộc, cứ như vậy bị hắn trực tiếp mẫn diệt. Bất quá. Hắn giết điểm ấy chủng tộc, đối với chủng tộc tổng lượng đến nói, căn bản là không tính là gì. Mà lại, những này chủng tộc rất nhanh liền xác nhận thân phận của nó. Đem tin tức truyền về mẫu trùng nơi đó. Làm mẫu trùng biết được, uy hiếp lớn nhất nhân loại ngay ở chỗ này thời điểm, bọn chúng cũng là trực tiếp truyền đạt vây giết mệnh lệnh. Bọn chúng muốn đem Hạ Thiên triệt để vây quanh ở chỗ này. 10 đầu mẫu trùng. tại 10 cái vị trí. Cùng một chỗ công kích Hạ Thiên. Cho Hạ Thiên tạo thành chân chính hủy diệt công kích. Bọn chúng thật sự là quá thông minh, thế mà biết rõ chỉ có biện pháp này có thể đối phó ta. Bất quá đây cũng là ta muốn nhìn nhất đến Hạ Thiên phía trước biểu hiện phi thường tốt. Bất quá hắn cũng minh bạch, biểu hiện của mình khẳng định bị một chút đặc thù chủng tộc truyền lại trở về. Vì lẽ đó phía sau chủng tộc chẳng những biết hắn, còn hiểu hơn hắn phần lớn thủ đoạn. Vậy những này chủng tộc muốn giết hắn, liền nhất định phải dùng vây giết thủ đoạn. Nếu là như vậy, chiến đấu tựa hồ liền nhanh hơn. Ương cảm khái nói. Bọn chúng cũng lo lắng ta tính toán bọn chúng, hiện tại bắt đầu dùng phổ thông chủng tộc đến tiêu hao ta, đều tại công kích từ xa. Hạ Thiên hiện tại nơi này, đang cùng với lúc gặp hơn vạn chủng tộc công kích từ xa, bọn chúng một mực tại quấy rối Hạ Thiên. Mặc dù không thể thương tổn đến Hạ Thiên, nhưng đúng là có thể tiêu hao Hạ Thiên, nhưng chúng nó cũng không biết rõ, có một chút công kích từ xa, là có thể bị giới vương quyết trực tiếp luyện hóa trở thành Hạ Thiên chính mình lực lượng. Vì lẽ đó mức tiêu hao này đối với Hạ Thiên đến nói, là không có một chút tác dụng nào. Hắn lại tới Hạ Thiên nhìn thấy, hắc thụ chính cưỡi tại một đầu trùng hoàng trên đầu, từ đằng xa một chút tới. Hắc thụ lần này tới dáng vẻ nhìn qua phi thường khó chịu. Mà lại đầu kia trùng hoàng sinh mệnh ngay tại sói mòn. Hiển nhiên, gánh chịu lấy hắc thụ đối với nó đến nói, cũng là phi thường mệt nhọc sự tình. Hạ Thiên hắc thụ trong miệng phát ra gầm thét. Hạ Thiên phá hủy hắn tất cả kế hoạch, chặt đứt hắn một cây trụ cột, còn giết Prometheus, để hắn biến thành hiện tại cái dạng này, loại này hận ý thế nhưng là ngập trời. Ngươi bây giờ dáng vẻ thật đúng là chật vật a. Hết chương 11639. Chương 11640 thiên phú đẳng cấp. Hạ Thiên nhìn xem trước mặt hắc thụ, cảm giác phi thường buồn cười. Đường đường một cái cây, thế mà lăn lộn thành cái dạng này. Hạ Thiên, ta thừa nhận thiên phú của ngươi cùng thủ đoạn là người ta gặp qua bên trong mạnh nhất, bất quá, ngươi không nên tới trêu chọc ta. Hắc thụ quát lớn. Hắn từng chữ, đều phảng phất là từ trong hàm răng nặn đi ra đồng dạng. Bất quá, hắn không có răng. Ta không nên trêu chọc nhiều người, ngươi tính là cái gì? Hạ Thiên hỏi. Hừ, đừng muốn xính miệng lưỡi nhanh chóng, ngươi cảm thấy, ngươi còn có sống sót cơ hội sao? Nơi này bao vây mấy chục ức trùng tộc, 10 đầu mẫu trùng cũng lập tức liền sẽ đến nơi này, cho chúng nó đến thời điểm, bọn chúng 10 cái từ khác nhau góc độ đối ngươi phát động công kích, kết quả của ngươi sẽ là cái dạng gì? Hắc thụ phảng phất đã thấy Hạ Thiên tử vong thời điểm bộ dáng. Trong mắt hắn, Hạ Thiên là một người chết. Mặc dù hắn không rõ Hạ Thiên vì cái gì tự mình một người đến chịu chết. Nhưng tưởng tượng muốn phía trước Hạ Thiên chiến đấu cũng là chính hắn một người tới mạnh mẽ đâm tới, cũng liền buông được. Bất quá, Hạ Thiên phía trước mặc dù biểu hiện rất tốt, thậm chí chém giết một đầu mẫu trùng, nhưng đồng dạng biện pháp, tuyệt đối sẽ không thành công lần thứ hai. Ân, mỗi lần các ngươi đều nói có thể giết ta, mỗi lần các ngươi cũng đều có kế hoạch, có thể cuối cùng, ta y nguyên đứng ở chỗ này. Ta càng thích các ngươi dùng thực lực đến nói chuyện với ta. Hạ Thiên trong tay thiên hàn kiếm chỉ hướng trước mặt hắc thụ. Ngươi cũng phải cẩn thận một chút a. Nếu như cho ta bất luận cái gì một tia cơ hội, ta đều là sẽ giết ngươi, ngươi còn lại cái kia mấy cây cành cây, cũng không đủ ta chặt. Bị Hạ Thiên kiểu nói này, hắc thụ bản năng thân thể run lên. Hắn phảng phất là bị Hạ Thiên chém ra bóng ma, chỉ cần vừa nghe đến Hạ Thiên nói như vậy, thân thể liền sẽ có bản năng. Hạ Thiên, ngươi không cần quá cản rỡ, chờ một chút ngươi sẽ biết. Tay hắc thụ cũng chỉ sẽ vô năng nói dọa. Ha ha ha ha. Ngươi là ta gặp qua vô năng nhất cây, sẽ chỉ đứng ở một bên kêu gào, có bản lĩnh ngươi liền xuống đến cùng ta đánh a, ta chưa từng yêu cầu đơn đấu, chỉ cần ngươi dám lên là được. Hạ Thiên một mặt khinh bỉ nhìn xem hắc thụ. Hừ, ta mới sẽ không cùng ngươi xính sảng khoái nhất thời. Hắc thụ hiển nhiên là không dám đối mặt Hạ Thiên. Tại đáy lòng của hắn, Hạ Thiên phảng phất như là một cái ma chướng, thật sâu khắc vào hắn thực chất ở bên trong. Hắn khẳng định là không dám đối mặt Hạ Thiên. Phế vật. Hạ Thiên nói đơn giản hai chữ, nhưng hai chữ này lực sát thương thế nhưng là phi thường đủ. Đối với người bình thường đến nói, hai chữ này khả năng không tính là gì, nhưng đối với hắc thụ loại này tồn tại đến nói, hai chữ này liền phi thường khủng bố. Bọn họ thế nhưng là cây a. Tại những này cây trong mắt, nhân loại chính là bọn họ tôi tớ. Bây giờ bị một cái tôi tớ nói là phế vật, hắn làm sao có thể không phẫn nộ? Ngươi chẳng qua là một cái rác rưởi nhất nhân loại mà thôi, chỉ cần ngươi tu luyện không đến linh, ngươi nhiều nhất cũng liền sống mấy trăm vạn năm mà thôi, nhưng ta khác biệt, ta có thể sống vài ức năm, thậm chí mấy chục ức năm, không quản ngươi bây giờ có bao nhiêu bản sự, trong mắt ta, ngươi đều chẳng qua là thoảng qua như mây khói mà thôi. Tu luyện vài ức năm, mấy chục ức năm còn như thế phế vật, vậy ngươi tu luyện ý nghĩa là cái gì? Hạ Thiên trên mặt đều là mỉa mai thần sắc. Hắn mới tu luyện 100 năm tả hữu. Kết quả liền so với đối phương tu luyện vài ức năm đều mạnh hơn. Loại người như ngươi loại ta đã thấy nhiều, cuối cùng chỉ là người hạ đẳng mà thôi, trừ viễn cổ tiên tộc người bên ngoài, bất kỳ người nào loại đều không thể cùng chúng ta gây đánh đồng. Hắc thụ phẫn nộ hô. Người dù phân đủ loại khác biệt, nhưng lại cũng không có cao thấp quý tiện, mỗi người, chỉ cần làm tốt chính mình, vậy liền chính là cao quý. Hạ Thiên đáp lại nói. Ngươi quá ngây thơ, chẳng lẽ ngươi thật cho rằng, các ngươi những người ngoại lai này, liền có thể xưng là tiên rồi? Hắc thụ khóe miệng có chút dương lên. Các ngươi những này cái gọi là bản địa tiên cùng phi thăng đi lên tiên, đều là bị dẫn dắt đi lên, nếu như dựa theo thiên phú đẳng cấp đến coi là, đại bộ phận đều là nam tước cấp, từ tước cấp bậc đều là ít càng thêm ít, có thể tu luyện đến tôn giả đồng dạng cũng chính là cái bá tước cấp, có thể đến hầu tước cấp đều là lác đác không có mấy, thiên phú của ngươi nên tính là ta gặp qua mạnh nhất. Mặc dù không có đi qua bình xét cấp bậc, nhưng nhiều nhất cũng chính là một cái công tước cấp, nhưng viễn cổ tiên tộc khác biệt, bọn họ từng cái đều là công tước cấp, tựa như là các ngươi nơi này viễn cổ chiến thần, bọn họ là viễn cổ thần tộc hậu duệ, bọn họ theo xuất sinh thấp nhất chính là hầu tước cấp, nếu như thấp hơn đẳng cấp này, vậy bọn hắn sẽ không chút lưu tình đem loại phế vật này diệt sát. Ô Hạ Thiên lông mày nhíu lại, cái kia có thể tu luyện đến linh đây này. Mỗi một cái trăm sao đến linh ở giữa đều là ít nhất công tước cấp bậc, nói cách khác, viễn cổ tiên tộc mỗi người đều có tu luyện đến trăm sao tiềm chất, mà có thể tu luyện đến linh người, thiên phú đều là siêu việt công tước cấp, đến thân vương cấp bậc tồn tại. Hắc thụ phảng phất hồi tưởng lại cái gì thân vương cấp bậc tư chất, liền xem như tại viễn cổ tiên tộc bên trong, cũng là đồ vật quý hiếm. Vậy ngươi tính là gì cấp bậc? Hạ Thiên nhìn hướng Hắc thụ hỏi. Chúng ta cây cũng không phải dựa vào cái này phân đẳng cấp. Chúng ta cây là dựa vào cảnh giới đến phân đẳng cấp. Hắc thụ nói. Vậy các ngươi tất cả cây, theo xuất sinh đẳng cấp thiên phú liền tất cả đồng dạng đúng không? Hạ Thiên nói. Dĩ nhiên không phải, các ngươi tổ thụ, chính là bình thường nhất cấp bậc cây, cũng là nhiều nhất một loại, nhưng ta là hắc thụ, ta loại này là biến dị cây, vì lẽ đó theo đẳng cấp đi lên nói, ta còn cao hơn hắn một cái cấp bậc. Mặt trên còn có mặt khác đặc thù biến dị cây. Hắc thụ nói tới một nửa ngừng lại. Tiểu tử ngươi tại lôi kéo ta lời nói. Dù sao ngươi cũng cho rằng ta chết chắc, vậy ngươi nhiều lời một chút lại sợ cái gì? Hạ Thiên nói. Nói không sai, dù sao ngươi cũng là người chết, ta đây liền để ngươi chết được rõ ràng, các ngươi những nhân loại này mục tiêu cuối cùng chính là linh, một khi tu luyện đến linh, các ngươi sẽ không còn nhận bất luận cái gì thế giới chi lực trói buộc, chính mình cũng sẽ biến thành thuần linh thể, đơn giản điểm tới nói, chính là liên tục không ngừng lực lượng nguồn suối, tốt nhất chất dinh dưỡng. Đến lúc đó nhìn chằm chằm các ngươi cũng không vẻn vẹn chỉ có chúng ta cây, còn có chủng tộc, còn có mặt khác đặc thù chủng tộc, cho nên nói nguyết, các ngươi những này nhân loại đáng thương, tu luyện cả một đời, từ vô số người bên trong chỗ hết tài năng, chính là vì trở thành lương thực của chúng ta cây. Giải thích nói. Khả cư ta biết, hiện tại còn sống linh còn có rất nhiều đi. Hạ Thiên nói. Thì tính sao, ngươi xem một chút bọn họ cái nào không phải kéo dài hơi tàn. Ở tại các ngươi bên trong vùng thế giới kia không dám ra đến, kể cả hiện tại loại này cấp bậc đại chiến, bọn họ cũng không dám đi ra, bởi vì bọn hắn biết rõ, một khi chính mình rời đi vùng thế giới kia che chở, vậy bọn hắn linh khí liền sẽ hấp dẫn vô số tồn tại cường đại đánh tới, cuối cùng sẽ chỉ bị ăn sạch, bất quá không bao lâu, các ngươi cái gọi là thiên địa cũng không bảo vệ được bọn họ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.